Chương 086, mùa hè kia. Cái kia rủ kỳ nọ si tạ. Hạ. A không thấy được tiểu y A không vui dáng vẻ nha, tuy là hạ dù nổ là gương mặt nụ cười thoạt nhìn chỉ là treo gẹo, nhưng chân chính chú ý ạ gệ mì dễ tổ y u y cũng là đi ra ngăn trở, hơn nữa trực tiếp đem ạ gệ mì dễ tổ lôi đi. Giống như là hộ độc gà mái như vậy muốn đem ạ gệ mì dễ tổ hướng phía sau của nàng lôi kéo. Lần trước quên tên của ngươi rồi, ngươi là hỉ kỳ gạ san nữ bằng hữu hạ dù nổ bị ngăn cản rồi, nhưng nét mặt của nàng cũng là trở nên nghiêm túc một ít. Nghiêm túc nói gì đó quỷ lời nói dối. Không thấy được bạn gái của hắn hiện tại đang dựa vào màu đỏ diện bao xa đứng, như là ở kềm chế gì gì đó thổi trên đầu lưu hải, sau đó sẽ bị nàng vứt bỏ nón xanh lại đeo lên nha lão sư nhẫn nhịn chịu. Không phải không phải, ta là của hắn cùng lớp đồng học, dịu ỉ gạ hạ mạ y u y. Bị hỏi quan hệ, y u y vẫn là rất nhạy cảm, đặc biệt ở nhiều người như vậy trước mặt, nàng thì là thật không thể thừa nhận. Hơn nữa cũng không có đồ đạc thừa nhận A chỉ bạ thôn thời điểm của nàng tiểu ý A cùng dù kỳ nó đi gần như vậy, nàng cũng không biết hắn hiện tại có phải hay không ở phá hư hai người bọn họ quan hệ. Kỳ thực ý ú ý cũng rất khó xử. Cùng lớp đồng học hạ dù nổ lập lại một lần. Đúng vậy. Ý ú ý gật đầu. Sau đó hạ dù nổ lần nữa biểu lộ ra của nàng nhan nghệ, lộ ra rực rỡ quá tuyệt vời nụ cười. Cái gì đó, thật tốt quá. Nếu như gây trở ngại đến rồi tiểu dù kỳ chan ta còn muốn lấy nên làm thế nào, cho nên, không thể đối với hỉ kỳ gạ san xuất thủ A, hắn là tiểu dù kỳ. Hắn là tiểu dù kỳ. Hạ dù nổ rõ ràng ở biết ạ gệ mì dạy tổ cùng hỉ giặt sủ cả lao sư quan hệ điều kiện tiên quyết thượng lại ngay trước ạ gệ mì dạy tổ cùng hỉ giặt sủ cả lao sư diện nói như vậy. Tâm tư này thật sự chính là quá phận đến mức tận cùng nữ A A nhất định chính là muốn tìm bắt đầu xì dù cả lao sư nón xanh ôm ấp tình cảm cùng ạ gệ mì dạy tổ bên người nhiều sừng quan hệ A hạ dù nổ, ngươi một vừa hai phải A vì vậy, trên đầu xanh biết xì dù cả lao sư rốt cục lên tiếng, ngươi là tới đón dù kỳ nọ xì tạ trở về A nàng ở vạch trần. Hạ dù nổ mục đích của nàng. Mặc kệ hạ dù nổ phải biết rằng tin tức gì. Như vậy trực tiếp đi hỏi dù kỳ nọ xì tạ thì tốt rồi. Hà tất tới chơi lộng các nàng đã kinh biến đến mức bừa bộn cảm tình nhi lão sư nhưng là còn nghĩ muốn kết hôn á như vậy tiểu dù kỳ đi thôi. Bị điểm phá hơn nữa cũng có xỉ dù cả lão sư tầng quan hệ này ở. Hạ dù nầu ngược lại không tốt tiếp tục phá hủy, cho nên chỉ có thể lão sư ly khai. Nhưng nàng chuyển tới trong nháy mắt cũng là lộ ra tên kỳ quái nụ cười. Đối với lấy muội muội của mình, mụ mụ đang chờ a. Trong chấp nhoáng này dù kỳ nọ si tạ biểu tình là biến hóa. Có thể nhìn ra được, hạ dù nổ nói ra mụ mụ cái từ này để cho nàng không còn cách nào phản kháng. Thực sự là xin lỗi, dịu ý gạ hạ mạ đồng học, lúc đầu tưởng đêm nay liền cho ngươi bổ túc, nhưng chỉ có thể ngày mai hay nói. Dù kỳ nọ si tạ thở dài một hơi sau đó đối với ý ú ý nói rằng, a không có quan hệ. Ý ú ý ngay cả vội vàng hai tay bãi lộng nói không quan hệ. Yui là một người rất tốt, một ngày dính đến đối với vừa cảm thấy khó khăn địa phương, nàng hội thông cảm đối phương. Hướng phía Yui gật đầu, trông thấy tỷ tỷ đã tại phía trước đi tới rồi, dù kỳ nọ xì tạ không đi cũng không được. Như vậy ngày mai gặp rồi. Nhẹ nhàng vén lên bên thai tán lạc tóc đen, sau đó trong nháy mắt bùng ra, dù kỳ nọ xì tạ đi, đi sạch sẽ gọn gàng. Nhưng ạ gệ mì dây tổ lại biết. Một câu kia ngày mai gặp là nàng đối với hắn nói. Ý nghĩa, quan hệ của hắn và nàng kỳ thực cũng không có bởi vì nàng phải về nhà liền kết thúc. A lạp, quên nói, vị này dù ý gạ hạ mạ đồng học cũng là A, còn có hỉ kỳ gậy ạ san, phi thường xin lỗi nhi, một lần kia tiểu dù kỳ ngồi xe cho các ngươi mang đến không tốt hồi ức, nếu như có nhu cầu gì, cũng xin nhất định phải nói A nàng nói là một hồi tai nạn giao thông sự tình. Hệ ạ gệ mì dây tố lợi dụng tai nạn giao thông tới uy hiếp dù kỳ nọ xỉ tạ cùng y ưu y thành vì bằng hữu của hắn, cho nên đó là cầm trong tay hắn nhược điểm. Nhưng bây giờ cái này nhược điểm nhưng là bị hạ dù nổ trực tiếp quang minh tránh đại như là không thèm để ý chút nào nói ra. Hạ dù nổ một câu nói này cũng là đối với hắn nói a nàng nói như vậy, là đang chứng tỏ nàng điều tra hắn. Sau đó rốt cục nhịn không được muốn đi gặp hắn khai chiến nha cô em gái này không tuyệt đối là sẽ không đem muội muội dễ dàng như vậy cho một cái nàng cảm thấy nguy hiểm nam nhân. Cho nên nói, kế tiếp nghỉ hè thời gian, Yuki Noshita ước đoán hội bị nàng nhìn gắt gao. Cho nên, ở ba y ho cờ củ ổ y cú nở dê sát hoạch kết thúc phía sau, đang học kỳ kết thúc phía sau nên đón nghỉ hè, dù kỳ nọ xì tạ đều không xuất hiện. Vì vậy, mùa hè kia, ta không còn có gặp qua dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Mới là lạ mốt sờ ân, chính là như vậy cho nên, năm hào thời điểm ta tới đón ngươi. Chúng ta cùng đi tiến hành xã hội thực tập. Chỉ có hai ngày, hắn đã đem rủ kỳ nọ xì tạ cho hẹn đi ra. Hắn cùng rủ kỳ nọ xì tạ học kỳ sau chính là lớp 12, cho nên lập tức phải thi đại học, tiến hành một lần xã hội thực tập, ba người một tổ, là cả niên cấp, cho nên hắn cùng rủ kỳ nọ xì tạ cùng nhau tổ hợp cũng là có thể. Hơn nữa, rõ ràng chính là ngày nghỉ thời gian, nếu là không làm nhiều một ít gì, đây mới thật sự là lãng phí thời gian nhi. Mà dù kỳ nọ xỉ ta bị hạ dù nổ coi chừng, nhưng nếu như là bình thường sự kiện ni nếu như là bình thường giao du ni nàng còn có thể ngăn cản dù kỳ nọ xỉ ta không được nha nàng không thể. Hơn nữa nàng vẫn không thể làm cho tâm tư của nàng bị dù kỳ nọ xỉ ta biết, nếu không, dù kỳ nọ xỉ ta có thể sẽ chán ghét của nàng, cũng là muội khống, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là rất biết làm tỉ tỉ hoặc là làm ca ca tâm bỏ vào cùng chỗ không thích hợp. Mà dưới tình huống như vậy, Hạ Dù Nô lại còn muốn hướng hắn nã pháo, thật sự là quá trẻ tuổi. Ở được nghỉ hè trong ngày hôm ấy, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn lại là ở trong phòng cùng 360 xỉ dù cả lao sư trò chuyện. Được rồi, khắc hút thuốc lập tức, hút thuốc quất nhiều lắm, căn bản cũng không có thể muốn hại tử. Nói như vậy rõ ràng là ở trong nhà mình, nhưng xỉ dù cả lao sư vẫn là lập tức đem viên cho bóp đến rồi trong cái gạt tàn thuốc. Ngươi nguyện ý cùng ta sanh con như vậy được nghỉ hè thời điểm liền đi ra ngoài đi đây chính là trước đây tưởng cũng không thể nghĩ vấn đề luôn là chứng kiến nhỏ hơn ta những thân thích kia nhóm mang theo tiểu hài tử tới nhà của ta chơi. Loại tâm tình này cho nên, chúng ta đi sanh con nhắc tới hài tử. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chợt nhớ tới mình đã từng. Có rất nhiều nữ nhi nhi, vô luận là sát na, vẫn là thế giới, thậm chí là tiểu lan. Nhưng hắn đều đưa các nàng để ở một bên rất lâu rồi, tựa hồ một chút cũng không có kết thúc phụ thân chức trách. Mới không phải, phải đi ước hội cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ước hội lao sư một phương diện định xong ước hẹn ước định. Ta cũng mặc kệ ngươi thanh xuân muốn thế nào vượt qua, nhưng nghỉ hè một ngày nhất định là ta, hiểu nha hỉ kỳ gạ san ngô lần này, hệ ạ ghệ mì dây tổ thật sự chính là không có cách nào khác cự tuyệt nghi. Biết rất rõ ràng của nàng cái mũ trên đầu xanh biếc. Nhưng còn vẫn là cắn răng mang, hắn thật sự là không đành lòng lại tiếp tục thương tổn nàng. Sẽ không người phát hiện xỉ dù cả lão sư một chiếc xe bị thay đổi nha em ở. Chương 087, xỉ dù cả lão sư thiếu nữ tâm. Đua xe. Tròn 10 chương liền tăng thêm hôm nay là nghỉ hè một ngày, đối với đệ tử mà nói tuyệt đối là ngủ đầu to cảm thấy thời cơ tốt, còn đối với ạ ghệ mì dệt tổ mà nói cũng không phải thông thường một ngày ô u nỉ chan. Đây là muốn xuất môn rõ ràng chỉ có 9 giờ 50 phút, mà ạ ghệ mì dây tổ lại tỉnh còn chưa tính, nhưng còn đổi lại y phục cùng giày, là phải ra ngoài bộ dạng. Cùng ngươi ước hẹn rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi xổm xuống buộc dây giày nói rằng, đối với cao trung nam sinh mà nói giày của bọn hắn không phải giày ra đại bộ phận đều vẫn là giày chạy đua các loại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nơi đây cũng không ngoại lệ. À thì ra là vậy à. Cho nên thích ngủ nướng ca ca mới có thể sớm như vậy đứng lên nghi. Tiểu cô mẹ triệt như là sáng tỏ giống nhau, tiếp lấy lại hướng về phía ạ ghệ mì dây tổ lộ ra một cái khích lệ nụ cười. Như vậy ngươi tốt nhất quan A tiểu cô mẹ triệt A, lúc nói chuyện nhất định phải đem cách đọc chuẩn nghi. Đang làm gì, cũng không phải đều là bốn thanh âm. Như vậy ra cửa, cơm trưa, mua thức ăn thì tốt rồi, tiền ta đã đặt ở trên bàn. Đã biết hai huynh muội này quan hệ thật sự chính là tốt vô cùng. Nói đến đây là hắn cùng xì rủ cả lao sư một lần ước hội. Thân vì một kẻ cặn bã, ước hội không nói như ăn, nhưng số lần cũng không ít rồi, hắn biết lúc này là không thể tới trễ. Một ít thứ căn bản vẫn là rất rõ ràng. Mà xì rủ cả lao sư không giống với. Nàng là một không có kinh nghiệm nữ nhân, cho nên bây giờ nàng hội luôn cuống tay chân á nhưng mà cũng không có. Bọn họ ước định địa phương là một cái cao ốc bên, hệ ạ ghệ mì dây tổ lúc tới liền thấy xỉ dù cả lao sư thổ hào xe, ạ Aston Martin 8 vạn tạ, xe màu đỏ thân lưu loát đường nét, nếu như là đổi thành nhân dân tệ giá ở 300-500 vạn trong lúc đó, cho nên nói, xỉ dù cả lao sư nếu như không phải thổ hào mới là lạ. Nàng đeo kính mát ngậm không có chút lấy yên dựa vào xe đứng, vóc người cao gầy, ngược lại có chút người mẫu xe hơi khí chất. Lên xe. Phải lái xe đi căng gió ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng, trông thấy lao sư lưu loát khởi động, hệ ạ ghệ mì dạy tổ dò hỏi. Tuy là hắn cũng sẽ mở, nhưng nếu nữ nhân tài xế phải lái xe, như vậy thì để cho nàng lái đàng hoàng rồi. Hơn nữa giáo sư nghề nghiệp này nhưng là có rất nhiều áp lực, cho nên để cho nàng xông vượt đèn đỏ phát tiết một chút cũng là tốt. Nhưng lão sư cũng là lắc đầu, hơn nữa có chút hưng phấn. Ta nghĩ một buổi tối, nếu như là tình lữ yếu ước hội như vậy nhất định là muốn đi ái tình quán trọ phiên dịch qua đây chính là hổ thẹn, không khống chế được khát vọng của mình đạt được thân thể của đối phương phụ sở thân thể của đối phương tình lữ tất đi địa phương. Hắc hắc, đã sớm tưởng tới một lần ái tình quán trọ, một người cũng nghiêm chỉnh tiền đến, hiện tại rốt cục vào được. Nơi này máy bán hàng tự động vật bán thật đúng là nhiều, nối liền người chơi cụ cũng có ni nàng vừa cười hưng phấn. Sau đó cầm một cây con cu chạy bằng điện, nhấn cái nút, con cu chạy bằng điện lập tức có ngóng ngóng kêu lên. Nhìn này ạ ghệ mi dây tổ thật muốn nhổ nước bọn. Nếu như là nhân ra bán, như vậy thì đặt ở máy bán trong được rồi, ngươi lấy ra lại là chuyện gì xảy ra hơn nữa ngươi đây là mua a hỉ kỳ gậy ạ, ngươi tiêu cực không nhịn được thái độ là chuyện gì xảy ra ta cho ngươi biết, cho dù ngươi thật là muốn làm thời kỳ trưởng thành người cặn bã, cũng có một ít tinh thần phấn chấn. Thời kỳ trưởng thành người cặn bã, giải thích là chỉ thời kỳ trưởng thành qua quýt làm quan hệ nam nữ, đó là yêu mùa, cho dù là cùng nam sinh nữ sinh đã xảy ra quan hệ nhưng cũng không cần phụ trách thời kỳ. Bởi vì, bọn họ đều vẫn còn thời kỳ trưởng thành ni cho dù là ngủ, nhưng cuối cùng lấy trí nguyện không giống với, trong nhà có an bài các loại mượn cớ liền có thể hòa bình chia tay, nhưng ngủ lại là thật ngủ, là buôn bán lời đây là thuộc về thời kỳ trưởng thành quyền lực. Cho nên, đây là làm cho lão sư hâm mộ và cắn răng thời kỳ. A như vậy tinh thần phấn chấn, là cái loại này cũng chỉ phải nghiêm túc nhờ cậy sau đó thì có thể làm cho ta tới một phát nữ sinh tới một phát tinh thần phấn chấn nha nếu như là loại này hướng tức giận, lời của ta hoàn toàn không thành vấn đề a, chỉ cần ngươi nhờ cậy mà nói, như vậy cho dù là liền thành ngươi đem hai chân mở ra cũng là có thể a lão sư hai tay chủ động đặt ở trên bả vai của hắn. Trong thần sắc biểu hiện cũng là dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Nói như thế nào đây, cảm giác vào ái tình quán trọ sau, lão sư sắc của ngươi độ lập tức đề cao gấp mấy lần á cũng thân thể nhổ nước bọt đạo. Nha đã sớm tưởng tới một lần ái tình quán trọ, luôn là trông thấy những tình lữ xuất nhập nàng liên tục lập lại nhiều lần xuất nhập. Hào hào hào, lão sư biểu tình lại trở nên không thể nhìn rồi. Cái này cần là thiếu nữ thời kỳ bực nào đoán nghiệp a không phải. Xì dù cả lao sư bằng hưu rốt cuộc là có bao nhiêu hào phóng luôn là lơ đãng tình lữ quan hệ thương tổn tới nàng mà lúc này đây lao sư đã đến đầu giường nơi đó, một bên kiểm điểm đồ đạc một bên quay đầu nói cho hắn biết, nơi này doanh nghiệp thời gian là từ sáng sớm 5 điểm đến tối 2 điểm yêu. Cho nên nói, thời gian và mũ đều hết sức sung túc. Người rốt cuộc là muốn làm mấy lần a chúng ta không phải đi ra ước hẹn nha cái này chỉ là hẹn pháo a huy mục đích của ngươi là kết hôn mà không phải hẹn pháo a ngươi đây là muốn một lần duy nhất đem từ cô gái thời kỳ phần đều bù lại a ạ ghệ mì giật tổ vừa muốn nhổ nước bọn. Xì dù cả lao sư lại là mình cởi bỏ áo khoác, kỳ thực tiến nhập quán trọ sau nàng mà bắt đầu cởi ra áo khoác rồi, chỉ lộ ra rất mỏng rất trong suốt váy ngủ, chỉ cần hơi chút lấy tay tạo ra là có thể chứng kiến không được chàng. Cảnh. Nhưng lúc này xì rủ cả lão sư đã ngồi ở trên giường, hai cái tay ở lôi xé. Được rồi, nhanh một chút kéo, phải giúp ngươi mang đồ bảo hộ tử, cho nên nhanh cởi quần áo A luôn luôn đều là hắn chủ động, mà cho dù là hắn bị ngược lại cũng chưa từng thấy qua như là xì rủ cả lão sư chủ động như vậy. Chủ động đều phải cho hắn đội mũ. Rõ ràng còn không có hưng phấn. Để ta mang bộ gì gì đó ạ ghệ mì dây tô biểu thị giờ khắc này nội tâm của hắn còn sống thiện lương là cho phép hắn xấu hổ một chút. Nha nói cũng phải, trước phải hưng phấn nhi. Lao sư cũng là gật đầu. Tiếp lấy đem trên người mình váy ngủ cũng toàn bộ cởi bỏ. Xác nhận này ạ ghệ mì dây tô phỏng đoán, bên trong quả nhiên là không có mặc mà phía dưới miêu cũng cạo này rồi. Ta cảm thấy cho ngươi thích là cái này một loại cho nên nói. Bây giờ còn là không có nhiệt tình nhi lão sư đây đã là chuẩn bị xong. Cho nên nói hắn xấu hổ chỉ là ở vẻ vãn mà thôi. Thiện nhân này, thực sự chuẩn bị cùng lão sư ở hái tỉnh trong quán trọ đem mũ dùng hết rồi. Đã cắt bỏ. Chờ ạ ghệ mì dạy tổ hai ngày trở về đến ra thời điểm, đôi chân không có mềm, thắt lưng cũng không có quá chua sót. Nhưng đối mặt em gái đơn thuần vấn đề cũng là trả lời không được rồi. Ô ủ nỉ chan ngày hôm nay cùng hỉ giặt sủ cả lao sư đi nơi nào ước hẹn nhất định đi rồi rất nhiều nơi à, xem chiếu bóng, đi công viên, ăn cơm dã ngoại, vườn bách thú nhất định đều đi a đi chọn một ngày ước hội, nhưng kỳ thực đều ở đây trong khách sạn đại pháo, loại chuyện như vậy cho dù là hắn cũng có chút nói không nên lời a. Chương 088, người ta nghỉ hè. Thượng, cố ý ở lịch ngày thượng tiêu chú được nghỉ hè GN2TNG. Tiểu cổ mẹ chia vừa lật duyệt lấy lịch ngày một bên trông thấy đang ở đùa tiểu cầu hoặc giả nói là bị tiểu cầu sở đùa ạ ghệ mì giải tổ. Ân, còn có nàng ra đã chạy đến trên tủ lạnh tiểu bạch miêu. Gâu gâu gâu tiểu cầu là như thế thế. Đầu tiên là hướng phía đã chạy đến đỉnh phong không chạm tới mèo kêu lấy, tiếp lấy lẻ lưỡi mà hưng phấn diêu động cái đuôi của nó. Đây là một con bộ lông màu nâu chó vườn, thân thể cũng nho nhỏ, đuôi cũng rất căng mềm. Hơn nữa con mắt lẹ lẹ có vẻ rất dáng vẻ hưng phấn. Mai ạ ghệ mì dây tổ còn lại là ngồi trồm hổm xuống. Sáng sớm thời gian, dịu ý gạ hạ mạ đã đem của nàng tiểu cầu nâng đặt mìn cho đưa tới. Nàng muốn cùng người nhà cùng đi gia đình du ngoạn một tuần, cho nên tiểu cầu sẽ không có người chiếu cố, cho nên phải đem tiểu cầu đặt ở trong nhà của hắn. Lúc đầu dự định đem tiểu bạch miêu cả mạ cụ dạ phong tới dù kỳ nọ xỉ tại nhà. Chỉ là dù kỳ nọ xỉ ta bị hạ dù nổ mang về nàng chính là cái kia buồn ra, cho nên tạm thời không phải ở phụ cận đây rồi, cho nên nói, cũng liền không còn cách nào đem miêu đặt ở nàng trong. Cho nên biến thành bây giờ mèo chó đại chiến tình huống. May mà chính là hắn ra miêu chạy đến trên tủ lạnh rồi, tiểu cầu quá đần chạy không đi lên cho nên chỉ có thể đứng ở phía dưới. Mà làm cho ạ ghệ mì dạy tổ có chút kinh ngạc là con này tiểu cầu đối với hắn cảm quan vô cùng tốt. Có thể là phía trước tai nạn giao thông cứu nguyên nhân của nó, cho nên nó cùng hắn rất thân. Rõ ràng thì có con mèo nhỏ cả mạ cụ dạ ở nơi nào, nhưng là hội hướng phía hắn nơi đây đã chạy tới. Đối với lần này còn bị tiểu cổ mẹ chia đem ra cứu vớt cả mạ cụ dạ. Làm cả mạ cụ dạ bị nâng đặt mìn đuổi theo thời điểm tiểu cổ mẹ chia sẽ đi tìm ạ ghệ mì giải tổ. Sau đó nâng đặt mìn liền sẽ vứt bỏ rồi cả mạ cụ dạ mà tìm đến này ạ ghệ mì giải tổ. Đây cũng tính là cứu vớt một lần hắn ra mèo con. Mà bây giờ ạ ghệ mì dạy tổ đang sử dụng phần mềm sộp tổ dở tới phiên dịch nâng đặt mìn ý tứ. Đây là tiểu cổ mẹ chỉa cho điện thoại di động của hắn tải xuống phiên dịch phần mềm sộp tổ dở, là phiên dịch động vật ngôn ngữ phần mềm sộp tổ dở, có người nói tỷ số chính xác rất cao. Nhưng cao đến mức nào ni một bên dành cho tiểu cổ tìm ra manh mối đãi ngộ. Một bên cầm điện thoại di động mở ra phần mềm sộp tổ dở sau đó hướng về phía nâng đặt mìn. Nâng đặt mìn cũng rất phối hợp lấy. Gâu gâu gâu điện thoại di động biểu hiện cũng là chơi với nhau. Sau đó đưa điện thoại di động lần nữa nhắm ngay tiểu cầu, nâng đặt mìn lại kêu lên. Chơi với nhau. Vẫn là chơi với nhau bị hư a còn là nói tùy tiện phiên dịch ạ ghệ mì dạy tổ chính mình đối với điện thoại di động kêu 2 tiếng tới xác nhận. Biểu hiện cũng là ta không muốn công tác. Ta muốn chơi gái. Hư là ca ca a tiểu cổ mẹ chỉa đã từ trên ghế xạ lòn đứng lên, chạy tới ạ ghệ mì dạy tổ bên người cho nên tự nhiên cũng nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện. Từ mặt chữ nhìn lên, phần mềm này nhưng thật ra là thực sự nguy rồi. Được rồi giải tổ san, hôm nay ngươi không đi báo danh thực sự có thể nha tiểu cổ mẹ chỉa sờ soạn một túi đầu sau đó như là nhớ ra cái gì đó một dạng nói rằng. Báo danh hiện tại nhưng là nghỉ hè. Học sinh tự do thời gian, mà cùng báo danh tương quan là sỉ rủ cả lao sư, nhưng sỉ rủ cả lao sư nơi đó hắn hôm qua đã đi trình diện, cho nên tạm thời không cần đi. Chính là kỳ nghỉ hè lớp bổ túc rồi, giải tổ san không phải nói muốn thu được càng nhiều hơn tiền tiêu vặt cho nên đi báo danh nha tiểu cổ mẹ chỉa kỳ quái trông thấy hắn. Bị nàng như thế nhắc tới ạ ghệ mì giải tổ cũng là nghĩ tới. Kỳ nghỉ hè lớp bổ túc là rất nhiều cao nhị các tuyển trạch. Nếu như muốn thu được thành tích tốt như vậy thì đến sớm hơn chuẩn bị, cho nên đi học bổ túc. Mà lớp bổ túc chung còn có một điều quy định như vậy, đối với thành tích tốt đệ tử miễn trừ phí dụng, nói cách khác, có thể hướng phụ mẫu xin đi lớp bổ túc, sau đó thành tích ưu tú thu được giảm miễn chi phí, mà giảm miễn phí dụng sẽ lui về trên tay của mình mà trở thành tiền xài vặt. Chuyện này tuyệt đối là còn không có xuyên việt tơ y phía trước đại lao sư ý nghĩ, vì hợp pháp thu được tiền xài vặt, đại lao sư bình thường làm như vậy. Chỉ là hắn hiện tại lại không thiếu tiền. Muốn tiền, thô bạo một chút trực tiếp chóc nã một người đi đường thổ hào là có thể cướp đoạt tới, mà ưu nhã một chút chính là đi tìm khả ái đại tỷ tỷ bị băng bó nuôi đứng lên, như là xì rủ cả lao sư dạng như. Hắn chính là còn chưa có đi qua xỉ rủ cả lao sư gia nghi. Có thể lái nổi thổ xe sang tịnh thổ hào ra lại là dạng gì ni là cùng của nàng thói quen như vậy lạp tháp ni vẫn sẽ hiện ra khác hẳn với thường nhân sạch sẽ, nhưng là lao sư không có mời hắn đi à, là trong lòng còn có cái gì do dự ạ. Ghệ mì giải tổ không phải một cái quá đáng người, cho nên khi lão sư chính mình không phải lúc nói hắn phải không sẽ chủ động đi hỏi mà có thể dùng nàng phiền não. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần nàng muốn nói, nàng liền sẽ nói với hắn. Nói là nói như vậy, kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ là sợ một ngày đi lao sư ra, bị lao sư bảng định ở nhà của nàng, liền không thể kỳ nghỉ hè thời điểm đi hẹn dù kỳ nọ xỉ tạ hoặc là y u y rồi. Cho nên, hệ ạ ghệ mì dây tổ lao lao thật thật đi lớp bổ túc, nhưng lại phát hiện người quen. Màu xanh nhạt đơn đuôi ngựa xạ kỳ xạ kỳ. Xạ kỳ qua xạ kỳ đồng học, nàng ở nơi này. Kỳ kỳ gã ngươi làm sao cũng ở nơi đây, mới vừa ngồi xuống vị trí tựa cửa sổ, xạ kỳ cũng phát hiện đi tới ạ ghệ mì giải tổ. Vốn là nhất nhân hai cái không vị, nhưng nếu là người quen, cho nên này ạ ghệ mì giải tổ trực tiếp đến xạ kỳ bên ngồi xuống rồi. Nhưng có người qua đây xạ kỳ làm sao cũng phải phát hiện, lại phát hiện là ạ ghệ mì giải tổ. Cái này hư hư thực thực hướng nàng cáo bạch người. Làm một bề ngoài thờ ơ, kỳ thực nội tâm vô cùng mềm người. Nàng có vẻ hơi hoảng loạn. Đương nhiên là tới tham gia bổ túc, không nghĩ tới xạ kỳ thực sự đồng ý đề nghị của ta. Đề nghị của hắn là làm cho xạ kỳ sa thải công tác, nếu như lo lắng học phí lời nói như vậy thì nỗ lực học tập thu được học đồng được rồi. Mà lớp bổ túc cũng có học đồng, cho nên xạ kỳ có thể xuất hiện ở nơi này, rất có thể giống như hắn cũng là vì học đồng mà đến. Nhân tiện còn có thể để thăng kiến thức của mình. Đây chính là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Là đúng vậy. Nàng là lựa chọn này ạ ghệ mì dạy tổ phương pháp, nhưng lại cũng rất thẳng thắn thừa nhận. Từ Vũ lão sư còn chưa tới, cho nên hai người lại trò chuyện đi một tí những thứ đồ khác, xạ kỳ nhưng lại cũng có thể từ từ thích đứng đứng lên. Lúc buổi tối vẫn còn ở hội cao cấp sở nơi đó làm công ân, còn có vài ngày liền kết thúc mạng trẻ rồi. Đối với nàng là vì thu được học phí mà làm công chuyện này, nàng không có chút nào sẽ cảm thấy thẹn. Tương phản có thể có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì nàng là tự lập nữ sinh. Như vậy a, như vậy còn có 3 ngày, không phải, năm hào thời điểm chúng ta cùng nhau a ạ ghệ mì dễ tổ nghĩ tới một cái phương pháp tốt. Ân xạ kỳ hoàn toàn nghe không hiểu chứ. Ta là nói, thực tập thực tiễn sự kiện kia, chúng ta tổ kiến thành một cái tiểu tổ thành viên, sau đó gia nhập vào xã hội thực tập thực tiễn. Nếu như vậy thì đi xạ kỳ người cho ở cửa tiệm kia cùng nhau thực tập được rồi. Ân còn có rủ kỳ nọ xì tạ cũng đi. Cho nên, như vậy thì có cơ hội đem rủ kỳ nọ xì tạ cho mang ra ngoài. Quang Minh Chánh Đại đem rủ kỳ nọ xì tạ mang ra ngoài. Chương 089, người ta nghỉ hè. Hạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng xạ kỳ quả xạ kỳ nằm ở một loại rất mất tự nhiên quan hệ chung. Một cái bề ngoài lạnh lẽo cô quạng. Rim thật cao đuôi ngựa, cùng người khác cơ hồ là không giao lưu, mà một người mắt cá chết, thoạt nhìn chính là không tốt lắm chung đụng người, hơn nữa hết lần này tới lần khác cũng đều có thể đem vấn đề của lão sư đáp đi ra, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Hai cái này ở lớp bổ túc trên đều là không để ý người của người khác, nhưng như vậy hai người cũng là ngồi cùng nhau, bọn họ là ngồi cùng bàn. Mội mội ạ ghệ mì dạy tổ chứng kiến xạ kỳ đối với điện thoại di động cười ngây ngô. Nguyên lai là bỏ vào em gái tin nhắn ngắn. Ân, muội muội, nàng là tiểu Kyo, quả xạ kỳ Kyo. Bị nhắc tới em gái thời điểm, xạ kỳ biểu tình có vẻ rất ôn nhu. Đồng thời có loại muốn người khác cũng thích muội muội của mình tỉ tỉ tâm tư. Đích thật là rất khả ái muội muội a ạ ghệ mì dễ tổ nhích lại gần, trông thấy xạ kỳ một cái hưng phấn liền tự động thả ra ảnh chụp. Đó là xạ kỳ muội muội. Có xạ kỳ một dạng màu tóc. Tướng mạo cũng có 7 phần tương tự, nhưng lại rất nhỏ, hẳn là vẫn chỉ là tiểu đệ tử mà thôi. Để ngươi chú ý chính là nàng và Sạ Kỳ giống nhau đều có mỹ nhân trí, rất đẹp. Chỉ là rõ ràng chắc là trò chuyện muội muội trở nên hưng phấn, mà Sạ Kỳ khí tức tựa hồ là muốn bằng phẳng xuống phía dưới. Nàng cư nhiên ở mặt đỏ. Áp sát quá gần rồi rốt cục nàng phát ra thanh âm. A thật ngại quá. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã thối lui, Sạ Kỳ trên người qua thơm rồi, cho nên một không chú ý liền một không chú ý nên cái gì a mặt của cô gái đã hoàn toàn đỏ lên. Thiện nhân kia tổng là ưa thích thỉnh thoảng tới một câu làm cho nữ sinh động tâm lời khiêu khích các nàng, thật sự là hơi quá đáng. Nhưng Sạ Kỳ lại đỏ mặt, cho nên nói, hiệu quả vẫn là nổi bật. Đặc biệt ở Sạ Kỳ trong lòng, hắn còn hướng nàng thông báo qua, nữ sinh chính là dễ dàng bị người ảnh hưởng, đặc biệt như là Sạ Kỳ loại này nhìn như lãnh đạm kỳ thực nội tâm rất mềm nữ hài tử. À mà lúc này đây điện thoại di động lại chấn động một cái, nhưng Sạ Kỳ lại là có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng từ mới vừa tình huống chung tránh thoát được, là đệ đệ của ta Tài Sĩ, hắn muốn đi gặp ngươi hỏi về chỉ bạ tỷ tình huống. Tài Sĩ cái tên kia rõ ràng tỷ tỷ chính là chỉ bạ tỷ đệ tử, nhưng mà lại hướng người khác hỏi trường học tình huống. Đây là không nhìn nàng người tỷ tỷ này nha đối với muội muội Sạ Kỳ luôn luôn là hết sức sùng ái kia mà, nhưng đối với đệ đệ nha, đại bộ phận là thực hành nuôi thả chính sách, nhưng không nghĩ tới Tài Sĩ cư nhiên sẽ trực tiếp không nhìn nàng người tỷ tỷ này. Thật sự chính là để cho nàng muốn buộc phát ra ở đâu ta muốn, có thể là bởi vì tính A, nam sinh cùng nữ sinh chọn trí nguyện. Thời điểm suy tính cái gì cũng bất đồng, để cho ta tới cùng Tài Sĩ tâm sự. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đẩy một cái Sạ Kỳ đồng thời cầm lấy điện thoại di động của nàng. Giải thích như vậy thật ra khiến Sạ Kỳ có chút ngượng ngùng đứng lên. Đồng thời cảm thấy, hệ ạ ghệ mì dây tổ tuy là ngay từ đầu thái độ có chút kém, nhưng ở chung đứng lên thật không phải là kẻ quá xấu. Mai ạ ghệ mì dây tổ cũng hiểu Tài Sĩ ý tưởng, hắn cùng tiểu cô mẹ chia đều là đầu tháng 3 đệ tử, gần học lên, tiểu cô mẹ chia là trực tiếp lựa chọn chỉ bà ti, mà Tài Sĩ thành tích chỉ có thể nói có thể miễn cưỡng thượng chỉ bà ti, nhưng đó là hắn không có quyết định còn không có nỗ lực trạng thái. Cho nên hắn nỗ lực bắt đầu tới vẫn rất có cơ hội tới chỉ bà ti, mà bây giờ hắn đang chọn nỗ lực mục tiêu. Cho nên tới hỏi ạ ghệ mì dây tổ chỉ bạ tỷ tình huống. Chỉ bạ tỷ tình huống nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đùng đùng trên điện thoại di động đánh chữ, nói cho hắn biết, ta trường học mỹ nữ rất nhiều, hơn nữa còn có nhanh 30 tuổi độc thân nữ lao sư xinh đẹp A Ngụy, nàng đã muốn kết hôn rồi nhưng mà Tài Sĩ tràn đầy phấn khởi, ý chí kiên định quyết định kiểm tra chỉ bạ tỷ Saki, ngươi cái này là cái gì đệ đệ liền vì mỹ nữ sau đó ghi danh. Nhưng lại bình thường cố ý cùng ta ra tiểu cổ mẹ chữa cùng nhau tan học, hắn cái này là muốn làm gì người đệ đệ này của ngươi ai nhất định phải thật tốt. Trông giữ rõ ràng chính là hắn cố sự mê hoặc Tài Sĩ nói như vậy, mà bây giờ lại như vậy mang to. Tài Sĩ cái tên kia mà hiệu quả càng thêm nổi bật chính là Sạ Kỳ cũng có vẻ có chút tức giận. Cho nên nói, hắn mãi mãi cũng không sẽ là cho người khác dẫn mối nhân. Chỉ là Tài Sĩ sự tình cũng chưa xong. Hắn thỉnh cầu ạ ghệ mì dạy tổ có thể làm mặt nói với hắn càng nhiều hơn về chỉ bạ tỷ sự tình. 58 nếu như chỉ là Tài Sĩ yêu cầu như vậy ạ ghệ mì dạy tổ tuyệt đối là cự tuyệt, nhưng mà hắn lại phát hiện tại muội muội của mình tiểu cô mẹ chịa cư nhiên cũng đi, hơn nữa còn là cùng Tài Sĩ cùng nhau, như vậy liền không thể nhịn. Dài Tô San, các ngươi thật là quá chậm. Ước định địa phương là cửa hàng đồ ngọt, tiểu cô mẹ chịa cùng Tài Sĩ đã ở nơi đó chờ rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng Sạ Kỳ đi từ từ đi vào, đồng thời mặt của hắn cũng là bản. Tuy là hắn không phải là một phi thường biến thái người, nhưng hắn vẫn là một muốn chiếm làm của riêng cực mạnh người. Hắn hội cho chúng nữ nhân của hắn tự do thời gian, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ cho phép các nàng đi cùng nam sinh khác đi gần quá như là ngày nghỉ chung cùng xuất hành gì gì đó. Cái này người ở bên ngoài trong ánh mắt chính là ở ước hẹn A tiểu cổ mẹ chịa người thật muốn vứt bỏ ngươi ồ ù nỉ chan sau đó cùng nam nhân khác bỏ trốn nha ngươi không làm thất vọng ngậm đắng nuốt cay hi. Vọng ngươi lớn lên sau đó ăn hết ca ca nha A được rồi, Tài Sĩ, chúng ta còn phải cùng ngoài hắn đồng học hội hợp, nếu không chạy tới liền đến muộn nhi. Tiểu cổ mẹ chịa cũng là ở ạ ghệ mì dây tổ mới vừa ngồi xuống trong nháy mắt lập tức đứng lên. Đây cũng là như vậy thì trước như vậy. Lần sau sẽ bàn à, bất quá ta đã quyết định muốn lên chỉ bạ tỷ rồi. Mà Tài Sĩ cũng liền vội vàng đứng lên. Bọn họ tựa hồ là đồng học ở trong lúc nghỉ hè tụ hội, mà trước đến nơi đây cùng bọn họ gặp mặt, lập tức phải chạy tới. Gọi bọn hắn đi ra lại tự có sự tình rời đi trước, cái này đang làm cái gì quỷ không thấy được xạ kỷ gương mặt kinh ngạc nha, chỉ là hai người này cũng là đều đứng lên, mà tiểu cổ mẹ chỉ khi đi ngang qua ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm hơi chút đến gần rồi một điểm, đồng thời thấp giọng. Như vậy thì bái thắc à, ô u nì chan, đây chính là tiểu cổ mẹ chỉ cố ý cho ngươi sáng tạo cơ hội nhi. Tiểu cổ mẹ chỉ sáng tạo cơ hội chẳng lẽ lúc này đây ta chỉ muốn biết chỉ bạ tỷ sự tình là nàng làm ra, hơn nữa mục đích là giúp hắn tiếp cận xạ kỳ tiểu cổ mẹ chỉ cho nên nói, hắn không phải hội dẫn mối chính là cái kia người, nhưng muội muội của hắn lại hội. Hắn thật là có rồi cái hảo muội muội a. Chương 90, giống như là chocolate giống nhau. Có người sẽ tương đối chất phác, cho nên luôn là sẽ đem có được cơ hội bỏ qua, cũng có người rõ ràng cái gì đều hiểu. Nhưng luôn là suy tính nhiều lắm, thế cho nên hoài nghi người khác thiện ý, sau đó bỏ lỡ. Giống như là đại lão sư, như vậy tuyệt đối sẽ nói ra nói như vậy. Ta chán ghét ôn nhu nữ hài tử, ôn nhu nữ hài tử kỳ thực đối với tất cả mọi người ôn nhu, ta lại hội nghĩ lầm đối với ta ôn nhu, sau đó liền đắc chí đắc ý vênh báo, cuối cùng huyên tan dã trong không vui, song phương đều bị thương tổn, cho nên ta chỉ có chán ghét ôn nhu nữ hài tử. Bởi bị cự tuyệt nhiều lắm. Cho nên đại lao sư đã không tin người khác thiện ý rồi, càng thêm sẽ không đi nắm lấy cơ hội rồi. Nhưng ạ ghê mi dễ tổ lại bất đồng. Nếu bọn họ đều đi, như vậy Saki, chúng ta đi ước hội A đi ước hội A đi ước hội A rõ ràng ngay cả bằng hữu đều vẫn không tính là nhưng phải nói ra hẹn biết cái gì, ngươi không cảm thấy ngươi hơi quá đáng nha nếu như là ở hội cao cấp trong sở có nam sinh như thế nói với nàng, nàng nhất định là lấy một loại bình tĩnh mà thực tế thái độ cự tuyệt. Nhưng lúc này không giống với. Nàng cũng đã nhìn ra, vô luận là đệ đệ vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ mội mội tựa hồ cũng muốn tác hợp bọn họ, cho nên mới phải chờ bọn hắn vừa ra tới sau đó liền rời đi. Mà nam sinh này không giống với. Hắn trợ giúp qua nàng, nhưng lại hướng nàng thông báo qua, cũng không phải là quá đáng ghét nam sinh chơi với nhau một cái, nàng cảm thấy tựa hồ cũng không có cái gì không thể. Cho nên hai người thật vẫn có chút trùng động. Ngươi làm thực sự là đẹp nhi. Bởi đi ra hơi trễ, gần sát cơm trưa thời gian, hơn nữa xạ kỳ mình cũng mang theo đồ ăn, cho nên bọn họ liền quyết định ở trong điểm ăn. Hệ ạ ghệ mì dây tô biết xạ kỳ trong nhà có đệ đệ muội muội, mà thông thường có đệ đệ em gái tỷ tỷ, tài nấu nướng của các nàng cũng không quá quan tâm kém. Nhưng trông thấy xạ kỳ lấy ra đồ ăn, hệ ạ ghệ mì dây tô còn là có chút kinh ngạc. Chính hắn cũng biết nấu cơm, nhưng lại đến rồi tốt tiêu chuẩn. Nhưng trông thấy xạ kỳ đồ ăn vẫn sẽ sợ hãi than. Cái này là cái gì kẹo sô-cô-la nhân rượu? Tự chế, tiểu kỳ âu ngày hôm qua nói nàng tưởng ăn đồ ngọt, cho nên ta ở nhà cho nàng làm chocolate, còn có còn lại cho nên liền mang tới. Xạ kỳ giải thích. Đúng vậy, nàng là một cái muội khống, đối với muội muội vô cùng tốt, muội muội có nhu cầu thời điểm tổng hội thỏa mãn, điểm này ạ ghệ mì dây tổ cũng giống như nhau. Chỉ là trông thầy ạ ghệ mì dây tổ đã cầm lên một cái chocolate nàng có chút ngượng ngùng, ta đây là một lần làm, cho nên không bảo đảm ăn thật ngon. Đây là một cái bình thường nữ hài đối ngoại nhân giới thiệu tay nghề của mình thời điểm khiêm tốn. Chỉ là cái này ngoại nhân cái này có thể không có chút nào rụt rè. Ân một lần vẻ mặt của hắn hơi chút biến hóa, tiếp lấy quá phận đứng lên, như vậy xạ kỷ chan một lần ta liền không chút khách khí nhận a. Nói xong hoàn toàn đem xạ kỳ một lần chế luyện chô cô lết nuốt lấy. Xạ kỳ mặt của hoàn toàn đỏ lên. Đừng gọi ta xạ kỳ lạp còn có. Một lần không phải không muốn nói hạ lưu như vậy a nàng bây giờ có thể một chút cũng không có hội cao cấp chúng lãnh đạm. Nàng bây giờ hoàn toàn chính là lòng xấu hổ tràn đầy. Ôi chao ta có thể không nói gì thêm hạ lưu lời nói. Là của ngươi tâm dơ cho nên nghe cái gì đều dơ. Cho nên dơ so với nhóm. Dù mì trương một thật chỉ là ở trong rừng cây chơi game, tuyệt đối không có đẩy tới gì gì đó, tiểu đệ tử các ngươi cũng hạ thủ được xạ kỳ muốn quay đầu, nàng có thể một chút cũng không nghĩ ai. Rõ ràng liền là đối phương cầm thú. Ân, còn ăn thật ngon. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thưởng thức một cái nói rằng, thực sự nha xạ kỳ mang trên mặt điểm nét mặt hưng phấn, đúng rồi. Bất kể là ai, làm chính mình nỗ lực thành quả bị khẳng định thời điểm đều sẽ cao hứng. Hơn nữa nếu như khẳng định nàng đối tượng bất đồng, như vậy hiệu quả cũng là bất đồng. Làm trơn ăn thật ngon, côn cũng vừa đúng, ngươi cũng thử xem a hắn để cử đạo. Vì vậy hai người cũng bắt đầu thưởng thức, nhưng dù sao chỉ là xạ kỳ một người phần, cộng thêm ạ ghệ mì dạy tổ nam sinh này, rất nhanh giải quyết hết. Không đầy 3 phút liền ăn xong rồi. Xin lỗi, ta hẳn là mang 2 phần. Xạ kỳ có chút ngượng ngùng, đồng thời chuẩn bị điểm những thứ khác đồ ăn. Nhưng mà lúc này đây ạ ghệ mì dạy tổ không nói gì, ngược lại thì nhìn chằm chằm xạ kỳ ngón tay của nàng trắng nón mà linh hoạt, lòng bàn tay địa phương rất là béo mập. Mặt trên dính vào một ít chế phẩm sô-cô-la nước. Ấn A ta đi cầm một cái giấy ăn. Xạ kỳ cũng chú ý tới điểm này, cho nên hắn đã nghĩ đem trên ngón tay của mình vết bẩn lau đi. Nhưng đang ở muốn xoay người trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mi dây tổ xuất thủ. Hoặc là bất động, hoặc là thì thành công. Đây mới là một cái chân chính thợ săn nên có khí chất. Cho nên này ạ ghệ mi dây tổ xuất động, tay nắm lấy rồi cổ tay của nàng địa phương. Hắn cầm lấy nàng cũng sẽ không đau nhức, nhưng chính là bắt được, cho nên xạ kỳ lộ ra khó hiểu. Ta không phải nói nha ạ ghệ mì dây tổ hướng về phía hoàn toàn đỏ mặt thiếu nữ nói rằng, ta tin tưởng xạ kỳ. Tin tưởng thích để cho nàng nhớ lại ở hội cao cấp chúng bày tỏ cho nên cái này lại là tỏ tình lời của a xạ kỳ mặt của hoàn toàn đỏ lên. Nàng đỏ mặt cùng ạ ghệ mì dây tổ đối diện. Là cái loại này trông thấy mặt của hắn nhịn không được đỏ lên hồng, loại này hồng. Loại này trong con ngươi phảng phất bị cuốn hút màu sắc, kỳ thực liền là chân tránh thẹn thùng A là thuộc về thiếu nữ thẹn thùng. Khiến người ta có loại cảm giác của nhịp tim, bởi vì đây là tinh khiết chân chính thiếu nữ thẹn thùng A đối với mỹ đồ tốt, hắn cho tới bây giờ cũng là muốn nhâm nhi thưởng thức. Cho nên hắn hôn Saki. Hoàn toàn không có trải qua, hoàn toàn không có kinh nghiệm thiếu nữ tựa hồ là ngay cả cự tuyệt cử động cũng sẽ không. Cho nên như là đầu gỗ như vậy bị nam nhân cường hôn. Người tốt triệu tốt đang làm gì thẳng đến hai người xa nhau, xạ kỳ hô hấp mới khôi phục, nhưng mặt của nàng lại đỏ nguy. Dường như lắng đọng xuống lại lần nữa nhộn nhạo rượu đỏ thông thường. Người không thích nha ạ ghệ mi dây tổ lại liên tục nói rằng. Hơn nữa giọng nói có chút đáng ghét tự tin. Người đang xui xẻo thời điểm là ghét nhất tự tin người lạ. Nhưng lúc này rõ ràng nhịp tim rất nhanh, người cũng thấy rất khẩn trương. Nhưng xạ kỳ ánh mắt cũng là không tự chủ được hơi chút nghiêng đi, nàng không có lòng tin cùng ạ ghệ mì dây tổ đối diện. Bởi vì nàng trả lời là, đương nhiên là không ghét. Nói ra không ghét 3 chữ đối với nàng mà nói giống như là dùng hết tất cả dũng khí giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liếm liếm khỏe miệng của mình vừa mới va chạm vào xạ kỳ bộ phân, không hổ là chocolate. Hắn lập tức sắp sửa mềm xuống xạ kỳ thân thể tiếp được, để cho nàng dựa vào hắn. Ngươi đều mềm hóa nữa nha. Chương 091, Pháo Hoa Đại Hội. Thượng, đã bổ toàn. Nam, nhất định phải làm đế vương công, tuyệt đối chịu gì gì đó tuyệt đối không làm tình lữ ra nước hẹn quá trình là rất phong phú. Cùng nhau xem ái tình điện ảnh, cùng đi công viên, cùng đi ăn, còn có một bắt đầu đi quán trọ. Ngậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng xạ ký người cuối cùng nhưng lại chưa từng thử qua, dù sao cái này đều vẫn là ban ngày. Đi quán trọ giống tiểu gì cũng không phải mỗi người đều giống như xỉ rủ cả lao sư như vậy, vừa đứng phải đi quán trọ. Cái kia ngày hôm nay lúc trở về, xạ kỳ nàng vốn là muốn thẳng tắp ngay cả cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, nhưng ở mại khai bước thời điểm cũng là không nhịn được lộn lại, ngày hôm nay rất vui vẻ. Đúng vậy, tuy là ạ ghệ mì dây tổ hơi quá đáng đối với nàng làm như là tình lữ vậy sự tình, mà nàng cũng thực sự như là tình lữ như vậy ước hội. Nhưng tâm tình kỳ thực cũng là thật cao hứng. Cho nên hắn đang chuẩn bị lúc rời đi chỉ có lại quay đầu. Rõ ràng chỉ là muốn biểu đạt tâm tình của mình. Cho nên, cảm ơn nhiều. Như vậy ngày mai, lớp bổ túc tái kiến. Nhưng lúc này nàng lộ ra là nụ cười. Cái này nở nụ cười dưới ánh nắng chiều trở nên càng nhiều hơn màu. Để cho người ta lòng không khỏi động tâm đứng lên. Nàng cũng không phải cùng nàng đơn đuôi ngựa như vậy cô đơn chiếc bóng. Cũng không phải là ở hội cao cấp sở làm tiểu bảo thời điểm lãnh đạm mà thành thục, ở cắt rồi kiên cường sắc ngoài nàng, kỳ thực chính là một vừa gõ liền phá vỡ vỏ trứng thiếu nữ. Bởi vì nàng chính là thiếu nữ A khả ái nữ sinh ở trước mặt mỉm cười, hệ ạ ghệ mi dây tổ là hội xung động. Cho nên hắn hô hoán nổi lên xạ kỳ tên. Ở đâu, xạ kỳ, chúng ta đi quán trọ A các ngươi là tình nhân chân chính nha hơn nữa cho dù là tình nhân chân chính. Như vậy cũng chớ nên là thời gian này điểm tới A không muốn nàng đã đứng ở văn bên kia, nhưng thanh âm vẫn là chuyển tới. Chúng ta cũng không phải tình lữ. Nàng hoàn toàn không có đáp ứng tới, đúng vậy, nàng là có thiếu nữ xuân tình, nhưng cũng không phải là ngu ngốc ni vẫn biết hắn cái này đại nhân cặn bã cùng nàng cũng không phải là tình lữ quan hệ. Tiểu Kiêu thúc giục ta đi trở về lần kế xạ kỳ nhìn về phía một hướng khác, lúc đầu đã muốn trắng nón lên khuôn mặt lại lần nữa nhiễm nổi lên để cho nàng mất tự nhiên đỏ ửng. Lần kế mà nói, lại cùng đi chơi a cùng đi chơi hôm nay chơi nhưng là ước hội a, nói cách khác, nàng muốn cùng hắn lại đi ra, nàng muốn cùng hắn hẹn lại hội một lần a. Ok, ta sẽ ở quán trọ chờ ngươi ạ. Ghệ mì dễ tổ hướng nàng phất tay. Sắc ma nói như vậy lấy, nhưng xạ kỳ đã tiểu bảo ly khai. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ cười một tiếng. Đây chính là làm người cặn bã chỗ tốt, làm bất luận kẻ nào đều biết ngươi là một cái không có thuốc nào cứu được nữa người cặn bã thời điểm. Như vậy liền sẽ không có người lại đi hy vọng hoặc là chờ đợi ngươi hội một lòng một ý đối đãi nào đó một người nữ sinh rồi. Cho nên khi các nàng có liên quan với ngươi hệ thời điểm kỳ thực cũng đã làm xong, chỉ thu được trong lúc nhất thời vui sướng cùng sủng ái, mà cũng không phải là vĩnh viễn cùng một chỗ. Cho nên, cho dù là ngươi mở hậu cung, như vậy các nàng cũng liền thầm chấp nhận mình là tiểu tam thân phận. Ô U Nì Chan, hôm nay chiến quả thế nào về tới ra? Hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền thấy mội mội tiểu cổ mẹ chìa nằm trên ghế salon trông thấy ngươi yêu đương vận như thế nào loại sách này chỉ có tiểu nữ sinh mới sẽ đi xem, như là xạ kỳ ân, xạ kỳ vì thu được nữ tử lực cho nên cũng là có thể sẽ đi xem. Tiểu cổ mẹ chìa, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần xem những thứ này, hơn nữa cũng không cần yêu đương. Dạy tổ san ngươi đang nói gì đấy, nhìn cái gì là tiểu cổ mẹ chìa tự do a. Mội mội lập tức từ trên ghế xạ lòn bò đến này ạ ghệ mì dạy tổ bên này. Ngươi yên tâm đi, tiểu cổ mẹ chìa chỉ là nhìn mà thôi, không có muốn đi thực tiện ý tứ. Tiểu cổ mẹ chìa có thể vẫn luôn là không có ích lợi gì ổ ủ nỉ chan người đâu. Thế nào lúc này tiểu cổ mẹ chìa đạt được là không cao lắm. Mội mội lập tức ôm sát ca ca của mình cổ, cho nên nói. Không muốn giống như nữa là nghỉ đi vào chỉ bạ thôn như vậy, rõ ràng chỉ là đi ra hai ngày, nhưng làm cho tiểu cổ mẹ chìa vẫn như cũ cảm thấy trong lòng trống không nghi. Cho nên, nàng chỉ có sẽ trở nên như vậy chủ động a. Nàng là muội muội của hắn, cũng phải trở thành muội muội của hắn, muốn lấy em gái thân phận cùng hắn vẫn ở lại, hai ngày tìm không thấy cũng đã là cực hạn. Có muội như vậy, còn cầu mong gì, nhưng tiểu cổ mẹ chìa trợ công lại chưa có hoàn toàn kết thúc. Một tuần rất nhanh quá khứ, chỉ là ạ ghệ mì dây tổ lại chưa thành công đem xạ kỳ hẹn đến quán trọ đi, nàng luôn là ở thời điểm mấu chốt chạy ra, không phải lấy muội muội tiểu Kiêu muốn nàng về sớm một chút, chính là nàng không có chuẩn bị xong vì lý do mà cự tuyệt. Nhưng lại ý ú ý gia đình du ngoạn kế hoạch hoàn thành. Mang theo một đống đặc sản địa phương khoai sọ nàng về tới Trì Bạ huyện. Nâng đặt mìn ý ú ý đăng môn tới đón nàng tiểu cậu trở về. Cây đay sắc bộ lông chó con lập tức hướng lấy chủ nhân của mình chạy tới. Đúng rồi, mặc dù là cùng ạ ghệ mì dạy tổ nơi đây tương đối hôn luôn là, phi thường cảm tạ có thể chiếu cố nâng đặt mịn. Ý ú ý nói cảm tạ. Tiểu cổ mẹ chỉ cùng ạ ghệ mì dạy tổ cũng đứng ở huyền quan nơi đó tiễn nàng đi ra ngoài. Tiểu cổ mẹ chỉ sau khi nghe nháy mắt một cái, như là tự nhiên nói rằng, ân. Như vậy thì chọn ở tiểu y a cha mẹ của ở thời điểm mang theo lễ vật đăng môn bái phỏng bái phỏng bái phỏng y u y tự nhiên gật đầu nhận lời, nhưng rốt cục phát hiện vấn đề. Hoa hoa hoa y u y lập tức kêu lên, ở phụ mâu ở thời điểm đó không phải là nữ bằng hữu tới cửa đăng môn bái phóng nha nàng có thể còn không có dũng khí đó ni cho nên hắn đỏ mặt cự tuyệt. Giai Tô San, xem ra ngươi không có chút nào ra sức nhi. Y hú y không đồng ý tiểu cổ mẹ chỉ có thể không có thương tâm, vừa trách móc lấy ạ ghệ mì dạy tổ không góp sức đồng thời, vừa nói, nếu như vậy pháo hoa đại hội thời điểm cùng đi thế nào đương nhiên, tiểu cổ mẹ chỉ cũng sẽ cùng đi a, tiểu cổ mẹ chỉ không thể đi nghi, tiểu cổ mẹ chỉ là dự thi sinh, cho nên phải ở trong lúc nghỉ hè yên lành đọc sách tiểu cổ mẹ chỉ ở trung học trung tham gia hội học sinh, nhưng thành tích lại bình thường thôi. Cho nên phải thi đậu chỉ bạ thì vẫn còn cần nỗ lực một phen. Nhưng đây chỉ là một lý do chứ đây chính là ngay cả IUI đều có thể nghe hiểu mà nói ni cái kia nếu như tiểu IA vô luận như thế nào cũng muốn đi như vậy nàng có chút không được tự nhiên lấy, cùng ngươi đi cũng không phải không thể. Nhưng thật ra là ngươi mình vô luận như thế nào cũng muốn đi a ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng nhổ nước bọt đạo. Bất quá, nghỉ hè hành trình nhưng lại cải biến. Chương 092, Pháo Hoa Đại Hội Trung. Đã bổ toàn, 2 năm. Trong lúc nghỉ hè pháo hoa đại hội, hệ ạ gệ mì dê tô hẹn đến rồi dư ý gạ hạ mà y hù y, kỳ thực hắn cũng muốn hẹn dù kỳ nọ xì tạ, chỉ là ngày này dù kỳ nọ xì tạ bị mâu thân ở lại bản trong nhà, cho nên không có cách nào khác đi ra, cũng chỉ có thể thôi. Cho nên, không có cách nào khác chứng kiến dù kỳ nọ xì tạ xuyên kimono bộ dáng, cho nên, không có cách nào chứng kiến dù kỳ nọ xì tạ mặc áo tắm mà không phải dáng vẻ mặc áo lót rồi. Kỳ mùa hệ nổ có thể hiện ra phái nữ tư thái, đối với siêu cấp mỹ nữ mà nói càng phải như vậy. Ở trại hè thời điểm, dù kỳ nọ xì tạ liền sắm vai qua dù kỳ họ nạ, nếu như cho nàng tới một điểm băng, thực sự dường như dù kỳ họ nạ vậy đẹp. Ăn mặc màu trắng nhạt kỳ mùa hệ nổ, thật là mỹ ngây người. Hệ ạ gệ mì dây tổ là một lần chân chính có một bốn nhất định phải cùng nàng kết hôn ý niệm trong đầu. Như vậy cô gái xinh đẹp, làm sao cũng phải thành vì thê tử của hắn á, chỉ là, dù kỳ nọ xì tạ cự tuyệt hắn. Diệu ý ga hạ mạ tới. Ở nhà ga nơi đó, hắn chờ đến đạp trên thang lầu tới, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mà đứng không vững y ưu y. Di ô tiểu thư thuộc về cái loại này hoạt bát đáng yêu loại hình, nàng rất am hiểu quan sát bầu không khí, nhưng kỳ thật tự thân cũng là rất khả ái. Bình thường liền có vẻ ngực to, mà mặc vào quýt sắc kỳ mồ hệ nổ phía sau, bởi phần eo bị bó buộc, hai chân chỉ có thể tạo ra một chút xíu khoảng cách, đi bắt đầu đưa nở dê tơ y bước chậm, có vẻ thủy mị rất nhiều. Nhưng đây chỉ là có vẻ, mới vừa lên thang lầu, vừa mới chứng kiến hắn, mới vừa hô một tiếng tiểu y a phía sau, chỉ là trong tay cầm một cái bao bố nhỏ nàng cũng là lạch cạch một tiếng đi phía trước vọt tới. Đứng không vững, muốn ngã xuống. Nguyên do chính là không phải thói quen đạp gốc gỗ, không phải thói quen ăn mặc kỳ mùa hệ nổ, không phải thói quen xưng là thục nữ. Xin lỗi, luống cuống tay chân. Nàng đi phía trước ném một cái, mà ạ gệ mì dễ tố lại làm sao có thể sẽ làm nàng thực sự đấu vật cho nên trực tiếp tiến lên tiếp được nàng. Thân thể của hắn lần nữa rơi vào rồi trong ngực của hắn. Từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, y mặt của có chút hồng, không biết là lúng túng nhân tố nhiều, vẫn là thiếu nữ thuần tình nhân tố nhiều. Sớm đã thành thói quen. Hệ ạ gệ mì dây tổ tự nhiên dắt tay nàng, đây là các nàng trước mặt mọi người ân, trước mặt mọi người ngay trước rất nhiều người xa lạ trước mặt dắt tay. Tự như cùng tình lữ như vậy. Cùng đi gặp pháo hoa đại hội, nhưng lại không có người nào, không phải ước hội là cái gì không phải tình lữ là cái gì cho nên, nàng hôm nay mới hội cố ý mặc vào áo tắm, nhưng lại đổi một cái cài tóc, thậm chí là ở nhà còn làm hai lần màng. Như vậy đi thôi. Ân. Y sẽ không cự tuyệt hắn gần gũi. Cho nên, bị dắt tay cũng sẽ không có phản đối. Nhưng nàng lại phát hiện này ạ gệ mì dây tổ mang theo nàng tựa hồ không phải hướng chạm xe phương hướng đi, đến như là đi về phía một hướng khác. Các nàng hẹn cùng đi gặp pháo hoa, nhưng mà lại không phải ở pháo hoa đại hội hiện trường hội hợp, dù sao người ở đó thật sự là nhiều lắm, cho nên liền tuyển trạch ở nhà ga tập hợp. Chỉ là hắn đều tới nơi đây, cũng không phải phải đứng chờ xe. Ngược lại thì muốn rời trạm, đây là chuyện gì xảy ra ngày hôm nay ngươi rất đẹp, cho nên, chúng ta đi quán trọ A trông thấy ý hú ý tựa hồ là cố ý đứng lại không muốn nhúc nhích như vậy, hệ ạ gệ mì dây tổ nói toạc rồi hắn hành động hàng nghĩa. Mà ngươi không phải muốn như vậy mới không có tốt như vậy sao ý hú ý một bên liều mạng phản bác, phía sau thở dài một hơi, như là không có cách nào giống nhau, thật là, liền không thể yên lành khen khen một cái ta nha đúng vậy. Nói cái gì phải dẫn nàng đi gì gì đó, nói thẳng thấy nàng sau đó động tâm không phải tốt sao y u y là bình thường nghe không hiểu ạ gệ mì dây tổ cùng dù kỳ nọ xì tạ đối thoại, nhưng là không có nghĩa là nàng là ngu ngốc, nàng cũng là theo như dựa vào thực lực của chính mình. Mà thi vào chỉ bạ thi, cho nên cho nàng một chút thời gian cũng là có thể nghe hiểu. Như vậy ạ gệ mì dây tổ thở sâu thở ra một hơi, hôm nay thật rất đẹp, tuy là bình thường cũng rất đẹp. Nhưng hôm nay thật rất đẹp. A tạ ơn cảm tạ. Không nghĩ tới sẽ bị hắn như thế chính thức vừa nói, Di ô tiểu thư ngược lại là có chút ngượng ngùng đứng lên. Khuôn mặt cũng trở nên có chút hồng. Kỳ thực, hệ ạ gệ mì dây tô nói cũng không phải là lời trái lương tâm, mà là lời thật. Hôm nay Di ô tiểu thư thực sự rất đẹp. Của nàng âu phái rất lớn, mà mặc áo tắm cũng sẽ không nổi lên đi ra, nhưng điều điệu tư thái cũng là triển lộ không bỏ sót. Cả người bị quýt sắc áo tắm bao vây lấy, chỉ lộ ra trên mắt cá chân 10 phân tả hữu da thịt, rõ ràng là túi càng thêm nghiêm thật, nhưng mà mùa hè nữ sinh gió tình lại hiện lộ ra. Hắn là thật, muốn mang nàng đi quán trọ. Cho nên, vừa mới nói, có một bộ phận nhưng thật ra là thật lòng. Ở đâu tiểu y à, hiện tại quan hệ của chúng ta có phải hay không khám phá ạ ghệ mì giật tổ khích lệ lời nói của nàng, y u y cũng không phải nguyện ý đi theo hắn đi quán trọ, mà là đứng ở nơi đó chờ tàu điện. Cùng hắn cùng nhau đứng, bị hắn nắm tay, bị hắn ôm, trên người đều là thuộc về hắn khí tức. Y u y không có tiếp xúc nam sinh, nhưng không ghét bị hắn ôm, hoặc giả nói là thích cùng hắn sống chung một chỗ cảm giác. Có rất ít như vậy tĩnh mật thời điểm. Cùng hắn đứng chung một chỗ, Gio tình thương lập tức nói thăng lên, nàng lại ở tưởng lấy quan hệ giữa bọn họ rồi. Đều hẹn với nhau rồi. Còn dắt tay cùng ôm, mà người ở bên ngoài xem ra, kỳ thực đã là tình lữ đi. Nhưng nàng vẫn là tưởng nghe ý nghĩ của hắn, muốn lấy được hắn thừa nhận. Chờ đã. Nhưng mà ạ ghệ mì giật tổ lại làm cho nàng chờ một chút, đồng thời đưa nàng hoàn toàn ôm lấy, không phải từ phía sau ôm nàng, mà là mặt đối mặt ôm. Tiếp lấy ý hú ý cảm thấy thân thể của đối phương càng thêm gần sát nàng, cơ hồ là muốn đem nàng hoàn toàn dung hợp vào thân thể cái loại này tiếp. Quả nhiên là ăn mặc nội y á ý hú ý nghe được thanh âm của đối phương. Cuối cùng là hiểu cái này ôm một cái nguyên nhân. Thiểu y a tên sắc lăng này. Nàng có chút tức giận tưởng thải chân của hắn, nhưng trông thấy ạ ghệ mì giật tổ cũng là đạp gốc gỗ, nhưng lại nâng lên chân lại không có cách nào đạp đi. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là tránh thoát thân thể hắn, sau đó quay đầu sang một bên. Được rồi, ta chỉ là ở xác nhận ngươi có hay không mặc đồ lót mà thôi. Hệ ạ ghệ mì giật tổ cũng sắp thanh âm thả nhỏ, hắn có thể không muốn bởi vì thanh âm của mình mà một đống người lộn lại nhìn y u y. Ôi chao, chẳng lẽ là không thể mặc áo lót nha? Nghe ạ ghệ mì giật tổ chỉnh trọng chuyện lạ mà nói, y u y ngược lại có chút kinh ngạc. Bất quá nàng giọng nói dần dần nhỏ xuống, nơi này chính là khu vực công cộng, quá lớn tiếng nhưng là sẽ bị người khác nghe được. Hơn nữa lời như vậy, thật sự là khiến người ta có chút xấu hổ. Hắn là thế nào có thể tùy ý nói ra được ni không phải? Nếu như là lời của hai người như vậy, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không mặc, nhưng như là như bây giờ, trở thành quần áo xuyên ở trước mặt người bình thường lời nói, ngươi nếu là không xuyên, ước đoán chúng ta bây giờ không phải đi pháo hoa đại hội mà. Là muốn đi tiệm bán áo lót rồi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ lần nữa dắt tay nàng. Cái này như vậy a y u y lần nữa đối với hắn dắt tay miễn dịch, trong lòng nhưng lại tràn đầy tin tức. Tiệm đồ lót, nói như vậy. Kỳ thực hắn đối với nàng vẫn có rất mạnh muốn chiếm làm của riêng a, giống như là trại hè như vậy, nàng phải mặc lấy tiểu ác ma trang phục, hắn ngay lập tức sẽ phản đối. Hay là đi quán trọ a bất quá, trông thấy y u y dáng người hiểu điệu. Hệ ạ ghệ mì giật tổ lần nữa kiến nghị đến. Đi quan trọ. Kỳ thực chính là để đi. Đi pháo hoa đại hội lạp cuối cùng, ý u ý vẫn là đỏ mặt đưa hắn đẩy đi. Chương 093, pháo hoa đại hội. Hạ. Cầu đặt, 45. Nói là pháo hoa đại hội, nhưng thật ra là một chủng loại giống như mùa một dạng đoạn thời gian. Ở nóng rực cả bỉ chúng có thể hoặc là tình lữ hoặc là toàn gia cùng đi bờ sông quan sát pháo hoa. Đây là một loại rất truyền thống hoạt động, mà ngoại trừ pháo hoa ngoại cũng sẽ có du lịch địa phương, giống như là quốc khánh điển như vậy, có rất nhiều tiểu thương đi ra bày sạp. Mà loại tình huống này thường thường là nữ sinh nhất đồ vật yêu thích rồi. A ta thích quả táo kẹo mà lần này ạ ghệ mì giật tổ bên người còn lại là nhất nữ sinh người. Diệu y ga ha ma y u y. Nàng là một rất biết xem không khí người, đồng thời nhân duyên cũng tốt. Vô luận là ở nữ sinh hay là đang trong nam sinh đều rất có nhân khí, nhưng mà như vậy nữ sinh tự nhiên rất ân, rất thích làm nũng. Tuy là nàng không có nói rõ ôi chào, nói rõ. Tiểu y a, ta xem nam sinh khác cùng nữ sinh đều sẽ cùng nhau ăn chung quả táo kẹo. Nam sinh khác nữ sinh kỳ thực nhân ra là tình lữ a, bọn họ hiện tại đi cùng một chỗ không phải là tình lữ nha, hắn cái này nhân loại cặn bã có thể tùy tiện thừa nhận, cho nên ngươi cũng không cần quá xấu hổ. Mà ăn quả táo kẹo cũng không cần mỗi người đều mua một cái, mà là hai người cùng ăn một cái thì tốt rồi. Ân, cũng không cần nhất nhân chỉ cắn một bên rồi, chúng ta trực tiếp hôn môi được rồi. Trong lòng là nghĩ như vậy, chỉ là dối trá vai nam chính chắc là sẽ không biểu hiện ở trên mặt, nhưng trên mặt của hắn ngược lại thật xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao vậy làm một cô gái tốt, y u ý nhưng là rất quan tâm ạ ghệ mì giải tổ. Cho nên hắn có chút biến hóa lập tức ở ý lên. Là tiểu cô mẹ chia. Hệ ạ ghệ mì giật tổ lấy điện thoại di động ra. Lúc này đây cùng Yui cùng đi pháo hoa đại hội chính là tiểu cổ mẹ chia bày kế, mà giữa lúc hắn cùng Yui đi ước hẹn chụp bánh xe biến tốc, tiểu cổ mẹ chia cũng là cho hắn gửi nhắn tin. Đây không phải là phải phá hư bầu không khí nha, nếu như hắn cùng Yui đang ở, hơn nữa quần cũng không có cởi. Đồng nhiên đến cái tin nhắn ngắn đang lúc kinh sợ muốn là xảy ra vấn đề gì nên làm cái gì bây giờ, mà nếu như là Yui nửa chống cự, nửa nghênh đón, vốn là muốn đồng ý, tiếp lấy bởi vì tin nhắn ngắn mà để cho nàng hơi chút thanh tỉnh một điểm sau đó cự tuyệt hắn lại nên làm cái gì bây giờ, thấy thế nào đều không phải là một cái khả ái có muội như vậy, muội muội việc ạ ghệ mì dễ tổ biểu tình là lạ. Cũng là chợt hiểu rõ. Không đúng. Rõ ràng là tới pháo hoa đại hội nhưng làm sao luôn là hướng kỳ quái phương hướng nghị quá kỳ quái cầm giữ chính mình thật vất vả chợt lóe lên thuần khiết. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ lấy điện thoại di động ra cùng Yui cùng nhau nhìn lên tin nhắn ngắn tới. Bởi vì tiểu cổ mẹ chỉ không có cách nào khác đi pháo hoa đại hội, cho nên ổ ủ nỉ chan phải nhớ bang tiểu cổ mẹ chỉ lấy lòng mua sắm danh sách ra đây là lời mở đầu. Kế tiếp xuất hiện một cái không xéo, tiếp lấy mới là tiểu cổ mẹ chỉ muốn mua sắm danh sách. Quả táo kẹo, mì xào, keo đường, xem lửa khói hồi ức vô giá phía trước danh sách chỉ có thể nói là nữ sinh yêu thích, là tiểu cô mẹ chìa yêu thích, nhưng phía sau một cái xem lửa khói hồi ức nha, tiểu cô mẹ chìa nàng vừa không có đến xem pháo hoa, như vậy làm sao có thể có xem lửa khói hồi ức ni cho nên nói, chỉ có thể nói đây là chỉ làm cho ạ ghệ mì dễ tổ cùng Yui cùng nhau xem pháo hoa, sau đó cái này hồi ức là vô giá. Bởi vì đó là tình lữ giữa hồi ức nha a như vậy chúng ta cùng đi mua trong danh sách đồ đạc a Yui tâm tình lập tức khá hơn, cũng không biết là thấy được một cái quả táo kẹo vẫn là một điều cuối cùng vô giá xem lửa khói hồi ức tiếng lóng. Này cũng làm cho của nàng tâm hoa nộ phóng lên. Nghiêm túc nam sinh rất khiến người tâm động, đồng dạng, mà hoạt bát nở rộ nữ sinh cũng làm cho lòng người ngứa. Yui đã là như thế. Ôi chao cái này là cái gì phần thưởng thật là siêu cấp xa hoa ni Yui ở một cái sạp đứng trước mặt ở đó là một cái trò chơi sạp, một dây trói buộc chung một chỗ, mà ở sợi dây một điểm khác còn lại là cột các loại vật phẩm, có rất sang trọng con rối, cũng có rất mộc mạc bút máy như da lau gì gì đó. Nói chung, muốn xem cá nhân vật khí, nhìn ngươi chọn sợi dây dọc theo là đồ tốt vẫn là đồ thông thường. 63 nhưng giá đều là giống nhau. 1.000 đồng yên một lần, nếu như lấy 1.000 đồng yên liền có thể thu được cần 8 vạn đồng yên mới có thể bắt được con rối lời nói, như vậy thật là rất sang trọng phần thưởng rồi. Chỉ là loại này trò chơi thường thường là đem người làm kẻ ngu si tỏ ra trò chơi, thoạt nhìn đối với khách hàng rất mới có lợi bộ dạng, nhưng kỳ thật những thứ này sợi dây là có cơ quan. Thoạt nhìn là liên tiếp xa hoa phần thưởng, nhưng mà tình huống chân thật lại không phải như vậy. Chỉ có thể dùng để lừa gạt đơn thuần người. Lừa gạt đơn thuần người. Ta muốn điều này đây là 1.000 đồng yên bên thai đã vang lên Yui thanh âm. Suy nghĩ cả nửa ngày, nàng đơn thuần đã bắt đầu nư á á. Mọi việc như thế, rõ ràng chính là bấy cha trò chơi, nhưng vẫn như cũ để cho nàng đùa thật quá mức. Tuy là nàng là thua, nhưng bên người nhưng là còn coi ạ ghệ mì dại tổ. Những thứ này tiểu thương là đang ăn gian, nhưng đừng quên. Hắn chính là nhân vật chính. Thế giới vây quanh nhân vật chính chuyển. Cho nên mới có thể gọi là chủ giác quang hoàn. Cho nên, làm vật hắn muốn thời điểm, là không có khả năng không có được. Cho người ạ ghệ mì dạy tổ đem chính mình thuận tay khơi một cái liền chọn được rồi xa hoa gấu mèo con rối đưa cho Yui. Đây là một con mao nhung nhung con rối, hung ác gấu mèo đồ án, ở nam sinh trong mắt rõ ràng tiểu ứng cai thị hung hăng dáng vẻ. Nhưng không biết tại sao lại rất được cô gái hoan nghênh. Gấu mèo ta nhớ được dù kỳ nọ si ta cũng rất thích loại này, chỉ cần là miêu nàng đều thích. Cho nên các ngươi ở bộ phận thất bại từ nơi đó dán rất nhiều gấu mèo thiếp thiếp giấy A tiểu dù kỳ A A ân. Yui gật đầu. Bầu không khí tựa hồ là có chút lúng túng. Ở ước hẹn trên đường nói lên cô gái khác xanh tên, đây chính là một chuyện rất nghiêm trọng. Đặc biệt nữ sinh kia cùng nhà trai còn có không đứng đắn quan hệ. Hơn nữa còn là đảng gái bản thân, quan hệ này quá loạn. Cho nên hai người đều quyết định chuyển hoán một hạ tâm tình. Như vậy, chúng ta đi ăn quả táo kẹo được rồi. A ân. Yui gật đầu. Chỉ là đi tới, hai người lại phát hiện khiến người ta kinh ngạc một màn. Bởi vì bọn họ phát hiện trọng chồng lên nhau nhân, nói là trọng điệp kỳ thực hơi quá đáng, bởi vì đây chẳng qua là không biết từ đâu tới dã tình lữ mà thôi. Bọn họ đang ở tầng tiệu với nhau. Chương 094, Pháo Hoa Đại Hội. Hết. Câu đặt, 5 năm. Cái gọi là tầng tiệu với nhau, là chỉ không nguyên tắc phụ họa, nam nữ gian không đứng đắn kết hợp. Hơn nữa không chỉ có là bọn họ không biết xấu hổ, khi thấy bọn họ tầng tiệu với nhau, thời điểm ngay cả thấy người đều cảm thấy mất thể diện. Nói tóm lại chính là sẽ cho người chỉ chú ý tới hợp chư na y lên rồi. Là một chỉ là mất tích nụ hôn đầu tiên, lần hôn, ba hôn, lại hôn thiếu nữ mà nói, trực tiếp chứng kiến tầng tiệu với nhau vẫn có rất lớn lực trùng kích. Chỉ là các nữ sinh ở vào thời điểm này luôn sẽ có chút ngay cả các nàng cũng không biết muốn cậy mạnh tâm lý, cho nên cũng không có ở lúc đó liền trực tiếp bạo tạc, mà là đang rời xa cái kia tầng tiệu với nhau bốn nơi phía sau từ từ bắt đầu bạo phát. Nhưng y u y bạo phát có chút kỳ quái. Hoa ở cách xa quả táo kẹo rừng cây nhỏ phía sau, y u y phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Lúc đó không nói lời nào, nhưng ly khai phía sau nàng quả nhiên vẫn là quá kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Nàng cũng không có xấu hổ hoặc là lòng xấu hổ chạy đi, mà là nỗ lực đứng vững thân thể, bởi vì nàng phát hiện này ạ ghệ mì dây tô biểu tình rất bình tĩnh, phảng phất là thấy có lạ hay không bộ dạng. Kỳ thực cũng không phải là thấy nhưng không thể trách, mà là hắn thấy rõ cái kia đang ở tầng tiểu với nhau nam nữ khuôn mặt, nhà trai là một đẹp trai tỷ hệ u ba cờ hờ kỳ hệ mở, nhưng nhà gái nha ngay cả có chút không xứng rồi. Bởi vì đó là một có chút mập da cũng có chút đen nữ nhân trung niên. Nhưng cái này nên tính là mẹ con tuổi tác người nhưng ở tầng tiểu với nhau, vô luận là ở loạn luân vẫn là phú bà bao nuôi tỷ hệ u ba cờ hờ kỳ hệ mở. Đều cùng hắn không có xung đột. Khả ái nữ sinh hắn có thể toàn bao, nhưng xấu xấu xí nữ sinh ăn, những thứ khác xuất ca mướn, hắn chính là không có chút nào chú ý đúng vậy. Xuất ca nhóm các ngươi đều đi tìm gái xấu à, xinh đẹp như vậy nữ sinh liền đều ở trong tay của hắn rồi. Đây không phải là nhất kiện rất bình thường rất hẳn là mở rộng quan hệ nha về xuất ca cùng gái xấu nhóm phối hợp. Cũng chỉ có như vậy có thể thay đổi hài tử gen ác cười. Thân là một cái nhân vật chính, hắn lại đang suy tư chuyện đáng sợ, nghe được Gio thanh âm chỉ có lộn lại. Lúc này Y U Y đang một tay ôm cánh tay của hắn, bọn họ là không minh bạch quan hệ, cho nên lâu lâu ôm ấp gì gì đó, vô luận là hắn vẫn Y U Y cũng sẽ không quá chú ý ở đâu. Nếu như là tiểu Y A lời nói, sẽ thích ở bên ngoài làm nha. Y U Y bình thời là tương đối bảo thủ nữ hài tử, tuy là bị hắn lại hôn lại sờ, nhưng mà ở một phương diện khác vẫn tương đối nội liễm. So với như bây giờ, thấy rõ ràng tàng tiệu với nhau rồi, nhưng nàng lại dùng làm như vậy chứ. Hơn nữa, nàng đối với nàng mình đã bị rồi chấn động nhưng ạ ghệ mì dạy tổ còn rất bình tĩnh có chút không cao hứng. Tuy là nàng biết ạ ghệ mì dạy tổ là đồ cặn bã, có thể đã sớm cùng tiểu dù kỳ có quan hệ rồi, cho nên nên tính là có kinh nghiệm một loại, nhưng nàng vẫn còn có chút không cao hứng. Ta tuyệt đối sẽ không lại cái loại này sẽ bị người khác thấy địa phương làm. Hơn nữa so với ở bên ngoài làm, vẫn là càng thích ở trên giường. Còn có gối đầu các loại phụ trợ vô luận là cao độ vẫn là động tác đều dễ dàng hơn phối hợp. Huyền. Mặc dù đối với nửa câu sau nghe không phải quá hiểu, nhưng hắn nói càng thích, nói cách khác, hắn đã đều có kinh nghiệm A-I-U-I nhìn một chút mặt đất, sau đó thanh âm đều trở nên có chút nhỏ lại. Ở đâu như vậy ta lại không được nha không được cái gì không được chứ nếu như ngược dòng với ạ ghệ mì dây tô một câu nói. Như vậy thì là luận hắn thích tại giã ngoại làm hay là đang trên giường làm. Cho nên nói, không được nha cùng nàng cùng nhau tại giã ngoại không được nha cũng không phải không được người cặn bã từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ là y u y. Ngươi phải biết, nếu như chỉ là bởi vì thấy được mới vừa tràng cảnh mà người cũng bị theo bầu không khí đi, như vậy nhưng chỉ có mà lúc này đây bản mà nói chuyện nhỏ giọng di ô tiểu thư cũng là nỗ lực ngẩng đầu. Mới không phải theo bầu không khí đi. Đúng vậy, cũng không phải là theo bầu không khí đi, tuyệt đối không phải bởi vì trông thấy người khác ở tầng tiệu với nhau sau đó nàng cũng không kiềm hãm được động dục lên. Mà là đã sớm muốn cùng tiểu ý A làm như vậy hơn nữa không phải tiểu ý A lời nói, lại không được nhất định phải là tiểu ý A mới có thể đờ cờ mờ ạ ghệ mì giải tổ bày tỏ qua rất nhiều người, mà cũng bị bày tỏ qua. Nhưng như là như bây giờ bị một cô thiếu nữ dùng như vậy giọng nói, dùng nói như vậy, dùng vẻ mặt như thế trông thấy vẫn là một lần. Rõ ràng chính là đã sẽ không lại thuần khiết nội tâm, nhưng vào giờ khắc này lại sẽ tìm ra đã từng thuần khiết ngày lên. Y hú y trông thấy y hú y như vậy tới gần, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cúi đầu, cùng nàng hôn với nhau. Ta muốn để cho ngươi nhận lấy tất cả của ta, bộ phận y hú y thân thể hoàn toàn dựa vào trên người của hắn rồi. Giống như là êm thai lời tâm tình thông thường, không phải, cái này kỳ thực chính là lời tâm tình đi. Diệu y ga hạ mạ y hú y tình mà nói. Y hú y ạ ghệ mì dạy tổ tâm cũng mềm nhũn ra. A liệt. Đây không phải là hỉ kỳ gạ san nha. Đúng lúc này, cực kỳ thỏa đáng lại cực kỳ sát phong cảnh thanh âm xuất hiện. Có thanh âm của người xuyên trên vào. Thích hợp bầu không khí lập tức cũng chưa có. Bởi vì hai người, ly khai rừng cây nhỏ, nhưng đã tới pháo hoa đại hội thưởng thức địa phương nhi. Tăng thiệu với nhau sự kiện xuất từ cuốn vở, cảm tạ sao La Hầu cung cấp nội phiên hát dạ nìm tài liệu. Cho nên để hồi báo hắn, thêm một chương nữa nội phiên hát dạ nìm nội dung giả bộ ngủ ân. Vẫn là dự ý gạ hạ mạ sân nhà, không phải đẩy không phải bỏ qua đùa giỡn, làm sao có thể đẩy ni chỉ là cùng dù mì chan giống nhau, ở rừng cây nhỏ chơi game mà thôi. Cho nên, chư vị thân sĩ không muốn nhớ lại a. Chương 095, dù kỳ nọ si tạ hạ dù nổ đích thực tính tỉnh. Nam, làm hai người ngươi nông ta nông, bầu không khí đang đúng là thời điểm, đống nhiên có người cắt đứt, người như thế tiểu kêu là sát phong cảnh. Mà cũng có người vừa ra sân đã đem toàn bộ bầu không khí đều khiến cho đống kết, mà người như thế thường thường bị gọi là kẻ ngắt đế. Nhưng ở hiện trường xuất hiện không phải là kẻ ngắt đế cũng không phải sát phong cảnh, mà là hai người truyền hình hai trong một kỳ dị tên là tỷ tỷ sinh vật. Yêu cấp lâu, là như thế chào hỏi nha ăn mặc màu xanh nhà táo tám, đem trưởng cùng bả vai tóc ngắn im, liền mang còn cầm một bả thuộc nữ nhóm thích dùng hình tròn cây quạt, đạp gốc gỗ. Thật sự là một rất ở da nữ sinh. Nhưng rõ ràng ăn mặc đoan trang người, lại dùng rất hoạt bát giọng nói, thật sự là đen một bộ này đoan trang phục sức. Nàng một con giơ tay lên tựa hồ là ở bắt trước cái gì. Cái kia đúng nha cắp lâu y hú y vội vã cùng ạ ghệ mì dạy tổ xa nhau, đồng thời giáo viên một cái hạ xuất hiện ở hiện trường đồng thời làm cho bầu không khí trở nên không thể đi xuống dù kỳ nọ xì tạ, dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ. Nhà cấp lâu sớm nhất là từ IUI nơi đây đi ra, cho nên IUI cực kỳ có giáo viên quyền lực. Qua đây bên này, Hạ Dù Nổ hướng phía ạ ghệ mì dạy tổ cùng IUI phất phất tay, đồng thời chỉ phía sau nàng, nàng địa phương sở tại vị trí tốt hơi quá đáng, cùng người bên ngoài sơn nhân hải náo nhiệt cùng với ẩm ý bất động, nơi đây rất ưu tĩnh. Ở bờ sông bên này địa phương bị phân chia thành nhiều cái khu, nhưng lại kéo theo sợi dây làm phân chia. Mà Hạ Dù Nổ chỗ ở còn lại là trong đó tương đối lớn một cái khu. Nơi đây hình như là thu lệ phí khu nhi. Ý ú ý nhưng lại rất có mắt. Nhìn chung quanh một cái rốt cuộc xác định điểm này. Đúng vậy, nơi này là thu lệ phí khu. Nếu không có tốt như vậy phạm vi nhìn cùng mát mẻ địa phương cũng chỉ có vài hộ người chẳng phải là quá kỳ quái hắc. Hẳn cứ gọi là ghế khách quý A, người bình thường nhưng là vào không được A. Hạ Dù Nổ cầm cây quạt nhỏ nói rằng. Trên mặt cũng mang theo nụ cười, nhưng không có coi thường ý tứ của người khác. Nàng là một tương đối với giàu nghèo không có quá lớn cảm giác người. Nhân vật nổi tiếng A mặc dù biết dù kỳ nọ một người ở tại căn phòng lớn trong, nhưng nghe Hạ Dù Nổ như vậy không sao cả nói rằng, y u ý vẫn sẽ thán phục một cái. Nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ nhìn về phía Hạ Dù Nổ ra chiếm đoạt lấy địa phương sát vách, Hạ Dù Nổ chiếm cứ địa phương rất thiên lặng phạm vi nhìn cũng vô cùng tốt, hơn nữa gió hướng cũng đồng. Thường thường có gió mát thổi tới, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhưng thì ở cách vách, chỗ đó phạm vi càng thêm lớn, mà giờ khắc này lại không ai ở nơi đó là quốc hội nghị viên đoạn đường A, cuộc sống thực tế nhưng là so với học sinh thế giới muốn chân thật rất nhiều A. Cho nên nói, thì kỳ gạ san rất lưu ý nha có lẽ là chú ý tới ạ ghệ mỉ dạy tổ ánh mắt Hạ Dù Nổ giải thích. Thì ra chỗ đó là một người nghị viên địa A hắn nhớ kỹ nguyên tắc chung dù kỳ nọ xỉ tạ phụ thân chính là nghị viên kia mà. Không phải, không có gì. Suy nghĩ một chút, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là không có đưa hắn bởi nghị xong phải dẫn ý ưu ý đến xem pháo hoa, cho nên nhận việc trước sử dụng chân lý chi túi sách rồi khu vực tốt nhất sự tình. Không có đưa hắn đối với thế giới quyền lực, tiền tài hoàn toàn bất tiết nhất cố sự tình nói ra. Cho nên hắn lắc đầu. Nhưng phỏng đoán là một chuyện rất đáng sợ tình. Nàng dễ dàng xuyên tạc người khác, người sau hoàn toàn hiểu lầm người khác. Đặc biệt hắn còn chỉ vào nhân vật chính quang hoàn, hiểu lầm hào quang thời điểm. So với như bây giờ dù kỳ nọ si tạ hạ dù nổ liền hiểu lầm. Lộ bộp hỉ kỳ gậy A San, ta và ngươi nói. Trông thấy ạ gệ mì dây tô biểu hiện, hạ dù nổ đầu tiên là suy tư một chút, sau đó nói, ta à, là đại diện mẫu thân đại nhân tới được nhi, muốn cùng người bất đồng chào hỏi, thật là siêu mệnh nhi. Mẫu thân ta công tác tại loại này tự trị thể chế thượng rất có phân lượng, sở bằng vào chúng ta nơi này vị trí sẽ có vẻ tốt. Nữ nhân nói lời nói hầu hết thời gian đều có độc, càng không cần phải nói như là hạ dù nổ loại này mang mặt nạ người. Chí ít ở ngắn ngủi này ba câu nói chung, hệ ạ gệ mì dây tổ có thể biết hạ dù nổ ít nhất là một lời song quan. Vừa hướng hắn giải thích lấy xã hội thượng lưu phiền não, cùng lúc cũng là lần nữa điểm danh nàng ra địa vị. Tự trị thể chế trong công tác không phải nghị viên cũng là một vị có quyền lực chức vị ai cho nên nói lời của nàng cường điệu điểm là ở gia thế của nàng, khiến người ta hâm mộ gia thế. Đây là đang hoài nghi hắn tiếp cận dù kỳ nọ xỉ tạ là vì gia thế của nàng nhã hạ dù nổ thật sự chính là nông cạn nghi. Bất quá, nguyên tắc chung không phải phụ thân mới là nghị viên nhã hạ dù nổ làm sao cũng không đề cập phụ thân sự tình ta à so với giàu có sinh hoạt vẫn là càng thích xinh đẹp nữ sinh nghi. Tiểu ý a, ngươi làm sao đống nhiên muốn nói như vậy bởi vừa mới nếu như bầu không khí duy trì tiếp liền làm nguyên nhân, cho nên y ưu ý hiện tại rất mẫn cảm. Nhưng mà hắn nói là sinh hoạt cùng xinh đẹp, nữ sinh. Hạ dù nổ ở hỏi hắn tiếp cận dù kỳ nọ xỉ tạ là vì quyền lực và địa vị, mà câu trả lời của hắn còn lại là hắn càng thích nhân mà không phải bên ngoài vật chất. Cho nên nói hai người bọn họ đang đối thoại. Cho nên nói dự ý gạ hạ mà ngươi nghe không hiểu. Thế nhưng hạ dù nổ tuyệt đối là đã hiểu. Như vậy a thanh âm của nàng trở nên nhẹ trong chốc lát, nhưng lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, phải nói là đổi lại mặt nạ, lộ bộ, kỳ kỳ gậy à san, ngươi như vậy không thể được a, đây là quá trớn là xuất quỷ a nàng nói như vậy chính là chỉ ạ gệ mì dây tổ cùng ý u ý ở chung với nhau sự tình, có thể nói, vừa rồi hôn tiếp sự tình nàng tuyệt đối là thấy được, mà quấy dày, cũng tuyệt đối là cố ý rồi cái này không tính là quá trớn. Hệ ạ gệ mì dây tổ lắc đầu. Bên kia chính là thật mệnh thiên nữ rồi nếu như y u y là thật mệnh thiên nữ như vậy muội muội của nàng, còn có tiểu tĩnh sẽ bị để ở nơi đâu hạ dù nổ biểu tình trong nháy mắt thì trở nên lại là ghét bỏ lại là bất mãn còn có hướng đánh người. Biểu tình của ngươi làm cho như vậy thật làm cái gì không phải hẳn là biểu lộ ra người gặp người thích mặt nạ nha mới vừa cái kia tuyệt đối là tính tình thật đi nhưng chuyện này cũng không hề là của nàng chân chính biểu tình. Trên mặt của nàng lại xuất hiện nụ cười. Nói như vậy, thì càng thêm không thể tha thứ ngươi nghi. Nàng ngắt ạ gệ mì dây tổ mặt của một cái, sau đó lại ngồi về tại chỗ, lộ ra điểm tĩnh biểu tình, thoạt nhìn thanh thản không nớt. Cho nên nói, loại này mỉm cười nhìn như khi dễ người kỳ thực là ở thù lao phát tiết bất mãn cử động, chỉ có là của nàng chân chính tính tình. Chương 096, toàn gia nhan nghệ. 2 năm. Cũng không phải thật mệnh lạc. Tên thật thiên nữ gì gì đó. Hắn có thể sẽ có cái chủng này thoạt nhìn chính là chuyên nhất đối tượng nha cái kia y u y sắp truy liêu tiền đến, chỉ số thông minh của nàng là không đủ, nhưng cũng không có nghĩa là ạ gệ mì dây tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ nói thật mệnh thiên nữ gì gì đó một chút hứng thú cũng không có. Nô hạ dù nổ tựa hồ là suy tư một chút, à, ngươi là cái gì bí bỉn muội muội a suy tư một chút lại còn nói không nên lời tên của đối phương, hơn nữa còn là 2 lần rồi. Hạ dù nổ thật là quá phận. Chí ít y hú y nhưng là yên lành nhớ kỹ tên của nàng, biết nàng là dù kỳ nọ xì tạ thị tỷ, hạ dù nổ nhi. Là dù ý gạ hạ mạ dù ý gạ hạ mạ y hú y. Y hú y bổ sung tên của mình. Ân, chính là cái này nhi, xin lỗi nhi, trí nhớ có chút kém. Không phải cái này không có gì. Y hú y tuyệt đối là cái loại này không am hiểu tiếp thu người khác người nói xin lỗi. Như vậy hôm nay là ở ước hội nha nếu như quấy rầy lời của các ngươi, thật đúng là xin lỗi nhi. Không phải không phải. Y ú ý vội vã vây tay. Kỳ thực nàng là tưởng thừa nhận, chỉ là ạ gệ mì dây tổ cũng không có nói, cho nên hắn chính mình loạn định nghĩa cũng không tốt lắm. Cho nên hơi chút suy tư một chút ý ú ý vẫn là phủ nhận. Nhưng ạ gệ mì dây tổ không giống với. Kỳ thực, nếu như hạ dù nổ thật là không cẩn thận quấy rầy mà nói không phải. Trước hắn cùng y u y rõ ràng liền ôm nhau, hơi chút hiểu chút không khí người như vậy đều hẳn là né tránh a, mà nàng cũng là tại bầu không khí đúng là thời điểm chen vào. Ngoại trừ là cố ý liền là cố ý rồi. Phần này ngượng ngùng thật sự chính là khả nghi Ni Hạ Dù nổ đùa giỡn ý u ý nói rằng, nhưng tiếp lấy biểu tình cũng là hơi trở nên nghiêm chỉnh. Nếu như các ngươi ở ước hẹn mà nói, như vậy tiểu dù kỳ nàng, lại một lần nữa không được tuyển y. Lại một lần nữa không được tuyển lại một lần nữa lạc tuyển nàng là chỉ cái gì dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ là một mang mặt nạ từ bỏ 80% tự ngã đích nhân, nhưng nàng cũng ở đây trùng áp bách dưới tình huống, thỉnh thoảng giống như là muốn giải khai hết giận dạng như hiển lộ ra mình chân thực hàm nghĩa. So với như bây giờ, dùng như vậy thoáng thương cảm biểu tình mà nói chuyện kỳ thực chính là nàng chân thực tâm tình a đối với em gái lo lắng. Nàng biết hắn cùng xì rủ cả lao sư sự tình, lại biết hắn rất nguy hiểm, cho nên khi hắn cùng rủ kỳ nọ xì tạ quan hệ đột nhiên tăng mạnh thời điểm nàng đã đem rủ kỳ nọ xì tạ mang về nhà, sau đó bảo vệ. Mà bây giờ hắn không đi tìm rủ kỳ nọ xì tạ há chẳng phải là nói rõ rủ kỳ nọ xì tạ bị bỏ qua cho nên, nếu nói như vậy. Như vậy nàng chớ nên là cao hứng nha ít nhất là từ người cặn bạ trong tay bảo vệ tốt rồi mội mội cái kia ngày hôm nay tiểu dù kỳ không có cu nở dê theo một lù cờ tới nha có lẽ là nhìn thấu không khí chấm thấp. Y u y xóa khai trọng tâm câu chuyện dò hỏi, dù kỳ nọ xỉ tạ đã về tới bồn ra, cho nên như vậy chắc là cùng hạ dù nổ ở chung với nhau, nhưng tạ khán hữu khán cũng không tìm tới. Dù kỳ nọ xỉ tạ vết tích nghi, cho nên mới hỏi như thế. Tiểu dù kỳ lời nói, chắc là ở nhà nghi. Tới trường hợp này chỉ có thân là trưởng nữ ta đây. Hạ dù nổ phẩy phẩy cây quạt, ta nói cho các ngươi biết ta ra mẫu thân đại nhân nhưng là rất đáng sợ nghi. Mẫu thân đại nhân quyết định tất cả, đồng thời để cho người khác thuận theo của nàng tất cả, sợ bằng vào chúng ta chỉ có thể đi đón ý nói hùa nàng, mà tiểu dù kỳ không làm được đến mức này, cho nên chỉ có ta tới rồi. Nói chung, mẫu thân đại nhân nhưng là so với ta còn đáng sợ hơn a. Nàng nói như vậy lấy. Y u y vẻ mặt nghi hoặc, hạ dù nổ tiểu thư rất đáng sợ sao cho nên hắn không chen miệng vào được. Nếu là như vậy vẫn là người nha đối với lần này, hệ ạ ghệ mì dây tổ xuống là như vậy định nghĩa. Quả nhiên là như vậy chứ hỉ kỳ ghệ ạ san bị nói như vậy lời quá đáng, nói không phải là người lời như vậy phía sau, nhưng mà hạ dù nổ biểu hiện cũng là ngoài nhân ý đoán. Nàng không có tức giận, ngược lại là có vẻ thật cao hứng, nếu như ngươi đơn thuần một chút mà nói, như vậy có thể ta đều sẽ thích ngươi à. Nếu như đơn thuần một ít, nói cách khác hắn hiện tại không đơn thuần. Cho nên hắn sẽ không thích hắn, mà là có một loại khác tình cảm. Sợ, cảnh giác. Hạ dù nổ khát vọng người khác có thể lý giải nàng, khát vọng nàng có thể chân chính cho thấy mình. Cho nên khi có người như là tiểu sĩ dù cả lao sư như vậy biết diện mục thật của nàng thời điểm tâm tình của nàng nhưng thật ra là rất cao hứng. Chỉ là đối phương không đơn thuần nhưng lại rất nguy hiểm a hơn nữa mục tiêu của đối phương còn là muội muội của nàng. Nàng không có khả năng thả nhậm muội muội đi bị thương. Cho nên mới một mình nỗ lực đến bây giờ, ở từ tiểu cổ mẹ chỉa đạt được đến này ạ ghệ mì giải tổ cũng xuất môn tới pháo hoa đại hội phía sau, nàng lập tức ở trong đám người tìm kiếm. Cho nên nói, nàng cắt đứt ạ ghệ mì dây tổ cùng y u y bầu không khí cũng không phải là ngẫu nhiên, mà đến có chuẩn bị. Cho nên nói đến cùng, nàng chỉ là một muội khống mà thôi. Dịu ý gạ hạ mạ dâu, đối với tiểu dù kỳ là có nhiều ánh giống ni thích nàng nha mới vừa một câu nói kia giống như là nhất thời giống nhau, căn bản không cho cái khác người cơ hội nói chuyện, hạ dù nô lại xóa khai trọng tâm câu chuyện nói rằng. Vui đương nhiên thích ra không phải ý đó tiểu dù kỳ a ý gạ hạ mạ phản ứng có hơi quá khích, một bên là phải thừa nhận đối với dù kỳ nọ xỉ tạ thích, nhưng ở một phương diện khác lại thì không muốn làm cho ạ ghệ mì giấy tổ hiểu lầm. Thật là khó cho nàng, nếu như không phải là của nàng phản ứng quá khích, hệ ạ ghệ mì giấy tổ căn bản cũng sẽ không hướng ý u ý thích dù kỳ nọ xỉ tạ phương diện này nghĩ. Nàng lại đẹp trai lại tin cậy, còn rất thành thực, bất quá thỉnh thoảng sẽ siêu cấp vờ ngớ ngẩn. Siêu khả ái. Hơn nữa tuy là rất khó nhìn đi ra, nhưng nàng nhưng thật ra là rất ôn nhu người đâu. Ngạch cái kia luôn cảm thấy ta nói lung tung rồi một đống nhi. Kỳ thực cũng không phải là nói lung tung, mà là trong lòng của ngươi chính là nghĩ như vậy dù kỳ nọ xì tạ, đem cùng với nàng từng trải đều phiên dịch ra. Cho nên, chính là rất thích nàng, cho nên mới phải chứng kiến hắn cùng nàng đứng chung một chỗ thời điểm. Chỉ có sẽ lộ ra dạng như biểu tình ai u y không muốn buông tha hắn, đồng thời lại không muốn thương tổn rồi dù kỳ nọ xì tạ, còn nghĩ ba người cùng nhau có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Thật là khó cho nàng. Thật sao ngươi có thể như thế thích tiểu dù kỳ, thật là thật tốt quá nghi. Hạ dù nộ mỉm cười một cái, kế mà nói rằng, đại gia ngay từ đầu đều là nói như vậy nghi. Sau đó, bởi vì đấu kỵ tiểu dù kỳ, liền cự tuyệt nàng. Chương 097, nổ lớn tâm động. 3 năm. Dù kỳ nọ xì tạ lại một cái đen tối lịch sử bị nói ra. Có một đống nói muốn cùng nàng trở thành bạn nhân, nhưng mà cuối cùng cự tuyệt nàng, để cho nàng trở thành cô độc một người. Đây chính là dù kỳ nọ xì tạ đen tối lịch sử, làm cho đau lòng người đen tối lịch sử. Chỉ có ta sẽ không làm chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không y u y có vẻ hơi sức sống. Nàng chỉ có không muốn trở thành người như vậy, hơn nữa cũng không muốn cự tuyệt tuyết phía dưới. Thật sao hạ dù nổ ý vị thâm trường nói rằng, hệ hạ ghệ mì dây tổ vừa cùng xì rủ cả lao sư lấy kết hôn là tiền đề ở giao du lấy, vừa hướng rủ kỳ nọ xì tạ xuất thủ, tiếp lấy vẫn cùng ý u ý ước hội. Trước không nói xì rủ cả lao sư bên kia, liền chỉ một lấy hạ ghệ mì dây tổ, ý u ý, rủ kỳ nọ xì tạ ba nhân quan hệ mà nói. Ý u ý tổng gặp phải lựa chọn. Là tuyển trạch tình hữu nghị vẫn là tuyển trạch cái tình nàng thật có thể như là như bây giờ tự tin mà kiên quyết nói sẽ không cự tuyệt tiểu dù kỳ nhà nữ sinh đặc biệt ở gặp phải tình yêu thời điểm. Hội hết sức ích kỳ đây, dịu ý gạ hạ mạ so với những thứ khác tiếp cận tiểu dù kỳ nữ sinh còn có phức tạp hơn quan hệ, cho nên hắn muốn làm ra quyết định cũng là càng thêm gian khổ. Cho nên hắn không tin ý ưu ý hội vẫn luôn đứng ở tiểu dù kỳ bên này. Như vậy hỉ kỳ gạ san ni ngươi cũng thích tiểu dù kỳ nha, hạ dù nổ lại tiếp tục phe phẩy cây quạt rồi. Mụ mụ giáo dục qua ta, không muốn kiêng ăn. Không muốn kiêng ăn ngươi cho rằng đây là đang ăn nha, nhưng nói như vậy cũng chính là cho thấy, là nữ sinh ngươi đều thích à, mà nếu như là bán tương hảo thì càng thêm thích ra ca y na ho sợ không phải chạy tiểu dù kỳ ra thế mà đến, nhưng loại cặn bã này vậy bác gái cũng là rất có vấn đề. Cho nên nói, như ngươi vậy tâm tính, còn lại là càng thêm khiến người ta lo lắng nghi. Luôn cảm thấy tiểu dù kỳ cuối cùng nhất định sẽ bị thương. Hạ dù nổ tiếp tục quạt cây quạt nhỏ. Hắc quyên nói, ta cũng là chỉ bạ ti đệ tử nghi, bây giờ là quốc lập lý khoa đệ tử. Nàng tự giới thiệu mình. Cho nên nói chuyện này đã sớm từ tĩnh nơi đó biết rồi, mà ngươi lại còn cố ý nói ra là vì cái gì ni ôi trao đó không phải là tiểu dù kỳ trí nguyện cùng tiểu dù kỳ trí nguyện là giống nhau ni y u ý cũng là ngạc nhiên không thôi. Mà phản ứng của nàng làm cho ạ ghệ mì giải tổ hiểu, hạ dù nổ cố ý nói như vậy kỳ thực chính là ở tìm kiếm dù kỳ nọ có phải hay không còn theo bước tiến của nàng. Giống như là như bây giờ. Như vậy a nàng quả nhiên là muốn chọn quốc lập khoa học tự nhiên a giống như trước đây, cùng ta cũng như thế. Đều là ở nhặt đồ còn dư lại. Đều là ở nhặt đồ còn dư lại. Là ai còn dư lại giống như ngươi, nói cách khác ngươi không muốn như vậy, không muốn như vậy sau đó còn trở thành như vậy. Ôi chao, chẳng lẽ nói hạ dù nổ tiểu thư không thích tiểu dù ký, hạ dù nổ vừa nói chuyện thời điểm giọng nói là một loại muốn phát tiết ra được bi ai cùng mang theo phức tạp, lại rất dễ dàng làm cho ngoại nhân hiểu lầm. Như là hiện tại ý hú ý liền hiểu lầm. Mới không phải nghi. Dù kỳ nọ xì tạ tiểu thư lập tức phản đối, ta à, nhưng là thích nhất tiểu dù kỳ nhân a đúng vậy, hệ hạ ghệ mì giải tổ là biết đến, dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ so với bất luận kẻ nào đều phải thích lấy dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Bởi vì nàng là muội muội của nàng. Bởi vì nàng là muội muội của nàng, chỉ cần điểm này như vậy đủ rồi. Cũng bởi vì là muội muội, cho nên mới tưởng bảo hộ nàng không cho nàng thụ thương. Cho nên mới muốn cho nàng sáng tạo ra tốt nhất hoàn cảnh. Cho nên ở mẫu thân tuyển trạch ai tới kế thừa gia nghiệp thời điểm nàng bị chọn chúng, vô luận là mẫu thân đang chọn nàng vẫn là nàng vì muội muội, nàng chủ động đo nở dê vai giả dù kỳ nọ xỉ tả người thừa kế nhân vật này. Nếu không mất đi mình vì địa vị xã hội mà còn sống cuộc sống bi thảm sẽ rơi vào yêu mến nhất muội muội dù kỳ nọ trên người rồi. Dù kỳ nọ xỉ tả hạ dù nô nàng. Hạ dù nổ thật sự là một không có thuốc nào cứu được nữa muội khống a không ngừng bài tra lấy bên người muội muội nhân, e rằng liền thì không muốn để cho nàng bị thương nữa đi thực sự là làm cho đau lòng người a nàng một mặt là biết dù kỳ nọ ở truy tầm hoàn mỹ đích người nữ, nhưng ở một phương diện khác lại chán ghét lấy hoàn mỹ như vậy kỳ thực cũng không phải là chân thật chính cô ta. Cho nên hắn muốn dù kỳ nọ trở nên càng cường đại hơn, nhưng lại không muốn để cho nàng đuổi theo chính mình, có vẻ rất mâu thuẫn. Mà là một chân chính tỷ tỷ, bảo hộ muội muội là chuyện rất trọng yếu, cho nên không muốn để cho nàng thụ thương, nhưng mà vô luận là nhân loại vẫn là tạm, không bị thương dưới tình huống, thì không cách nào biến hóa nhộng thành bướm. Ở chính xác thì giờ trong để cho nàng thụ thương là vì để cho nàng thu được ở càng rực rỡ thời gian chung đứng một mình năng lực. Cái này căn cứ là ta. Ta đối với tiểu cổ mẹ chỉa chính là như vậy theo đuổi thái độ. Học dù kỳ nọ xỉ tạ tự bạo đen tối lịch sử như vậy, hệ ạ ghệ mì giải tổ đã ở cuối cùng lý ra trên rồi cái này căn cứ là ta cảm thán. Giờ khắc này, hắn đứng ở chính là cùng dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nộ một dạng vị trí, đều là muội không á thích cũng không phải là giữ lấy, thích nàng là hy vọng nàng trở nên tốt hơn. Cho nên có chút từng trải cũng là không thể tránh được, cho nên quá độ bảo hộ nàng có lẽ là ở bóp chết nàng. Ta không biết tương lai như thế nào. Nhưng ta muốn, không có trải qua yêu thanh xuân là không hoàn mỹ thanh xuân, dù cho cuối cùng là không còn cách nào cùng một chỗ, cho dù là trên đường đã bị thương dù kỳ nọ xỉ tạ là không hoàn mỹ, ta hy vọng ở nàng thì giờ chung tốt đẹp nhất trong thời gian, ta có thể làm cho nàng trở nên cao y na ho sợ không phải hoàn mỹ nhất nhưng cũng là nhất thanh xuân. Nói cách khác, dành cho dù kỳ nọ xỉ tạ một cái cơ hội a, buông tha cho độ bảo hộ nàng. Để cho nàng có thể ở thời gian chính xác trong chính xác từng trải nha 68 không hổ là hỉ kỳ gạ san ni loại thời điểm này thật sự chính là sẽ cho người tưởng lần nữa lặp lại một lần nhi. Hạ dù nổ trên mặt có nụ cười sáng lạ, nếu như ngươi đơn thuần một chút mà nói, như vậy có thể ta đều sẽ thích ngươi à. Nếu như đơn thuần một chút mà nói, cái này là điều kiện tiên quyết, nhưng kết quả lại là, hắn a cũng không đơn thuần a pháo hoa đại hội đã kết thúc, tọa ở chính mình ra trên xe. Hạ dù nộ nhưng lại mở ra một chai coca. Kéo ra dịch kéo hộp hoàn bên trong màu nâu dịch thể lập tức bừng lên, nhưng hạ dù nộ lại không có lập tức uống ý tứ, mà là ôm lấy dịch kéo hộp hoàn có chút xuất thần. Thời gian chính xác trong từng trải một sự tình, dù cho sẽ cho người thụ thương, nhưng không đi từng trải như vậy sẽ là thất bại thanh xuân. Ở cấp 3 thời điểm nàng đang làm gì đấy như vậy thích hợp yêu mùa, nàng cũng là phận diễn hoàn mỹ dù kỳ nọ xỉ tại nhân vật. Hoàn toàn không có từng trải điểm này. Đương nhiên, cũng không phải là không có nam sinh truy nàng, rất nhiều nam sinh truy nàng. Chỉ là nàng đối với những nam nhân khác sắc mặt không chút thay đổi, vô luận đối phương biết bao ưu tú đều là như thế, nguyên nhân rất lớn chính là bọn họ, thấy chỉ là nàng hoàn mỹ địa phương, chân thật nàng lại không có bất kỳ người nào chứng kiến. Thế nhưng, hắn không phải ai trong nháy mắt hai trong nháy mắt, thậm chí là bất cứ lúc nào đều có thể nhìn phá của nàng dối trá. Mà chứng kiến từ của nàng mặt nạ dối trá trung hiển lộ chân thật nàng, không phải hoàn mỹ đích người nữ, làm cho đau lòng người nàng. Lệch cạch dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ cầm lấy dịch kéo lon hoàn lần nữa ném tới một bên tiểu trong thùng rác. Vừa mới nghe hắn nói chuyện, lòng của nàng cư nhiên bịch bịch nhảy lên a tim đập thình thịch. Tâm động sở dĩ là tâm động, chỉ có trong nháy mắt, thật sự là quá ngắn. Đó là bởi vì cùng hiện thực không hợp. Đó là bởi vì tuổi thanh xuân của nàng mùa cũng đã qua. Mẫu thân đã cùng nàng nói, khi nàng tốt nghiệp đại học thời điểm liền kế thừa gia nghiệp, sau đó, mấy ngày nữa liền cùng sát vách vị trí nghị viên con trai đính hôn. Chương 098, vết tích vẫn còn ở. 4 năm. Ở đâu tiểu y a hạ dù nầu ngồi trên nàng ra thổ hào xe ly khai, mà ạ ghệ mì dây tổ cùng y u y cũng một cách tự nhiên cùng nhau đi trở về. Chỉ là muốn đem Y U Y tiễn trở về ra thời điểm, Y U Y cũng là kéo hắn một cái y hề phục. Đưa nàng dọc theo đường đi muốn hỏi mà lại không biết hỏi thế nào vấn đề cổ túc dâng lên phía sau hỏi lên. Ngươi là thật thích như vậy thích tiểu dù kỳ nha cái này là không nên hỏi vấn đề, một ngày hỏi vẫn muốn sao lãng đồ sẽ xuất hiện ở trước mặt. Nếu như nói ngay từ đầu hạ dù nổ tiểu thư nói với nàng sẽ không cự tuyệt dù kỳ nọ quyết định nhẹ nhàng cười trong lòng hơi buồn phiền ngoại. Như vậy phía sau ạ ghệ mì giải tổ đối với hạ dù nổ tiểu thư nói làm cho hạ dù nổ tiểu thư bông ra dù kỳ nọ sự tình nàng liền đã hiểu. Nàng liền cũng hiểu. Hạ dù nổ tiểu thư một mực bảo vệ dù kỳ nọ, đồng thời đối với dù kỳ nọ tình cảm lưu luyến cũng là có ý kiến. Sau đó tiểu y a thuyết phục hạ dù nổ tiểu thư, nói cách khác làm cho dù kỳ nọ tiếp tục của nàng tình cảm lưu luyến. Nói cách khác, kỳ thực tiểu y a là ưa thích dù kỳ nọ ai cho nên mới nói như vậy. Điểm này nàng đã sớm biết. Ở tiểu dù kỳ ở bộ phận trong phòng bị phỏng, sau đó đến chỉ bạ thôn thời điểm sự tình nàng đã sớm biết. Nếu như tiểu y a không thích nàng, như vậy tuyệt đối sẽ không quan tâm như vậy rủ kỳ nọ. Cho nên nói, hắn chắc là thích rủ kỳ nọ. Như vậy, ngươi có thế tôn ở thương rủ kỳ nọ xỉ tạ nha dự ý gạ ha mạ vấn đề, nhưng ạ ghệ mì dạy tố lại không có lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại. Dự ý gạ ha mạ cũng rốt cục gặp phải vấn đề này, nàng thích bây giờ ba người cùng nhau sinh hoạt. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến thành nàng muốn cùng bằng hữu tốt nhất rủ kỳ nọ xỉ tạ tới tranh đoạt tiểu y a cục diện. Mà cái thời gian đó nàng còn có thể trở thành là rủ kỳ nọ xỉ tạ bằng hữu nha khi cùng khuê mật thích cùng một người đàn ông thời điểm tổng gặp phải như vậy quân quý, không muốn thương tổn bất luận cái gì nhất nhân, nhưng là muốn đạt được hạnh phúc. Cho nên, hạ dù nổ tiểu thư mới có thể nhẹ nhàng cười a ta không biết một bên là tình hữu nghị một bên là tình cảm lưu luyến, nói thật. Kỳ thực nàng cái gì cũng không tưởng mất đi, người nào đều không muốn thương tổn. Nàng thật là quá kém, lại muốn ba người đều thu được quá kém thế nhưng, chính là ngươi cái này do dự dáng vẻ khiến người ta rất là ưa thích nghi, cho nên nói, ý hù ý, ta là thích ngươi. Ta là thích ngươi. Thích. A cái này chính là tỏ tình A bị thổ lộ A một lần không có bất kỳ nghĩa khác cũng không nói thầm bảo thổ lộ nàng bị hắn thổ lộ A rõ ràng vừa mới còn đang thảo luận như vậy cụ kết là muốn chọn tình cảm lưu luyến vẫn là chọn tình hữu nghị vấn đề, hiện tại hắn cũng là lập tức tỏ tình A y u ý cả người đã hoàn toàn ngây dại. Hơn nữa nàng cũng không còn phát hiện nàng dọc theo đường đi theo ạ ghệ mì giải tô đi, đường này phương hướng sớm thì không phải là nàng ra phương hướng, mà là ái tình quán trọ phương hướng rồi. Quán trọ phục vụ viên nỗ lực nhìn ấy ạ ghệ mì dạy tổ vài nhãn, sau đó mới cho bọn hắn đăng ký. Bởi vì một đoạn thời gian trước mướn phòng từ sáng sớm chạy đến đóng cửa khách nhân thật sự là quá ít, mà đem cả phòng đều biến thành chiến trường người thì càng thiếu, để cho nàng thu thập mệt mỏi một đêm, cho nên để cho nàng ký ức sâu thẳm, cho nên ở phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ lại lúc tới vừa muốn nói gì thời điểm, lại phát hiện ân, đối phương bạn gái thay đổi. Từ thuộc nữ nhân đổi thành thiếu nữ. Người bán hàng nghĩ, nếu như cái này một người bạn gái là một lần mà nói, như vậy e rằng cũng không cần thu thập nhiều như vậy a thuộc nữ nhóm rất tình cảm mãnh liệt, nhưng các thiếu nữ hội rụt rè một ít, hơn nữa thân thể non nớt cũng theo không kịp nhiều lần như vậy a, cho nên nói, lúc này đây không cần thu thập nhiều như vậy. Không cần thu thập nhiều như vậy. Đã cắt bỏ giường làm cho qua đi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng y u y nằm giường thượng. Mặc dù chỉ là một lần, nhưng có thể làm thành như vậy, y u y ngươi cũng rất lợi hại a đặc biệt Âu phái cùng cắn đều tương đối lợi hại. Độ thuần thục đến nhận việc điểm khiến người ta cảm thấy ngươi không phải một lần. Hệ ạ ghệ mi dây tổ vô lưng của nàng nói rằng, ngoại trừ hiện tại cái giường này còn coi là sạch sẽ ngoại, mà treo ở trên vách tường đồng hồ báo thức cũng chỉ hứng giờ, đến quán trọ ghi danh là 2 điểm, cho nên nói đến bọn hắn bây giờ ít nhất là trời nhành 4 giờ. Cái gì đó chính ngươi không phải đều đã xác nhận qua nha y u y lập tức cắn lỗ thai của hắn. Lỗ thai là tính thích, điểm này nhưng là bị rủ kỳ nọ si tạ công bố qua. Cho nên này ạ ghệ mì dây tổ vội vã rời đầu của mình, bất quá, thực sự còn rất đau bởi y u y là một lần, cho nên hắn không có quá phận, chỉ là đem bên trong làm thành mình hình dạng, hơn nữa cũng bởi vì nàng kêu đau tiểu đình chỉ rồi. Vừa mới bắt đầu là có chút đau. Bất quá đại khái là bỗng nhiên bị tiến nhập cho nên có chút bị giật mình, hơn nữa. Bởi vì là cùng tiểu y A làm, cho nên hoàn toàn không có quan hệ. So với đau, tiểu y A có thể thương tiếc ta, càng khiến người ta cảm thấy hài lòng. Cho nên ngươi là hoàn toàn nguyện ý nha cho nên nói y u y A, ngươi đừng nói lời như vậy rồi. Nói lời như vậy nữa cho dù là không sạch sẽ như ta cũng muốn biến thành ngây thơ nam tử. Mà đang ở ạ ghệ mì dây tổ cùng y u y ở trên giường mệt mỏi lúc ngủ, dễ dàng tắm nằm ở trên giường dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ còn lại là bấm biểu thị vì tính số điện thoại. Có thể bị nàng đặc thù tồn dãy số đương nhiên là người rất trọng yếu dãy số. Đã từng là sư sinh, mà bây giờ là bằng hữu, hiểu được chân chính người của nàng. Khi ra sủ ca si dù ca lao sư. Hạ dù nổ. Ngươi biết mấy giờ rồi điện thoại bên kia xỉ rủ cả lao sư mang theo oán trách giọng nói. Nha, ngược lại tiểu tĩnh cái điểm này cũng còn chưa ngủ nhi nhất định là tại suốt đêm xem tranh châm biếm đi cho nên, lúc này đây có chuyện gì xỉ rủ cả lao sư sờ sờ tóc sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, có vài người có một số việc, một ngày đến rồi nhất định giao tình là không cần ngay từ đầu thổi phồng nhau. như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy dối trá, mà bằng hữu chính là không cần loại chuyện như vậy tới gắn bó quan hệ. Ở có thời điểm khó khăn trợ giúp ngươi, mà cũng không phải là thiếu ngươi, đây chính là bằng hữu. Bị ngươi đoán đúng rồi, kỳ thực ni ta muốn mượn dùng một chút bạn trai nhỏ của ngươi. Hạ Du Nộ mỉm cười nói, ta chuẩn bị dùng hắn chính mình dùng nha, kỹ thuật của hắn kỳ thực rất tốt, ta cũng rất thích điểm này. Xì dù cả lão sư chút nào không tránh hiểm nghi nói, có lẽ là không làm xử nữ nguyên nhân, xì dù cả lão sư gần nhất đều có vẻ rất hào phóng bộ dạng. Làm cho Hạ Dù Nộ đều cảm thấy có chút muốn khó có thể chống đỡ. Chỉ có không phải như thế sự tình, bất quá e rằng cũng có chuyện như vậy, tiểu dù kỳ có thể sẽ dùng đến. Là muốn bang muội muội hướng xì dù cả lão sư mượn người tới sử dụng A tiểu như cùng ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy. Dù kỳ nọ xì tạ nằm ở thanh xuân phong nhã hào hoa niên kỷ, đó là một phát tình không phải, thiếu nữ hiện lên tình cảm lưu luyến niên kỷ. Nếu như là lo lắng nàng sẽ bị ạ ghệ mì dạy tổ lừa gạt mà thụ thương như vậy thì ngăn cản bọn họ giao du, như vậy cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Trận vĩnh cửu kém xa lược, mà so với làm cho nam sinh khác đi vào dù kỳ nọ trong lòng, nàng ngược lại là hy vọng là người này đi vào trong lòng của nàng, có thể nàng đã định trước hội thụ thương. Nhưng lấy được nhất định là sẽ có càng nhiều. Của người nào thanh xuân không có điên cuồng tung qua không hối hận đã bị thương mới thật sự là thanh xuân, là mang mặt nạ giả nàng vẫn luôn trốn tránh thanh xuân. Thế nhưng à, Hạ Dù Nộ, ngươi thực sự không cần sử dụng dùng một chút nghe hiểu Hạ Dù Nộ là muốn thành toàn này ạ ghệ mì dạy tổ cùng dù kỳ nọ xì tạ tình cảm lưu luyên sự tình. Lao sư không có tức giận, ngược lại lại giờ khắc này ba. Không. Xì dù cả lão sư nhận chân một điểm nói rằng, ngươi không cần sử dụng dùng một chút, ngươi không cần cải biến một cái tâm tính, ngươi không cần một cái chân chính hiểu ngươi khác phái mang theo mặt nạ kiếp sau sống nhưng là sẽ rất thống khổ nghi. Vô luận là làm một lão sư vẫn là làm bằng hữu, tính đều là Hạ Dù Nộ mà khổ sở. Vì nàng hoạch định nhân sinh mà khổ sở. Nha không cần. Bị đề nghị này lộng trái tim chợt tăng nhanh như vậy một cái, nhưng Hạ Dù Nộ vớt ngực một cái. Tiện đà dừng lại một chút chỉ có tiếp tục nói, tuy là như vậy, nhưng ta cũng đã quyết định xong, ta có con đường của mình muốn đi. Đúng vậy, nàng có con đường của mình muốn đi. Nàng là rủ kỳ nọ si tạ ra người thừa kế. Chắc là sẽ không sở hữu mình tình cảm lưu luyến. Nhưng mà rõ ràng là nghĩ như vậy, Hạ Dù Nổ cũng là không tự chủ được vuốt ve tay phải ngón giữa, luôn cảm thấy đã từng ạ ghệ mì dạy tổ bị khoác lên chiếc nhẫn vết tích vẫn tồn tại. Chương 099 Giả bộ ngủ. 5 năm. Đẩy tới ý ú ý nhưng thật ra là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà chân chính khó thì khó ở tại muốn thế nào giảm bớt. Nguyên do bởi vì cái này tên là một không hơn không kém dính tinh danh á cũng may ý ú ý mình cũng rốt cục phát hiện điểm này. Cái kia tiểu ý a ta có phải hay không sẽ rất dính người vừa đem đầu nằm ạ ghệ mì dạy tổ trên đùi. Ý ú ý một bên còn lại là cử điện thoại di động đang đùa. Cái trạng thái này đã rằng có 2 ngày rồi. Tiểu cô mẹ chỉ muốn đi tham gia ứng với thí sinh bổ túc, mà phụ mẫu lại đi làm, cho nên lúc ban ngày cũng chỉ có ạ ghệ mì dạy tổ ở nhà một mình. Mà làm vừa mới đột phá nam nữ chi trở ngại thiếu nữ thiếu phụ, y u y đương nhiên là cùng tất cả nữ hài tử như vậy thích dính lấy người mình thích. Huyền. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ một bên trông thấy tiểu thuyết một bên đáp lại. A, dù mì cô gửi email tới rồi. Hồi âm y hú y điện thoại di động chấn động một cái, sau đó lập tức điểm ra. Đồng thời đem nội dung nói ra, hoa, dù mì cô nói là ở ha hơi vô ảnh chụp nghi, thoạt nhìn thật vui vẻ nghi. Huyền. Hệ ạ ghệ mì dê tô đem tiểu thuyết một tờ bay qua. Thật là nhớ xuất ngoại nghi. Y hú y phát ra cảm khái. Bây giờ đang ở trong lúc nghỉ hè, mà nàng cũng đã đi gia đình du ngoạn, nhưng quả nhiên vẫn là nghĩ ra quốc nhìn cùng chơi một chút nghi. Huyền. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lại lật một cái trang. Bên hai nghe được cũng chỉ là đảo tiểu thuyết thanh âm. Thật là. Y u y lập tức từ trên giường bò dậy. Tiểu y a ngươi nhà, từ mới vừa mới bắt đầu liền đều là tùy tiện trả lời. Có vẻ rất bất mãn, cảm giác là bị vắng vẻ. Quan hệ không phải là rất tốt người gửi tới bưu kiện ngươi bảo ta làm sao đáp lại ạ ghệ mì dạy tổ nhún vai nói rằng. Hắn cùng dù mì cổ quan hệ bất hòa, ân. Đây đã là mọi người đều biết rồi. Cho nên nói, làm cho hắn có vẻ nhiệt tình một điểm mới là thật kỳ quái nghi. À, tiểu y a nếu như ngươi không để ý lời của ta, như vậy tờ này dù mỉ cổ áo tắm hai mảnh chiếu, ân, vốn đang là muốn lấy cho ngươi xem một chút, nhưng bây giờ quên đi. Yuizơ cử điện thoại di động của mình, tựa hồ là có ảnh chụp đang lóe lên. Dù mỉ cổ như vậy nàng chắc là như vậy biểu hiện. Hệ ạ ghệ mỉ dây tố buông xuống thư, A cấp lao nương căn bản liền không hiểu được ngươi đây là mấy cái ý tứ phía sau một câu kia là dù mỉ cổ bình thường thích dùng. Mà lao nương tự xưng nhưng nàng gấp đến cảnh giới nhất định cũng sẽ như vậy tự xưng, rất thú vị. Cho nên có đôi khi ạ ghệ mỉ dạy tổ hội gọi nàng là lao nương đồng học. Nếu y ui nói hắn không để ý tới nàng, như vậy hiện tại đều học nàng còn có lời nói là có lời. Bất kể là tuyệt vọng cấp không giống, hơn nữa xem ra thật sự chính là siêu ác tâm. Cái này lời bình thật sự chính là không xong. Cho nên chán ghét làm hiệu ra rủ mỉ cổ vấn đề của mình a ạ ghệ mỉ dạy tổ trong lòng nhổ nước bọt lấy, mà lúc này đây máy giặt quần áo giặt xong thanh âm vang lên, y u y vội và chạy tới xem. Nàng tới ạ ghệ mỉ dạy tổ ra là tới kề cận hắn, nhưng bản thân cũng là đứa trẻ tốt, trông thấy y phục của hắn còn không có tắm, cho nên liền cầm đi máy giặt quần áo nơi nào đây. Bất quá y u y điện thoại di động nhưng lại rơi vào trên giường. Cho nên nói, lão nương bạn học áo tắm hai mảnh chiếu còn chưa phải là mặc cho lão tử xem, chỉ là chỉ có cầm điện thoại di động lên lại thấy được như vậy quang cảnh, hắn thấy được hình của mình, bị y u y coi là chờ thời chiếu. Hơn nữa còn là phóng đại, lên ảnh chân dung của nàng. Thoạt nhìn cho dù tình yêu cuồng nhiệt trong thiếu nữ nha. Ân, tùy tiện chơi di động của người khác không tốt lắm, là không tốt lắm. Vừa nói không tốt lắm ạ ghệ mì dây tổ đem hiệu ra biểu kiện điều đi ra. Đồng thời đem Niu ra phát y u y áo tắm hai mảnh chiếu lật tới lật lui nhìn. Niu ra cái tên kia, ngược là vượt qua rủ kỳ nọ xỉ tạ đây là khẳng định, nhưng cũng có thể cùng y u y so đấu, thật là có điểm thủy chuẩn y. Cũng không biết độ mê nở ma y thế nào. A quá nóng cùng phòng trong vừa so sánh với bên ngoài thật sự là quá nóng ta muốn một lát thôi. Y u y giống như là muốn mệt là một dạng nằm ạ ghệ mì dệt tổ trên giường. Nàng vừa mới đi hỗ trợ phơi quần áo rồi, nhưng chính là đi ra mới biết được bên ngoài nhiệt độ, thật không phải là phổ thông thiếu nữ có thể ngây ngô. Dáng ngủ quá khó coi, nơi đây nói như thế nào cũng là một nam sinh gian phòng, cho nên rụt rẻ một điểm. Y u y hoàn toàn ngã lên giường, rất không có hình tượng nở dê nằm, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ chỉ có thể bất đắc dĩ cho nàng đắp lên không điều bị, nhưng y u y cũng là lập tức sẽ bị tử cho sốc lên. Sau đó từ từ nhắm hai mắt phát sinh hô hô thanh âm. Hô hô thanh âm dùng y học thuyết pháp chính là ngáy rồi. Chỉ là y ú y thân thể rất khỏe mạnh, nộ cũng không có tác, cho nên nói này chỉ có thể là giả ngủ giả ngủ. Ở trước mặt giả ngủ tuyệt đối là có mục đích ra ạ ghệ mì dạy tổ tay đi phía trước tìm tòi, cũng không có bắt được nội y các loại đồ đạc. Nhưng nàng đến từ lúc cũng là mặc, mà hắn cũng không có đưa nó hái xuống. Cho nên nói, nhớ kỹ vừa mới ngươi là mang rồi. Cái kia, là bởi vì trời nóng nực quả nhiên, y u y lập tức liền mở mắt, sau đó làm ra một cái mình cũng không xác định đáp án. Nếu quả như thật là nguyên nhân này như vậy thì cầm lấy tự tin tới vẻ mặt chấn định nói, còn có đừng tới hỏi ta cũng không phải hắn muốn mang nhưng, lại là giả bộ ngủ lại là mình cởi nội y y. Nói cách khác, y u y đây là đang cầu hoan a ạ ghệ mì dạy tổ suy nghĩ một chút. Quyết định không chỉ là sờ lên diện, liền mang phía dưới cũng cùng nhau lấy được rồi. Sau đó chính là đang ở Hawaii nghỉ phép lao nương đồng học Niu ra có muội tử. Ở dưới dù che nắng điện thoại di động của nàng chấn động một cái. A liệt, đây không phải là IUI biểu kiện nha nàng và IUI quan hệ tốt. Dù mỉ cổ hay nghe ta nói, phía trên cởi là chuẩn bị làm cho hắn làm cho, nhưng phía dưới rõ ràng muốn lưu đến tối chỉ có làm cho. Thế nhưng tiểu y a hắn thật là ở một bên đồng thời còn có lòng xấu hổ tràn đầy ký hiệu. Thế nhưng, lao nương căn bản sẽ không hiểu đây là cái gì cái ý tứ mặt trên cởi cùng phía dưới lại là vật gì tiểu y a hỉ kỷ gã đây đối với sắc ma tình lữ lại đang làm cái gì rồi từ chỉ bạ thôn bị sờ một chuyện phía sau. Niu ra liền trực tiếp đem ạ ghệ mì dạy tổ phân chia đến rồi sắc ma biến thái trong hàng ngũ đi. Mà đối với bọn hắn liếc mắt đưa tình. Rốt cuộc là vài cái ý tứ nàng nhìn cũng không hiểu. Chương 100, Zuki no si ta cùng song đuôi ngựa. Thăng thêm, y u y tiếp tục tại ạ ghệ mì dây tổ trong phòng chơi điện thoại di động của nàng, mà ạ ghệ mì dây tổ cũng là không phải tiếp tục xem sách, mà là lộng bắt đầu điện thoại di động, là điện thoại di động của hắn văng lên. nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, vừa liếc nhìn cách hắn rất gần dự ý gã Hạ Mạ Y Hữu Y, hắn quyết định làm diện tiếp. Bởi vì đó là dù kỳ nọ xì tạ, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ điện thoại của. Dù kỳ nọ xì tạ biết gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa còn là ở trong lúc nghỉ hè đánh đây chính là nhất kiện ly kỳ sự tình, phải biết rằng đều là hắn gọi cho của nàng. Nếu như là năm số cùng đi xã hội thực tập, nhưng bây giờ chỉ có Hảo, cũng còn có lưỡng ngày, cho nên, là có chuyện gì à, thì kỳ gậy à san, cái này cái kia vừa mở miệng chính là không phải tự tin lại củ kết giọng nói, làm cho ạ gệ mì dệt tổ trong nháy mắt cảm thấy hắn có phải hay không tiếp sai điện thoại. Chỉ là thanh âm kia rồi lại sát sát thật thật là dù kỳ nọ si tạ. Mà dù kỳ nọ si tạ bên kia nhưng lại có thể hoàn chỉnh nói ra lời rồi. Ngươi ngày mai có thể theo ta một cái nha, ngày mai có thể theo ta một cái nha, theo nàng một cái nam sinh bồi nữ sinh, kỳ thực chính là muốn ước hẹn A rủ kỳ nọ xỉ tạ ở hướng hắn đưa ra yếu ước hội nha, đây chính là tương đương hiếm thấy sự tình A ở trong trường học nàng ước đoán liên thủ cũng không cho hắn khiên, mà chỉ bạ thôn sự kiện phía sau cũng cùng hắn vẫn duy trì không phải quá xa nhưng cũng không phải gần quá quan. Hệ, cho nên nói hiện tại nàng cư nhiên chủ động xuất kích vậy hướng hắn đưa ra mời. Điều này thật sự là quá ly kỳ. Là về nhà Hạ Dù Nổ đối với nàng nói gì đó khích lệ nha, hắn là làm cho Hạ Dù Nổ buông tay làm cho Dù Kỳ Nọ Xì Tạ trưởng thành, nhưng hắn hiện tại cũng chủ động quá phận A, loại này trực tiếp mời cử động phải biết rằng cho dù là IUI cũng rất khó làm được A xảy ra chuyện gài cho nên này ạ gệ mì dễ tổ hỏi thăm nguyên do. Ngày 7 tháng 4 hảo, Diệu Ý Gạ Hạ Mạ trong hòm thư có 074 chuỗi chữ số này. Cho nên ngày mai chắc là sinh nhật của nàng, ta muốn cho nàng chúc mừng một cái, bởi vì ta muốn đến nay đối với cảm tạ của nàng chuyện đưa cho nàng. Dù ký nọ xỉ tạ đối với y hú y rất xem trọng, đang bị ép cùng ạ gệ mì dệt tổ trở thành bạn phía sau, nàng nhưng lại trước một bước cùng y hú y trở thành bằng hữu. Đối với cái này một người bạn nàng rất quan tâm. Thì ra là vậy à. Là muốn cho cái này nhân loại chúc mừng sinh nhật ta ạ gệ mì dễ tổ đưa điện thoại di động hướng hắn cái phương hướng này rời đi, đã đầy đủ đưa tới IUI chú ý của rồi. Ân, đúng rồi, cho dù là tình lữ cũng vô pháp làm được ai cũng không phải giấu giếm của người nào, càng không cần phải nói bọn họ đây vẫn chỉ là tình lữ chi thật chưa là tình lữ việc. Chỉ là, ngay từ đầu tựa hồ là có thể cho nàng nghe nhưng tiếp lấy lại phải tránh thái độ thật sự là khiến người ta không cao hứng a cái gì đó. IUI nhất thời chu miệng lên, có loại cũng bị bài xích ra ngoài cảm giác, mà loại cảm giác này thật là hỏng bét rồi nàng lập tức đem ạ gệ mì dệt tổ gối đầu vứt bỏ. IUI thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn như cũng bị điện thoại một con rủ kỳ nọ xỉ tạ nghe được. Người bên kia còn có người nàng hỏi như vậy đạo. Ân, có nữ sinh ở bên cạnh. Hệ ạ gệ mì dễ tổ thẳng thắn nói, nhưng lại những lời này đưa đến tương đối lớn tác dụng trấn an, có nữ sinh ở bên cạnh, nói cách khác hắn hiện tại là bị hắn phân chia đến thuộc về hắn nữ sinh hàng ngũ đó a như vậy có thể hay không đã quay dày các ngươi bên kia rủ kỳ nọ xỉ tạ tựa hồ là có chút chần chờ do dự, nếu không, ta còn là một người không muốn đem người nghĩ đều cùng với ngươi như vậy dơ. Chúng ta cũng không có làm cái gì rất dơ sự tình. Đúng vậy, không có làm. Chỉ là làm xong, vừa mới làm xong. Mà câu này làm cho dựng lỗ thai lên di ô mặt của cô gái cũng đốt, tuy là ạ gệ mì dệt tổ không có nói thật, nhưng lời như vậy cũng đủ để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Mà làm cho y hú y cảm thấy thẹn phía sau, nàng cũng sẽ không quan tâm với nơi đây mà là mình đi cảm thấy xấu hổ. Đối với y hú y, hệ ạ gệ mì dệt tổ vẫn là rất tốt nắm chặt. Hơn nữa, ngày mai sẽ là sinh nhật của nàng. Nàng cái này thằng nhóc ngốc cư nhiên cũng không nói cho hắn. Nhất định phải ẩn nút tiến hành mới được. Hệ ạ gệ mì dây tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ước định địa phương là 6 ngày mã trung tâm thương mại. Cái này làm cho không người nào so với nổ nước bọt tên. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhớ kỹ ở người qua đường nữ chủ thế giới thời điểm cũng có cái này trung tâm thương mại. Mà ở trong đó cũng có, nhưng là trùng tên trùng họ mà thôi, cũng không phải là cùng một chỗ. Nói thí dụ như từ cửa vào tiến nhập hắn sẽ lạc đường, bởi vì căn bản sẽ không tìm được dù kỳ nọ xỉ tạ ở nơi nào. Theo đoàn người di động, thân thể đi phía trước còn hắn thì trông thấy một hướng khác, cho nên không thể tránh khỏi người đụng. Đụng phải một cái song đuôi ngựa thiếu nữ. Thật ngại quá. Người đụng ạ gệ mì dệt tổ xin lỗi nói rằng, mặc dù là nhân vật chính, nhưng hắn cũng hay là có người tính, không sẽ là hắn đụng phải người khác sau đó liền đem đối phương đá văng các loại. Người như vậy chỉ là tiểu nhân đắc chí người cặn bã mà cũng không phải là nhân vật chính. Không phải, là tự ta cũng không có xem hỉ kỳ gạ san bị đụng phải xong đuôi ngựa thiếu nữ cũng xin lỗi đạo. Nhưng một cái ngẩng đầu một cái túi đầu thời điểm tuy nhiên cũng phát hiện đối phương. Xong đuôi ngựa thiếu nữ kêu lên chính là hỉ kỳ gạ san, mà ạ gệ mì giật tổ kêu lên thì còn lại là dù kỳ nọ xì ta. Đúng vậy, đụng phải nam sinh là ạ gệ mì giải tổ. Mà đụng phải xong đuôi ngựa thiếu nữ còn lại là dù kỳ nọ xì tạ, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Hai người hẹn xong gặp mặt, nhưng không nghĩ tới cũng là đụng phải gặp mặt, cho nên không khỏi có một chút xấu hổ. Mà dù kỳ nọ xì tạ càng là phát hiện này ạ gệ mì giới tổ một mực trông thấy nàng. Có chỗ kỳ quái gì dù kỳ nọ xì tạ là cái rất trực tiếp người, hoàn toàn không biết nên như thế nào huyện chuyển hỏi. Không phải, chỉ là một lần gặp lại ngươi hội trói xong đuôi ngựa. Cho nên trong chốc lát gian có chút xem ngây người. Rất đẹp. Mai ạ gệ mì dạy tổ cũng là một siêu cấp thẳng bạch người, cho nên hai người này một hỏi một đáp hình thức, làm cho lòng của hai người nhảy đều có chút nhanh hơn. A cảm tạ. Không biết nên cảm tạ hay là nên xấu hổ hoặc là vui vẻ kia mà, cuối cùng dù kỳ nọ xỉ tạ vẫn là lựa chọn tiếp thu đối phương tán thưởng. Nhưng hai người này đều cảm thấy... Rõ ràng hẹn xong là muốn tới cùng nhau vì dự ý gã hạ mạ đồng học mua quà sinh nhật, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn tạo nên tình lữ mới có bầu không khí. Cho nên nói, cái này kỳ thực cũng là đến ước hẹn A. Chương 101, bóng đèn có chút nhiều. Thượng, 2 năm. Thực sự là xin lỗi, ở trong lúc nghỉ hè cũng làm phiền ngươi theo ta. Dù ký nọ xỉ tạ nhưng là siêu cấp người có lễ phép, đôi tay cầm tiểu túi sách đối với ạ gệ mì dạy tổ tạ lôi đạo. Chiếm dụng người khác nghỉ hè thời gian đây thật là khiến người ta cảm thấy rất xin lỗi sự tình nghi, giống như là rõ ràng là nghỉ hè lại làm cho ngươi tới trường học làm vệ sinh như vậy. Cho nên người hiền lành luôn là hội cảm thấy hấy náy. Nhưng mà loại này hấy náy ạ gệ mì dây tổ nhưng là không thích. Giống như là ngươi đối với người nhà cũng sẽ nói cảm tạ nha cũng sẽ lo lắng nhiều như vậy nha càng là nói như vậy khách khí đã nói lên quan hệ của hai người trở nên vượt qua xa lánh. Thật vất vả thuyết phục hạ dù nổ buông ra dù kỳ nọ xì tạ, nhưng dù kỳ nọ xì tạ nhưng lại cùng hắn sinh ra khoảng cách. Loại kết cục này hắn chính là không có chút nào muốn thấy được không có việc gì, ngược lại cũng là cho y ưu y mua lễ vật. Mấy ngày hôm trước vừa mới lên rồi nàng, sinh nhật thời điểm là muốn hoa một ít tâm tư. Hệ ạ gệ mì dây tổ vẻ mặt bình tĩnh nói làm cho người bên cạnh đều kinh ngạc lời nói. Mấy ngày hôm trước chiếm hữu nàng. Sau đó hiện tại đến mua quà sinh nhật lời như vậy ngay trước một người nữ sinh diện nói ra thật sự rất tốt nha ôi trao dùng khúc lên ngón tay nhẹ nhàng để lấy môi dưới, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi. Nói cách khác, ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm nàng nhớ lại ngày hôm qua gọi điện thoại nho nhỏ ở Mỹ Ân, nàng đang ở nhà của ta. Hệ ạ gệ mi tổ thừa nhận nói, ngay trước một người nữ sinh nói ngày hôm qua cùng một người nữ sinh cùng một chỗ. Như vậy thật không có vấn đề nha như vậy á nhưng mà dù kỳ nọ xì tạ cũng là chỉ một ngón tay để ở cằm, sau đó gật đầu. Nhưng lại không có quá lớn làm cho các nam sinh hội hưng phấn nổi máu ghen phản ứng. Nàng đương nhiên chỉ có thể cái dạng này. Phải biết rằng ạ gệ mì dễ tổ ngay từ đầu liền ở trước mặt nàng cường hôn qua y u y, cho nên bây giờ cùng y u y cùng một chỗ không phải rất đương nhiên nha mà ạ gệ mì dạy tổ chính mình bản thân cũng đã nói phải làm cái sáng tác không hối hận thanh xuân nhưng đọc ăn ở mảnh vụ người, cho nên nếu như bên người của hắn chưa cùng lấy cô gái khác sinh đó mới là kỳ quái nghi. Cho nên nói, không nên quá kỳ quái, cũng không cần đi nổi máu ghen. Được rồi, chớ ngẩn ra đó. Không phải còn phải cho Yui mua lễ vật nha ạ gệ mì dạy tổ rôi tay ra trực tiếp đem dù kỳ nọ nâng tay lên kéo lại. Dù kỳ nọ xỉ tạ còn chưa phải là rất thích hướng hắn chợt cử động, nhưng trong lòng nhưng lại cảm thấy làm như vậy tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nói thí dụ như bọn họ vừa đứng vật phẩm trang sức tiệm liền là như thế, bên trong tràn đầy các nữ sinh thích vật phẩm trang sức, nhưng nữ phục vụ viên cũng là mở to hai mắt trông thấy tiến vào nam sĩ. Phảng phất có nam sinh tiến nhập nơi đây đã là lôi giống nhau, bất quá đây đều là nữ hải tử đồ vật yêu thích địa phương, tiến vào nam sinh hội bị coi thành có đặc thù mê cũng rất bình thường. Nhưng nếu như là hai người, một nam một nữ tiến vào như vậy thì sẽ không là như vậy rồi. Bởi vì đó là tình lữ lời nói cũng rất bình thường. Cho nên, nếu như ả ghệ mì giật tô muốn đi vào, nắm rủ kỳ nọ xì tạ tay cùng nàng đi vào chung cũng sẽ bị ngầm cho phép. Bởi vì là tình lữ rồi. Chỉ là, hai người kia cũng không có thừa nhận a cái kia cho nên nói, đây là vì vào điếm, cho nên ngày hôm nay cả ngày, ta cho phép ngươi cùng ta có người thương hành vi, có cái gì bất mãn nha nắm rủ kỳ nọ xì tạ tay, kỳ thực của nàng cái tay còn lại đang mang theo một cái bọc nhỏ, nam nhân tốt hội nhóm nữ sĩ cầm túi, chỉ là đó là cô gái bao, hơn nữa rủ kỳ nọ xì tạ dẫn theo có vẻ rất khả ái, cho nên hắn sẽ không có đi di chuyển. Nhưng trông thấy rủ kỳ nọ xì tạ cũng không có muốn đuổi kịp hắn nhịp bước dáng vẻ, hắn liền nói như vậy. Cho phép rủ kỳ nọ xì tạ có yêu hành động của người ta, sau đó cùng nhau vào điếm. Như vậy nàng còn có cái gì bất mãn nha ngạch không phải? Rủ kỳ nọ xì tạ giống như là có chút giật mình cho nên lại do dự dự phía sau chỉ có lắc đầu. Lời như vậy nghe, cảm giác sừng của chúng ta sắp đổi chỗ rồi. Đúng vậy. Hẳn là nàng nói cho phép hắn có tình nhân cử động mới đúng, chỉ là bọn hắn tình nhân cử động đã sớm tồn tại, ở chỉ bạ thôn thời điểm cũng đã phát triển. Vì vậy, có cái gì tưởng muốn mua tiệm rất lớn, mà đồ đạc cũng rất nhiều, từ trên tay mang nhẫn, treo hạng liên đến thông thường gấu mèo con rối đều là cái gì cần có đều có, cho nên nhất định sẽ có rất nhiều muốn mua gì đó a nữ sinh chính là loại sinh vật này, chứng kiến thích sẽ mua. Có bồi rất nhiều nữ bằng hữu đi dạo phố trải qua ạ ghệ mì giải tổ trong lòng rất rõ ràng. Cái này ta cũng không biết. Nhưng mà dù kỳ nọ xỉ tạ cũng không phải là cái loại này hoặc bát sáng sủa nữ sinh, không biết mua cái gì, cho nên mới đem người kêu lên. Không phải ta khoe khoang, ta thưởng thức cùng người bình thường là khác nhau trời vực. Giống như là như thế này nàng và ạ ghệ mì giải tổ đi tới trang phục khu, đem giấy gấp ở nơi nào cất sân kịch cầm lên. Cũng không phải là giống như phổ thông nữ sinh như vậy cầm quần áo triển khai sau đó mặc thử, mà là dùng sức ngăn. Ta chỉ biết xem quần áo bền độ cùng may kỹ thuật. Nói cách khác, không có thưởng thức ga nhưng mặc màu nhạt đến gối váy phối hợp tiểu áo chấn thủ cũng là lộ vẻ rất khá xem, của nàng thưởng thức rõ ràng chính là tốt vô cùng. Như vậy thì vừa đi dạo A chứng kiến cảm thấy thích hợp lại nói, hơn nữa ta cũng không cho là y mong muốn là y hề phục. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhún nhún vai thoải mái nàng nói, nữ bằng hữu không có thưởng thức điểm này hắn cũng phải vác nhận trách nhiệm tới. Sau đó tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả đi giáo dục nàng. Như vậy hỉ kỷ gậy ạ san, ngươi chuẩn bị đưa cho dự ý gã hạ mạ đồng học cái gì dù kỳ nọ hỏi ra lời đã cảm thấy nàng tựa hồ là nghĩ sai rồi, nếu như quan hệ của hai người đã đến như vậy thân thiết rồi. Như vậy dù ý gã hạ mạ đồng học đồ mong muốn nhất định là cái kia a quả nhiên. Hệ ạ ghệ mì giải tổ chỉ rồi một cái phương hướng, nơi đó là nhẫn cùng dây chuyển quẩy chuyên doanh. Nếu như đưa cho nàng chiếc nhẫn mà nói, nàng nhất định là không vui thao xuống. Đúng vậy, vừa mới phát sinh quan hệ nữ sinh thích nhất liền là ưa thích nhân đối với lời hứa của nàng rồi, mà nhẫn thì có cam kết hàm nghĩa, là những tình lữ không thể thiếu đồ đạc. Cho nên nói, ngược lại cũng phải đi chọn. Không bằng cũng cho ngươi chọn một ạ ghệ mì giải tổ nắm chặt rủ kỳ nọ xỉ tạ tay. Lời của ta rủ kỳ nọ há mồm chính là muốn cự tuyệt. Các nàng lại không phải chân chính tình lữ, hơn nữa nàng cũng không còn suy tưởng qua muốn đi gặp ạ ghệ mì giải tổ cầm nhẫn. Nhưng lúc này lại có không gì sánh nổi thanh âm quen thuộc truyền tới. Như là cố ý làm ra dáng vẻ khả ái giống nhau. Yêu cấp lâu thực sự là vô tình gặp được nhi, thì kỳ gạ san còn có tiểu rủ kỳ. Xuất hiện ở nhẫn quầy chuyên doanh nơi đó là tên là Rủ Kỳ Nọ Xì Tạ Hạ Dù Nổ Hạ Dù Nổ học tỷ. Ngày hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm vẫn còn ở buồn ra mà tỷ tỷ ngươi cũng ở nhà ạ ghệ mì giật tổ tới gần Rủ Kỳ Nọ Xì Tạ dò hỏi. Rủ Kỳ Nọ Xì Tạ gật đầu. Hắn đã nhưng. Cho nên nói, Hạ Dù Nổ đây chính là cố ý theo kịp tha nghe được Rủ Kỳ Nọ điện thoại của sau đó ngày hôm nay liền theo dõi tới rồi. Vẫn là như cũ muội không nhi. Bất quá ạ ghệ mì giải tổ nhưng lại chú ý tới Hạ Dù Nổ tay trái ngón giữa mang một viên ngân chiếc nhẫn màu trắng. Chương 102, bóng đèn có chút nhiều. Trung. 3 năm. Đeo nhẫn là một kiện rất có học vấn sự tình. Vậy tình huống đều là mang tại tay trái có bắt lại hạnh phúc hàng nghĩa. Mà nhẫn chia làm thông thường trang sức nhẫn, tình lữ nhẫn, chiếc nhẫn đính hôn còn có chồng nhẫn mà đeo vào bất đồng ngón tay cũng là có học vấn. Ngón tay cái là tượng trưng cho muốn theo đuổi người khác, mà ngón trỏ thì là chuẩn bị cầu hôn, ngón giữa còn lại là chỉ tình yêu cuồng nhiệt cùng đính hôn, mà ngón áp út còn lại là đã kết hôn, mà ngón út tức là độc thân. Mà lúc này đây Hạ Dù Nổ tỉ tỉ tay trái của nàng chiếc nhẫn là đeo vào ba cái ngón tay, cũng chính là ngón giữa, không phải là ở vào tình yêu cuồng nhiệt chung chính là chỉ đã đính hôn. Đương nhiên cũng không bài trừ rơi các nữ sinh đối với những quy củ này không phải quá để ý mà tùy tiện mang chiếc nhẫn khả năng. Ước hội à, quả nhiên là ở ước hội A Hạ Dù Nổ tỉ tỉ thoải mái đem ngón tay của mình hiện lộ ra, đem trên ngón tay nhẫn hiện lộ ra, đồng thời hiện lộ ra chuyện du. Thật là một người tỉ tỉ, ngay từ đầu còn liều mạng phản đối hắn kia mà bây giờ cũng đã là ở chợ công con đường thượng tẩu càng ngày càng tốt rồi. Hắn cùng dù ký nọ xỉ tạ nói là giả trang bị bạn bè trai gái quan hệ tới vào điếm, nhưng Hạ Dù Nổ vừa nói như vậy thật vẫn muốn thành thật. Bởi vì có ba người gia nhập vào, cho nên này ạ ghệ mì dây tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ nhưng lại cũng không đi chọn chiếc nhẫn. Ba người đến rồi cái ghế một bên nơi đó nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ngồi vào hai bên, mà Hạ Dù Nổ còn lại là không sợ lạ ngồi ở hai người ở giữa. Làm ra một cái phát hiện sáng sủa tỉ tỉ biểu tình, lập tức đến gần rồi muội muội của mình. Lộ bộ tiểu dù kỳ các ngươi là khi nào thì bắt đầu lui tới ni, từ lúc nào lui tới ni chúng ta không có ở giao du. Bởi vì cũng không có có người nào người hướng đối phương thông báo, mà cũng không có chính thức đáp ứng muốn cùng một chỗ. Nàng chỉ là cho phép ạ ghệ mì dạy tổ đối với nàng làm yêu người mới có thể làm được cử động mà thôi. Ân, ta cũng không phải là bạn trai của nàng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng phủ nhận nói. Hạ Dù Nổ trong nháy mắt ly khai muội muội của mình. Đến gần rồi ạ ghệ mì dưới tổ bên này. Thực sự nha, nếu như không phải tình lữ lời nói, nhưng các ngươi tại sao muốn đi nhẫn quầy chuyên doanh ni, là muốn mua cho ai nhẫn ni? Nàng không tin, tiện đa thấp giọng, hỉ kỳ gậy ạ san, đây chính là cùng nói xong không giống với á cùng nói xong không giống với. Hắn muốn cho nàng buông tay, làm cho tiểu dù kỳ chính mình đi thể nghiệm thanh xuân, đi từng trải một lần yêu đương. Nhưng mà cuối cùng đặt trước mặt cũng là như vậy quá phận á, cho dù là hắn đã cùng tiểu tĩnh cùng một chỗ, cho dù là cùng dĩ gã hạ mạ cùng một chỗ, nhưng đối với muội muội của nàng cũng là ngay cả quan hệ đều không thừa nhận, động tác này giống như là muốn uổng công chơi muội muội của nàng, đây chính là người tỷ tỷ đều không làm được nghi. Chí ít cũng phải giao du một cái à, hôn đản ta đang đeo đuổi dù kỳ nọ xì tạ, nhưng nàng không có bằng lòng. Trông thấy Hạ Dù Nổ tựa hồ là muốn ngụy không chứa nổi hiền hòa mặt nạ, hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã bổ sung nói rằng, đồng thời nhìn thoáng qua dù kỳ nọ xì tạ. Dù kỳ nọ đều là hơi cúi đầu, chỉ là nhưng không có phản đối. Kỳ thực hắn ở chỉ bạ thôn lúc sau đã hướng dù kỳ nọ xì tạ cáo làm không công rồi, nhưng nàng không có cách nào khác cho hắn đáp lại, nàng sợ có thể cấp cho hắn đúng là không ghét. Không phải là ưa thích cũng không phải chán ghét trong không ghét. Mà chủng không ghét lại không phải chân chính tình lữ tình cảm, mặc dù không có từng trải, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ lại biết không phải là thứ tình cảm đó. Như vậy A biết mình muội muội ở phương diện này lại không thấy kinh nghiệm mà tính cách cũng là rất bí bách một loại, nếu như là thực sự không ưa mà nói, như vậy ước đoán sẽ trực tiếp cự tuyệt, mà chỉ là cúi đầu, kỳ thực cũng đại biểu cho chính cô ta cũng đang do dự. Do dự liền đại biểu cuốn quýt, liền đại biểu cho khó quyết định, đại biểu cho ở trong lòng có đối phương nhỏ nhoi. Tiểu dù ký người kia, nhưng là không có chút nào thẳng thắn thành khẩn á, như vậy cái này chiếc nhẫn là muốn mua cho ai ni? Hạ Dù Nổ lần nữa muốn đem hai người kéo đến nhẫn quầy chuyên doanh nơi đó, tỉ tỉ mấy ngày nay nhưng là yên lành nghiên cứu một cái chiếc nhẫn nhi. Cho nên không dám nói nhất định thành thạo, nhưng giúp các ngươi tham mưu một chút vẫn là có thể. Vừa nói nàng còn nâng lên tay trái của mình, ngón giữa tay trái nhẫn đang lóe lên. Dù ký nọ xỉ tạ ngẩng đầu nhìn này ạ ghệ mì dây tổ liếc mắt, trong chấp nhoáng này ánh mắt đổ vào ạ ghệ mì dây tổ liền hiểu. Nếu như hắn cự tuyệt, như vậy dù ký nọ xỉ tạ cũng sẽ cự tuyệt Hạ Dù Nổ. 76 mà nếu như hắn gật đầu, như vậy dù ký nọ xỉ tạ còn lại là sẽ đồng ý làm cho tỷ tỷ Hạ Dù Nổ hỗ trợ. Như vậy xem ra, kỳ thực Hạ Dù Nổ người tỷ tỷ này ngay trước cũng thật là có chút đáng thương. Bởi vì... Dù kỳ nọ xỉ tạ đối với nàng chỉ là có thêm tỉ tỉ tình cảm, nhưng cũng không phải là cái loại này có thể chung đụng rất hợp vui tỉ mội tình cảm. Như vậy nhờ ngươi. Ở ạ ghệ mì dây tổ gật đầu phía sau, dù kỳ nọ hướng tỉ tỉ của mình gật đầu. Mà Hạ Dù Nổ thì là hoàn toàn lên đường rồi, giúp ta cầm một cái nàng hoàn toàn đắm chìm trong hỗ trợ chọn chiếc nhẫn lạc thú trong. Sau đó như là lơ đãng như vậy, thuận miệng nói rằng, được rồi, quên mất, lần trước pháo hoa đại hội, ngươi và dự ý gã hạ mạ đồng học an toàn đi trở về nói là đang lo lắng đối phương, nhưng nói ra pháo hoa đại hội vẫn cùng khác phái cùng đi, nếu như ạ ghệ mì dạy tổ đang đeo đuổi dù kỳ nọ lời nói, như vậy nhất định sẽ bị dù kỳ nọ trở thành là hoa tâm nam nhân. A dự ý gã hạ mạ đồng học các ngươi cùng đi dù kỳ nọ xỉ tạ vi hơi kinh ngạc, cho nên mới phải quan hệ phát triển nhanh như vậy, cho nên mới phải lập tức cùng một chỗ. Thấy muội muội lộ ra vẻ mặt thoải mái, Hạ Dù Nổ cũng là gương mặt không phải thoải mái. Cái gì đó? Lúc đầu Hạ Dù Nổ còn đang mong đợi dự ý gã hạ mạ có thể sẽ cùng dù kỳ nọ cùng nhau tranh đoạt ạ ghệ mì dạy tổ chẳng cảnh, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có hơi không đúng, muội muội của nàng trực tiếp cũng không để ý hắn cùng dự ý gã hạ mạ bạn học quan hệ, sau đó còn không có trả lời thuyết phục có muốn hay không lui tới với hắn sự tình. Đây thật là rất kỳ quái, ai trước không nói nếu như thích một người liền giữ lấy hắn, mà nếu như đối phương là một hoa tâm quỷ, như vậy tuyệt đối là muốn cự tuyệt, ai chỉ là dù kỳ nó lại rất bình tĩnh tiếp nhận rồi, chỉ sợ là cho dù là nàng biết hỉ kỳ gạ san cùng dĩ gạ hạ mạ ở cùng một chỗ, như vậy khi đó hỉ kỳ gạ san hướng nàng đưa ra giao du, ước đoán nàng sẽ còn tiếp tục suy nghĩ, mà suy tính kết quả rất có thể còn sẽ không bởi vì đối phương là hoa tâm quỷ mà chịu ảnh hưởng. Hoàn toàn đón nhận đối phương có khác bạn gái chuyện thật. Vì sao có thể tiếp nhận A tiểu dù kỳ tiểu dù kỳ, ngươi đang suy nghĩ gì trông thấy đã đem nàng làm cho người bán hàng lấy ra nhẫn mang đi lên này ạ ghệ mì giải tổ. Hạ Dù Nổ nhất thời cảm thấy, người kia, thật sự là thật lợi hại. Chương 103, bóng đèn có chút nhiều. Hạ 45. So với thẻ ụt kịch chỉ biết xem chất liệu cùng tính bền dù kỳ nọ xỉ tạ mà nói. Hạ Dù Nổ nhưng lại tương đối có thưởng thức, suy nghĩ đến lúc đó tình lữ giữa nhẫn, cho nên hắn chọn là lại đơn giản rồi lại ưu nhã kiểu dáng. Hơn nữa còn là thuần ngân cũng không phải là nhẫn kim cương gì gì đó, sẽ đánh người thường mặt. Chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp tình lữ liền mang nhẫn kim cương gì gì đó thật sự là lại xa xỉ lại qua phần, hơn nữa cũng không phải nhất định mua được. Loại này bừa bộn vấn đề Hạ Dù Nổ đều suy nghĩ đến rồi. Cho nên chỉ là lựa chọn một cái giá vì 8.888 đồng yên nhẫn, hơn nữa còn là một đôi. Rất nhanh đem nam khoản nhẫn bộ tại chính mình trên ngón giữa, sau đó cầm lên nữ nhân khoản một viên. Zuki nọ si tạ liền đứng ở bên cạnh. Tay của các ngươi hình không sai biệt lắm, bang ý ưu ý thử một chút. Đúng vậy, chiếc nhẫn này là muốn mua cho ý ưu ý, cũng không phải là cho Zuki nọ si tạ, giống như là y phục giống nhau. Nếu như hình thể không sai biệt lắm như vậy mặc thử một cái chuyện này còn lại là nghĩa bất dung tử. Hơn nữa dù kỳ nọ xỉ tạ cũng cho rằng Yui thu được ạ ghệ mì dễ tổ đưa cho nàng nhẫn hội cao hứng. Nghĩ như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ đã nghĩ lấy ra màu bạc trắng viên hoàn. Ngay tại lúc nàng tự tay trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dễ tổ cũng là bắt được. Tay phải nhẹ nhàng mà cầm ngón tay của nàng, sau đó tay trái của mình đã cầm lên chiếc nhẫn, bộ vào của nàng ngón trỏ. Ôn nhu thêm thân sĩ đem nhẫn bộ vào tay chỉ, sau đó thẻ chủ các đốt ngón tay. Phảng phất là không muốn làm cho nhẫn rơi ra như vậy thật chặt đứng im các đốt ngón tay. Bất kể như thế nào, ta đều là hy vọng có thể tự mình đeo lên cho ngươi nhẫn, cùng ta một đôi nhẫn. Dù cho ngươi bây giờ hội cự tuyệt, nhưng ta vẫn như cũ hội chuẩn bị, tùy thời chờ ngươi nói có thể thời điểm. Sau đó nhẹ nhàng hôn hôn một cái nhẫn. Ôn nhu giống như là một vị chân chính vương tử điện hạ. Thiếu nữ trong lòng vương tử điện hạ hoa quanh thân có các nữ sinh kinh hô. Còn đối với Hạ Dù Nổ nói màn này có chút trùng kích. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ cũng cho nàng mang qua nhẫn, nhưng là ma pháp biến hóa từ dễ kéo hộp hoàn biến thành nhẫn, ma huyễn cảm giác càng mạnh, nhưng nhu tình cũng là không đổi. Mà lời hắn nói cũng không phải câu này, mà là nói cho cùng, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, ta hy vọng. Ngươi có thể chân chính bị thích người mang thượng để cho ngươi tách ra tất cả theo đuổi chiếc nhẫn. Để cho nàng tách ra theo đuổi nhẫn A, hy vọng nàng hạnh phúc nhận A. Nàng đánh lấy tay trái của mình, trên ngón tay đã có nhẫn. Sự tình có thể lặp lại, bởi vì nàng dù sao không phải là nữ nhân vật chính. Hạ Dù Nổ ở một bên trông thấy em gái phản ứng. Muội muội giống như là nàng ngay từ đầu như vậy, có chút kinh ngạc. Có chút không biết làm sao. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không phải biết phải làm sao. phải dùng tới giật mình ạ ghệ mì dễ tổ đã đứng cùng nàng mặt đối mặt. Có chút kinh ngạc, bởi vì không nghĩ tới ngươi hội lớn gan như vậy. Dù ký nọ xỉ tạ là có chút kinh ngạc, rõ ràng là muốn tặng cho Yu Y Nhẫn, nhưng hắn nói ra lời nói kia tới thấy thế nào cũng là muốn đưa cho nàng. Như vậy tiếp thu nhà ạ ghệ mì dễ tổ hỏi tới. Căn cứ có cơ hội sẽ không lãng phí nguyên tắc, hắn là sẽ không bỏ qua cái này làm cho dù kỳ nọ xỉ tạ liền không khí này bầu không khí là một cái rất phải chết đồ đạc, di chuyển thì liền sẽ cho người gương mặt nóng lên chỉ số IQ giảm xuống loại thời điểm này làm ra quyết định rất nhiều đều là có vấn đề, mà sau đó đều sẽ ao não. Cho nên một người đàn ông tốt không nên dùng bầu không khí muốn mang bạn gái. Chỉ là ạ ghệ mi dạy tổ cứ làm như vậy rồi. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu thì không phải là người tốt ra bằng không lúc mới bắt đầu hắn cũng sẽ không lấy hai nạn giao thông làm uy hiếp, áp chế rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng y ưu ý thành vì bằng hữu của hắn rồi. Như là rủ kỳ nọ xỉ tạ người như vậy, là không có cách nào dùng bình thường quan niệm phán đoán, bởi vì giống như là chính cô ta nói giống nhau, của nàng thưởng thức đầu tiên là cùng người bình thường không giống với. Nhưng nàng cũng là cái loại này dễ dàng bao để người khác nhân. Một ngày xâm lấn đến của nàng bên trong đi, muốn thế nào đều được. Cho nên này ạ ghệ mì dây tổ ở chỉ bạ thôn cáo bạch thời điểm dù kỳ nọ xỉ tạ không có cho ra câu trả lời thời điểm, hắn mới có thể áp dụng để cho nàng dùng thân thể nói đối lại hắn. Nếu như nói muốn đi vào dù kỳ nọ xỉ tạ trong lòng có ba bước xa, như vậy hắn hiện tại đã đứng ở nửa đường, mà lần này nếu như có thể để cho nàng thừa nhận quan hệ của bọn họ, liền xem là khá va chạm vào nội tâm của nàng rồi. Dù ký nọ xì tạ nàng hội làm như thế nào nhi trực tiếp đáp lại nha nàng đối với hắn không thể nào là không có cảm giác, bằng không cũng sẽ không còn cách nào cự tuyệt cùng hắn dắt tay vào được. Nhưng mà một khi đáp ứng, liền thật muốn biến thành chính cô ta ngay từ đầu nói như vậy rồi nàng sẽ đồng ý cầu hôn của hắn, cũng sẽ cùng hắn kết hôn, nhưng sự khoan dung của nàng độ hữu hạn, cho nên tối đa 3 năm sẽ cùng hắn ly hôn. Làm như thế nào chọn nhi? Ta tiếp thu. Rõ ràng là rất khó khăn tuyển hạng nhưng nàng trả lời lại cực nhanh, hơn nữa tràn đầy tự tin, thậm chí là khỏe miệng còn có nụ cười. Chính ngươi tất cả nói ngày hôm nay chúng ta lấy người yêu tới ở chung, như vậy ở tình nhân góc độ thượng, ta không chấp nhận ngươi là không có khả năng. Lấy tình nhân góc độ, lấy ngày hôm nay ngụy trang tình nhân góc độ, cho nên nói cũng không phải là lấy ngươi chân chính góc độ. Lại bị nàng xảo diệu tránh khỏi á không hổ là dù kỳ nọ si tạ á thế nhưng. Dù kỳ nọ si tạ có thể không phải chỉ là một. Kỳ thực hạ dù nổ xuất hiện trong nháy mắt hắn liền phát hiện tay trái của nàng trên ngón giữa mang chiếc nhẫn. Hơn nữa ở gặp gỡ cái này trong vòng 10 phút nàng ít nhất là đem tay trái của nàng bày ra 7 lần. Tay là rất đẹp, nhưng kỳ thật nàng hiện ra là nhẫn á hạ dù nổ có một đống người theo đuổi. Điểm này hắn mình đã từng thấy. Mà vẫn còn ở hội cao cấp làm cuối cùng mấy ngày xạ kỷ cũng đã nói, nhưng xạ kỷ cũng không còn nói hạ dù nổ những người theo đuổi thiếu hoặc là nổ tung. Vấn đề nếu như hạ dù nổ đeo lên nằm ở tình yêu cuồng nhiệt chung hoặc là chiếc nhẫn đính hôn lời nói như vậy những người theo đuổi kia nhóm tuyệt đối là muốn nổ tung nhưng bọn hắn không có. Nói cách khác, nàng là hôm nay chỉ có mang, chỉ có cùng người ước hội hoặc là đính hôn hoặc là cố ý mang qua đưa cho hắn nhìn. Ngày hôm nay có trọng yếu hoạt động mà ngươi cũng muốn trình diện này ạ ghệ mì dạy tổ hỏi dù kỳ nọ xì tạ. Nếu như là trọng yếu đính hôn như vậy dù kỳ nọ xì tạ sẽ phải trình diện, dù sao cũng là tỷ tỷ chuyện lớn. Còn như không phải đính hôn mà là tình yêu cùng nhiệt, hạ dù nổ cùng người khác tình yêu cùng nhiệt, đừng nói nữa loại khả năng này đừng suy nghĩ. Nguyên tắc chung sẽ không có vật này. Mà hắn bây giờ là nhân vật chính nếu như còn có loại chuyện thế này tình phát sinh đó mới là bấy cha rồi không có nghe nói, ngày hôm nay chỉ là chuẩn bị cho dự ý gã hạ mạ đồng học mua lễ vật. Dù kỳ nọ si ta lắc đầu. Quả thế. Cho nên nói, hạ dù nổ chiếc nhẫn này chỉ có thể là mang cho hắn nhìn a ạ ghệ mì giải tổ câu hỏi cũng không có gạt hạ dù nổ, cho nên hạ dù nổ là nghe được, mặc dù có chút kỳ quái ạ ghệ mì giải tổ hỏi thăm hành trình của nàng. Nhưng nàng còn chưa phản ứng kịp. Mà lúc này đây ạ ghệ mì dạy tổ đã hướng phía nàng nơi đây đã đi tới. Chương 104, muội phu thích. 5 năm. Đêm thần đã hướng phía hạ dù nổ nơi đây đã đi tới, tiếp lấy lạc hướng rủ kỳ nọ xì tạ, kỳ thực vừa mới nói y u y tay hình cùng ngươi tương tự là gạt người, kỳ thực tay ngươi so với y u y muốn nhỏ một chút, cho nên để cho người thử là giả. Nói cách khác kỳ thực chiếc nhẫn kia thật chính là muốn cho người là nàng A, thế nhưng, nàng đã dùng hôm nay là giả trang tình lữ quan hệ tới cự tuyệt hắn. Cho nên trong thời gian ngắn nàng thật vẫn tìm không được lý do qua lại tuyệt hắn. Ngược lại là tỷ tỷ của ngươi Hạ Dù Nổ tiểu thư ạ ghệ mì giật tổ lộ ra nụ cười hiền hòa, tay ngươi hình cùng y u y rất giống, cho nên nhờ ngươi làm một cái người mẫu. Bốn ta nha đương nhiên có thể làm. Hạ Dù Nổ ở bên ngoài sở đo nở dê vai vẫn luôn là hoàn mỹ hình tượng, cho nên ở khác người có nhu cầu thời điểm chắc là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì nàng là hoàn mỹ rủ kỳ nọ si tạ Hạ Dù Nổ nha. Nói hội trông thấy người khác, vẫn duy trì mỉm cười. Vô luận từ cao y na ho một cái phương hướng xem đều là nam sinh lý tưởng nữ tính. Cho nên, mời giơ lên tay ngươi. Là như thế này nha, Hạ Dù Nổ có vẻ rất phối hợp, đặc biệt ở em gái trước mặt càng là hoàn mỹ đến cực hạn. Mà hành động kế tiếp cũng rất đơn giản, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ mượn dùng tay nàng tới thử muốn mua cho dữ ý gạ hạ mà y u y nhẫn mà thôi. Rất đơn giản thí nghiệm. Thích hợp chọn chúng, mà không thích hợp liền đổi. Rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhẫn, kỳ thực Hạ Dù Nổ ngón tay của rất đẹp, cái gọi là hoàn bích không tì vết, cho nên này ạ ghệ mì dạy tổ chọn chúng sau cùng còn lại là cực kỳ thuần không có bất kỳ trang sức gì nhẫn. Tay nàng chính là giỏi nhất trang sức. Mời đưa cái này giúp ta bao hai quả. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về phía phục vụ viên nói. Tại sao là hai quả nếu như là mua cho Yui lời nói chỉ cần một viên như vậy đủ rồi. Đối với nữ sinh mà nói nhẫn rất trọng yếu, vô luận là tự mua tới đeo vào trên ngón giữa vẫn bị những người khác đưa tặng để xuống ngón giữa, đều đại biểu cho cự tuyệt khác nam sĩ ý tứ hàm xúc. Chỉ là, không phải đã nói rồi, nếu quả như thật muốn đeo nhẫn lên tới cự tuyệt lời của người khác, tùy thời tìm ta là được rồi. Tùy thời đều là ngươi chuẩn bị. Tùy thời vì ngươi chuẩn bị nhẫn. Nói cách khác, cái này nhiều hơn một viên là trò của nàng. Nói cách khác, hắn dùng nàng để thử nhẫn cũng là giả, là chú ý tới nàng ngón giữa tay trái lên nhẫn. Hắn cái này tỏ thái độ là muốn truy nàng nha hơn nữa, nếu như không thèm đếm xỉa đến nữ sinh 3 lần 4 lượt cố ý hiển lộ ra nhẫn, như vậy ta chính là thật quá trì độ rồi. Kỳ thực ngươi là tưởng lấy xuống một quả này nhẫn A đang thử chiếc nhẫn thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ sớm đã đem Hạ Dù Nổ trước kia mang nhẫn cây xuống, mà bây giờ còn lại là đem nhẫn bỏ vào trong túi sách của mình. Hoàn toàn không chuẩn bị trả lại cho Hạ Dù Nổ rồi. Nhưng là dù kỳ nọ si ta Hạ Dù Nổ sở hy vọng. Hắn quả nhiên là xem hiểu. Nàng vốn là tưởng bỏ qua kia mà rồi, nhưng lại có chút không cam lòng, cho nên mới cố ý mang nhẫn qua đây, nhưng lập tức bị hắn phát hiện. Sau đó hắn nói ra lời nói này, chính là đang chứng tỏ, kỳ thực hắn đối với nàng cũng không phải là không có hứng thú á. Hạ Dù Nổ không khỏi nở nụ cười, quá chấn cũng không tốt ta, thì kỳ gậy ả san. Hơn nữa a đặc biệt hay là đang tiểu rủ kỳ trước mặt. Tỷ tỷ ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta có thể không có gì tuyệt đối quan hệ, ngày hôm nay chỉ là ở lấy tình lữ quan hệ sau đó vào điếm mà thôi. Dù ký nọ sỉ tạ cũng hoàn toàn đã nhìn ra, hệ ạ ghệ mì dạy tổ dường như cùng tỷ tỷ của nàng có rất sâu liên hệ. Hơn nữa nàng còn hoàn toàn không biết. Là như thế này nha, Hạ Dù Nổ hướng phía ạ ghệ mì dạy tổ trừng mắt nhìn, lấy được là đối phương gật đầu. Xem ra Hỉ Kỳ Gạ San còn đến tiếp tục cố gắng nhi. Như vậy ta cũng nên đi, Hỉ Kỳ Gạ San tiếp theo chân chính làm tới tiểu dù kỳ nam bằng hưu thời điểm nhất định phải tìm tỷ tỷ tới uống trà. A Hạ Dù Nổ tới nhanh đi lại càng nhanh hơn, lập tức liền từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó đạp giày sang đan sẽ chạy đi. Nhưng tâm tình cũng là gần đây lúc càng thêm buông lỏng. Uy tiểu tĩnh, nàng lần nữa bấm xỉ rủ cả lão sư điện thoại của, về ngươi lần trước đề nghị ân. Ta là muốn mượn dùng hắn một cái, bất quá ngươi yên tâm đi, ta đối với hắn chỉ là muội phu thích, cho nên sẽ không đưa hắn cướp đi à. Chỉ là muội phu thích nha, sỉ dù cả lao sư suy đoán Hạ Dù Nổ lời nói. Như vậy nếu như hắn trở thành muội phu của ngươi, ta gả cho người nào a? Hôn đả nàng muốn 30 nhi lập rồi, sỉ dù cả lao sư có chút hối hận. Đồng thời chuẩn bị đem nàng trong phòng đỉnh đầu mang đi chỉ bạ thôn nón xanh đốt. Nàng hiện tại ở trông thấy màu xanh biếc mũ chính là phiền rất nhàm chán. Hạ Dù Nổ cùng muội muội bất đồng, nàng đã là dù kỳ nọ xỉ tạ ra người thừa kế rồi, không có mình thanh xuân. Cho nên là không cần thời kỳ trưởng thành yêu. Cho dù là có động tâm qua nhưng đi nói yêu thương cũng thì không cách nào thu được hạnh phúc. Cho nên hắn hẳn là tuyển trạch buông tha, Sau đó dựa theo mẫu thân đại nhân an bài đi cùng cùng trận doanh nghị viên con trai đính hôn, sau đó tốt nghiệp đại học phía sau đối phương ở rể. Đây là sớm liền quyết định tốt đường, đại gia tộc chính là muốn cường cường liên thủ, cho nên chính trị hôn nhân là nhất định, mà nếu như nàng không đi, như vậy thì chỉ có thể là thích nhất tiểu dù kỳ đi. Đối với một cái muội khống mà nói cái này là tuyệt đối không cho phép, cho nên phải hy sinh như vậy thì hy sinh nàng được rồi. Cho nên Hạ Dù Nô đồng ý mẫu thân an bài, chỉ là đồng ý, đính hôn là đính hôn, lại không có nghĩa là nàng lập tức phải lập gia đình. Vẫn là có thể ở trong một đoạn thời gian này ân, tới một người mình muốn tình cảm lưu luyến. Tiếp tục trở thành em gái địch nhân, để kích thích tiềm lực của nàng, cùng với thỏa mãn chính nàng tình cảm lưu luyến. Nghĩ như thế lấy lời nói, kỳ thực cũng không có cái gì tốt mất hứng rồi nha. Chỉ là Hạ Dù Nô chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng ngay cả đính hôn cũng không có đả tờ HNG. Chương 105, thứ ba sừng quan hệ cho tới bây giờ liền không phức tạp thượng, tăng thêm. Hạ Dù Nô hôn cũng không có đả tờ HNG. Nguyên nhân rất kỳ quái. Hệ Hạ Gệ Mì Giải Tổ mang theo rủ kỳ nọ xỉ tạ ly khai nhẫn quầy chuyên doanh thời điểm phát hiện một cái tình cờ tình huống. Hắn phát hiện có một âu phục nam sĩ lại có nam diễn viên phụ vầng sáng, mà hắn đối với người nam kia sĩ cư nhiên một điểm ánh giống cũng không có. Nói cách khác có thể là nguyên tắc hậu kỳ mới xuất hiện người. Chỉ là bất kể là phía trước kỳ còn là hậu kỳ lại xuất tràng, chỉ cần là nam nhân, hệ ạ ghệ mì dạy tổ là không có hứng thú gì. Cho nên cũng liền tiện tay một cái, dùng mình nhân vật chính quang hoàn dễ như trở bàn tay nghiền nát đối phương phối hợp diễn quang hoàn, trực tiếp đem đối phương đánh về pháo hôi rồi. Mà là yêu thế giới, là tràn đầy như là đại lao sư như vậy khổ hòa hiện tại sung mãn nhóm thế giới, cho nên nói, trở thành pháo hôi cũng liền ý nghĩa cùng yêu đương vô duyên. Cùng nữ sinh yêu đương vô duyên. Nhưng lại cùng nam sinh xem vừa mắt rồi. Người nam kia sĩ ở trung tâm thương mại cùng một cái thanh tú nam sĩ nhất kiến trung tình rồi. Sau đó sẽ không có sau đó. Tiếp lấy Hạ Dù Nô liền nhận được nghị viên con trai tuyên bố bộc lộ tin tức. Sau đó liền thật không có sau đó. Do vì nghị viên con trai mình bộc lộ vấn đề, cho nên là nghị viên phía kia đối lý. Cho dù là bất hòa dù kỳ nọ xỉ tạ kết thành thân ra, nhưng bọn hắn liên minh cũng vẫn còn ở, cho nên hiệu quả là giống nhau. Đều là giúp đỡ lấy dù kỳ nọ xỉ tạ ra. Sau đó Hạ Dù Nô đám hỏi kế hoạch các thiền liễu, thực sự là thật đáng mừng. Mà chuyện này ngay cả ạ ghệ mì giải tổ cũng không biết. Nếu như hắn biết ước đoán cũng chỉ là cười nhạo một cái, đây chính là đẳng cấp kém, pháo hôi không nhân quyền. Muốn trách thì trách chính hắn đẳng cấp không đủ. Nếu như đều như vậy công bằng, như vậy hắn còn làm cái gì nhân vật chính cái gọi là nhân vật chính chính là muốn chịu đến vô hạn sủng ái. Chịu đến vô hạn sủng ái. Đứng ở chịu đủ thanh niên nhân thích gấu mèo con rối trước mặt, dù kỳ nọ xì tạ không rời chân nổi rồi. Vẻ mặt thành thật trông thấy từng cái con rối, sau đó tựa hồ là ở cụ kết muốn mua người. Sau đó giống như là thế nào đều không chọn được giống nhau. Không có bất kỳ bỏ qua đem ngay từ đầu chọn lựa 5 con rối đều ra mua. Đó có thể thấy được, nàng đối với gấu mèo loại sinh vật này thật sự chính là hết ý chấp nhất. Á rủ kỳ nọ xỉ tạ sẽ nói 3 năm phía sau chuyện ly dị, mà ạ ghệ mì giải tổ cũng có ý tưởng, nếu như trong nhà đều là gấu mèo con rối lời nói, tuy là bọn nhỏ sẽ thích, nhưng hắn tuyệt đối là hội điên. Cho nên nói, hắn thật vẫn có thể sẽ cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ ly hôn. Bất quá cái này kéo cũng có chút xa. Thế nào? Đem lam quang kính mắt đội phía sau, Zuki nọ xỉ tạ hướng phía ạ ghệ mì giải tổ nơi đây nhìn một chút. Bởi không có bằng hữu, cho nên hắn không am hiểu với dùng điện thoại di động, nhưng máy vi tính cũng là rất tốt, chỉ là máy vi tính tóm lại là có phóng xạ, cho nên để bảo hộ con mắt bọn họ đi tới lam quang kính mắt khu. Đội phía sau có thể hóa giải thời kỳ dài hướng về phía máy vi tính mệt nhọc. Chỉ là tuy là hiệu dụng có thể, nhưng dù kỳ nọ xì tạ cũng sẽ ở ý nhìn có được hay không. Bởi vì đều là nữ sinh. Rất xinh đẹp, mặc kệ mang một cặp mắt kiếng đều đẹp, nếu như không phải đẹp, như vậy nhất định là kính mắt xấu đến rồi cực hạn. Hệ ạ ghê mi dê tổ nói rằng. A, cảm tạ. Cùng ý hú ý bất đồng, dù kỳ nọ xì tạ đại nao đường về phức tạp hơn rất nhiều. Cho nên lập tức biết là ạ ghệ mì giải tổ nói nhiều như vậy là đang nói mắt kiếng này rất thích hợp ngươi, cho nên cũng lập tức đáp lại. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cho ý mua quà sinh nhật là nhẫn, mà dù kỳ nọ xỉ tạ cho Yui mua quà sinh nhật còn lại là tạp dề. Cái loại này rậm rạp rối bù thả lỏng thoạt nhìn rất khả ái tạp dề. Từ thực dụng tính đến xem, cái này tạp dề cùng Yui tương đối không xứng, bởi vì nàng trù nghệ cho dù là dùng không xong cũng cảm thấy chưa đủ. Ở gia đình hắn mấy ngày nay làm qua 3 lần bữa trưa, nhưng cuối cùng đều là hắn tới thu thập cùng một lần nữa nấu ăn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng lại cảm thấy, nếu quả như thật tìm không được người bao dưỡng mà nói, kỳ thực cùng Yui cùng một chỗ cũng thật xứng. Hắn am hiểu làm gia đình nội trợ phu, mà Yui nếu như am hiểu công việc, hoàn toàn có thể phối hợp tốt. Cho nên nói, làm cho Yui tới xuyên tạp dề gì gì đó, thật sự là không thích hợp nhi. Hoặc là gọi nàng ly khai chủ phòng tốt hơn, nhưng giống như là khuyên bảo dù kỳ nọ xỉ tạ bông tha thực dụng tính cùng tính bền giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy chỉ cần Yui hội cảm thấy cao hứng như vậy đủ rồi. Khi nàng không khéo tay thời điểm, như vậy nàng rửa chén kỹ năng tuyệt đối rất cao. Cho nên nói cho dù là chủ nghệ rất kém cỏi, nàng vẫn là có thể ăn mặc tạp dề tới tắm một cái bát gì gì đó. Nói đến, tỷ tỷ của ngươi thật sự là một người rất lợi hại a, hai người đi dạo không sai biệt lắm, đem cho Yui lễ vật cùng mình bừa bộn các loại đồ đạc mua hết phía sau lại ngồi xuống ghế. Nhưng lần này là nghỉ ngơi. Tiện thể nhắc tới, dù kỳ nỏ xỉ tạ bao vây đều là hắn tới xách theo. Ngoại trừ trang bị của nàng yêu nhất gấu mèo con rối nàng nhất định phải cầm ngoại, những vật khác đều là do hắn tới xách theo. Có thể nói nàng hoàn toàn không chút khách khí sai xử hắn tới, là coi hắn là đầy tớ vẫn là làm bạn trai rồi ạ ghệ mì dạy tổ không biết, nhưng hắn cũng vui vẻ với cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng một chỗ. Nghỉ hè mấy ngày này cũng không có gặp mặt, hắn ngược lại có chút muốn cùng nàng dính vào nhau. Giống như là Yui thích kể cận hắn. Hắn cũng thích kể cận dù kỳ nọ xì tạ. Thích một người, kể cận nàng, sau đó muốn xoa nàng. Cái này không đều là bình thường vô cùng sự tình nha, người bình thường còn như vậy, càng không cần phải nói người cặn bã vậy ạ ghệ mì giải tổ rồi. Hắn đối với dù kỳ nọ xì tạ song đuôi ngựa cảm thấy rất hứng thú, cùng thứng lui tới không cùng một dạng kiểu tóc là một cái điểm sáng, mà khiến người ta cặn bã nhóm càng hiếm có thể là song đuôi ngựa chính xác cách dùng. Không phải anh Lê Lê sử dụng song đuôi ngựa tới đánh người, mà là có thể bắt lại các nàng song đuôi ngựa từ phía sau lưng tiến nhập, như vậy cảm giác có thể sẽ rất không giống với. Đúng nhi, tỷ tỷ rất lợi hại, phàm từng thấy người của nàng đều sẽ khen nàng vô cùng hoàn mỹ. Dù ký nọ xỉ tạ hoàn toàn không biết bên người nam sinh biến thái ngoại pháp, sự chú ý của nàng ở vấn đề của hắn thượng. Đúng vậy, tỷ tỷ của nàng dù ký nọ xỉ tạ hạ dù nổ chính là như vậy hoàn mỹ người. Để cho nàng ước cao đồng thời truy đuổi. Nếu như nói hoàn mỹ về điểm này, ngươi và nàng ngược lại là giống nhau. Đây không phải là ở khoe khoang nha, bất quá hôm nay không phải nói điểm này, mà là nàng dạng hội quá mệt mỏi. Luôn là mang mặt nạ giả kiếp sau sống, thật sự là quá mệt mỏi. Dù ký nọ xỉ tạ con ngươi bởi kinh ngạc mà làm lớn ra một ít, đã bị ngươi xem thâu à, đúng vậy, đây chẳng qua là tỉ tỉ mặt nạ mà thôi. Nhưng mà chính là dạng như mặt nạ. Kỳ thực nàng cũng muốn trở thành của nàng người như vậy đồng thời siêu việt nàng, chỉ là lại không muốn trở thành nàng dạng đeo mặt nạ. Tỷ tỷ phụ trách giao tế cùng với là người thừa kế, mà ta chỉ là bị thai mà thôi. Nói ra vỏ xe phòng hờ từ thời điểm, kỳ thực dù kỳ nọ xì tạ tâm tình cũng không bình tĩnh như vậy. Nhưng không đợi ạ ghệ mì dây tổ tới tìm tòi nghiên cứu thời điểm dù kỳ nọ xì tạ nhưng lại từ đứng tư thế biến thành ngồi xuống. Hơn nữa lôi kéo y phục của hắn, nhích lại gần. So với hỉ kỳ gạ san cẩu cẩu hỉ kỳ gạ san cẩu nếu như không phải chứng kiến thật sự có tiểu cẩu đã chạy tới, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ tuyệt đối sẽ báo nổi, tuyệt đối là không đến 3 năm sẽ ly dị. Chương 106, thứ 3 sừng quan hệ cho tới bây giờ liền không phức tập trung, tăng thêm. Dù ký nọ xỉ tạ rất thích gấu mèo Mr. Pan. Cho nên mua rất được hoan nghênh năm gấu mèo con rối cùng với có dấu miêu đồ án tạp dề. Nàng thích gấu mèo cho nên liền mang cũng rất thích miêu. Chỉ là miêu cùng cậu trời sinh chính là đối địch, mà dù kỳ nọ xỉ tạ là ưa thích miêu, nhưng cực độ sợ cậu. Cái này thật đúng là kỳ lạ rồi. Nhưng nét mặt của nàng cùng cử động cũng không giống là giả bộ, nàng và hạ dù nổ không giống với, nàng sẽ không ngụy trang nhiều lắm là biết diễn trò, nhưng bây giờ cũng không phải diễn kịch. Một bên sợ hãi lui về phía sau, ở va chạm vào hắn tứ chi phía sau lập tức trốn phía sau của hắn, đầu đều phải để lấy cánh tay hắn rồi. Dù kỳ nọ đây là thật sợ. Sau đó dựa vào hắn. Bị nữ sinh dựa vào đối với nam sinh mà nói đều là một chuyện thoải mái, hội để cho bọn họ trở nên hào khí quá độ trở nên hào khí quá độ vông vông màu nâu tiểu cầu hướng phía nơi đây chạy tới. Dù kỳ nọ xỉ tạ sợ nhắm hai mắt lại núp ở ạ ghệ mì giật tổ phía sau, mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng lại nhận ra con chó này. Đây là dù ý gạ hạ mạ tọ bờ dễ, đặt ở gia đình hắn gửi nuôi rồi một đoạn thời gian. Vương màu nâu tiểu cầu chạy tới ạ ghệ mì giật tổ trước mặt mà cũng không phải là dừng lại mà là trực tiếp nhảy dựng lên, tựa hồ là muốn nhảy đến trong ngực của hắn giống nhau, hệ ạ ghệ mì giật tổ liền vội vàng đem nó bắt được. Tiểu cầu có vẻ rất chủ động. Chủ động lẻ lưỡi muôn liếm hắn. Cậu chính là loại sinh vật này, chứng kiến thích người liền thích liếm. Mà hỉ kỳ gã à miêu cũng giống vậy, chứng kiến rủ kỳ nọ xỉ tạ cũng muốn liếm, cho nên bọn họ nhưng lại tám lạng nửa cân, hệ ạ ghệ mì dây tổ không mặt mũi đi nói tỏ bờ dễ. Bất quá tiểu cầu ở chỗ này nói cách khác. Xin lỗi, ta ra tỏ bờ dễ cho các ngươi thêm phiền toái con chó nhỏ chủ nhân vội vã đã chạy tới. Dịu ý gạ hạ mạ đồng học vốn là chỗ này ạ ghệ mì dây tổ sau lưng rủ kỳ nọ xỉ tạ nhưng lại nhô đầu ra, sau đó nhận ra con chó nhỏ chủ nhân. Dịu ý gạ hạ mạ đồng học, dịu ý gạ hạ mạ y u y. Ôi chào tiểu y a cùng tiểu rủ kỳ đều ở đây nàng có vẻ rất kinh ngạc, vì sao các ngươi hội cùng một chỗ ni tại sao phải cùng một chỗ ni bệ đây không phải là rất đơn giản nha vì mua cho ngươi ngày mai quà sinh nhật ta chỉ là vô luận là ạ ghệ mì dây tổ vẫn là dù kỳ nọ xì tạ đều cảm thấy không phải nói lúc đi ra, cho y u y mua lễ vật là muốn cho nàng ngạc nhiên, nói ra liền cái gì cũng không có. Cho nên hai người cơ hồ là phản ứng giống vậy. Ngươi hỏi vì sao đương nhiên là không có gì. Ít hai trả lời đều rất nhất trí. Y u y lại cảm thấy có chút lung túng. Quả nhiên vẫn là quên đi, trong lúc nghỉ hè cùng đi ra ngoài đi dạo phố, hơn nữa còn là nam nữ trẻ tuổi, quả nhiên bất kể thế nào xem đều chỉ có thể là cái kia a nàng biết đến này ạ ghệ mì giật tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ quan hệ vốn là rất á muội cho nên cùng đi ra ngoài rất bình thường. Mà rất có thể ngày hôm qua gọi điện thoại cho ạ ghệ mì giật tổ đúng là dù kỳ nọ xỉ tạ, sau đó các nàng cùng đi ra ngoài. Chính là như vậy. Cho dù là nàng muốn kể cận hắn, cùng hắn một ngày đều sống chung một chỗ, nhưng hắn cũng sẽ đi tìm cô gái khác xanh. Nghĩ như vậy, y u y cũng có chút ủy khuất. Ta thật là, xin lỗi, quấy rầy các người, rõ ràng đọc được bầu không khí là ta duy nhất sở trường nói như vậy ta liền đi trước rồi. Nàng đã nghĩ không thích đáng kỳ đà cản mũi. Nhưng muốn ngồi xổm xuống đem tiểu cầu to bờ dễ ôm lúc đi nhưng lại bị ạ ghệ mì dệt tổ kéo tay. Ngược lại đều cùng đi, như vậy trả lại làm cái gì ạ ghệ mì dây tổ nhìn dù kỳ nọ xỉ tạ liếc mắt, dù kỳ nọ gật đầu, hai người kia đã kinh biến đến mức ngày càng ăn ý rồi, hệ ạ ghệ mì dây tổ trông thấy nàng là nói ngược lại lễ vật mua, cho nên cùng nhau đi dạo phố không thành vấn đề a mà dù kỳ nọ gật đầu. Bất quá chứng kiến y u y bản thân dù kỳ nọ cũng là nghĩ đến vừa mới ạ ghệ mì dây tổ mua nhẫn vẫn còn ở trên ngón tay của nàng, vì để cho kinh hỉ kéo dài tiếp. Cho nên trước tiên cần phải lừa gạt Yui. Không cho Yui tiếp xúc bất luận cái gì cùng nhẫn vật có liên quan, cho nên dù kỳ nọ xỉ tạ trên ngón tay mang nhẫn cũng phải lấy xuống. Nhưng mà dù kỳ nọ không có nâng chiếc nhẫn kinh nghiệm hơn nữa lại là chợt nhớ tới cho nên mới hành động, tự nhiên sẽ chậm đi một tí, đã bị Yui thấy được. Thấy được nàng mang chiếc nhẫn, cùng nam sinh cùng nhau đi dạo phố, sau đó còn mang nhẫn, tiếp lấy còn muốn hái xuống. Thấy thế nào đều là tiểu y a đưa cho nàng a thấy như vậy một màn y u y lại là muốn khóc. Nàng cùng hắn dạng như quan hệ, nhưng hắn có thể là không có gì cả đưa cho hắn, ngoại trừ một bụng màu ngân bạch trọc dịch có thể liền không có gì rồi. Nàng cũng không phải là cố tình gây sự nữ sinh, sẽ không cần cầu hắn muốn thế nào như thế nào, nhưng hắn vẫn cho cô gái khác sinh tiễn nhẫn, loại này chuyện sẽ phải để cho nàng cảm thấy ủy khuất. Có đôi khi có chuyện trong lòng như vậy thì hội hứng thú đều xuống hạ, cho nên càng là đi dạo đến cuối cùng ạ ghệ mì giật tổ phát hiện y u y thì như là muốn khóc lên dáng vẻ. Y u y không phải có thể giấu ở chuyện người, cho nên hắn miễn cưỡng vui cười bộ dạng khiến người ta hết sức dễ dàng phát hiện. Dịu ý gạ hạ mạ đồng học, liền chuyện của chúng ta muốn cùng người tốt nhất nói một chút, mời ngày mai tới một chuyến nhà của ta. Mà dù kỳ nọ còn lại là nghiêm trang nói. Kỳ thực nàng muốn nói là ngày mai là Yui sinh nhật, cho nên để cho nàng đến nhà nàng, cho nàng chúc mừng. Dù ký nọ chuẩn bị trước từ bổn ra nơi đó rút lui ra khỏi trở lại công ngụ của mình bên trong. Lúc đầu ăn mừng mà nói đi bộ phận thất cũng có thể, nhưng bây giờ là nghỉ hè, hơn nữa ở nàng ra mà nói, dù ký nọ cũng có thể dựa theo mình thích để chứa đựng phẫn một cái không cần lo lắng có hay không hư hao. Chỉ là rõ ràng là cấp cho ý ú ý sinh nhật, dù ký nọ xỉ tạ lại như thế nghiêm trang nói ra, làm cho ạ ghệ mì dây tổ đều cảm thấy là lạ. Liên chuyện của chúng ta muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện của chúng ta người nào sự tình dù kỳ nọ xỉ tạ cùng y u y hay là hắn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cái kia ta khả năng không phải quá nhớ nghe. Y u y tựa hồ là muốn cự tuyệt bộ dạng. Bây giờ biết rồi cũng không làm nên chuyện gì, hoặc có lẽ là đã sớm vô kế khả thi. Nếu như nói không quá hội biểu đạt chính mình chân thật tình cảm dù kỳ nọ xỉ tạ lời nói rất có nghĩa khác lời nói. Như vậy lấy y u y hiện tại thất lạc hoặc như là muốn chạy trốn dáng vẻ đến xem, tuyệt đối là siêu cấp hiểu lầm. Chương 107, thứ ba sừng quan hệ cho tới bây giờ đều không phức tạp hạ, tăng thêm. Từ dư ý gã hạ mạ càng ngày càng ủy khuất lại miễn cưỡng vui cười biểu tình đó có thể thấy được, nàng tuyệt đối là hiểu lầm hắn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ quan hệ. Nàng cho rằng dù kỳ nọ xỉ tạ muốn cùng nàng nói. Nàng cùng chuyện của hắn cho rằng dù kỳ nọ xỉ tạ sẽ nói nàng lui tới với hắn sau đó làm cho y u y chúc phúc bọn họ ạ ghệ mì dạy tô để lấy cái chán. Đối thủ là dù kỳ nọ xỉ tạ lời nói ngươi liền trực tiếp buông tha nha trước không nói ta và dù kỳ nọ xỉ tạ quan hệ đến cuối cùng là như thế nào chúng ta không phải đều đã làm cho nên ngươi còn muốn lùi bước nha cũng không phải nói muốn vứt bỏ ngươi. Làm lùi bước vứt bỏ tiểu tiểu y a. Loại chuyện như vậy đừng tại trước mặt mọi người nói ra a y u y mặt của hoàn toàn đỏ lên, không thấy được đều có người muốn xem hướng bên này nha thì ra ngươi là hiểu lầm nư a a, dịu ỉ gạ hạ mạ đồng học. Dù ký nọ xỉ tạ cũng biểu đạt ý của mình làm cho dịu ỉ gạ hạ mạ đồng học an định lại, nếu như là nói ngươi hiểu lầm ta và người đàn ông này lui tới mà nói, như vậy xin đừng lo lắng, ta không chuẩn bị lui tới với hắn, nhiều lắm là kết hôn mà thôi. Mà cho dù là kết hôn sợ rằng phải không được 3 năm cũng sẽ ly dị. Trời đất chứng giám dù kỳ nọ chỉ là muốn cởi ra hiểu lầm mà thôi, nhưng nàng nói như vậy chỉ biết tăng lên a mọi người nói đều là giao du, liền ngươi nói muốn kết hôn. Trình tự hoàn toàn khác nhau được chứ bất quá dù kỳ nọ xì tạ nói lên đây cũng là một cái phương pháp thật tốt. Cùng nàng sau khi kết hôn ngược lại hội ly hôn. Sau đó đến lúc đó sẽ cùng xỉ rủ cả lao sư kết hôn sau đó ly hôn tiếp lấy cùng dị gạ hạ mạ kết hôn là được rồi. Không thể trùng hôn, như vậy kết hôn ly hôn không phải là được rồi đây chính là cái biện pháp tốt. Cho nên nói cho dù là người thường cũng là có thể hòa tâm có câu. Chỉ tiếc vốn cũng không phải là người bình thường cặn bã thắng cũng không có nghĩ những thứ này, bởi vì hắn căn bản liền không muốn kết hôn được chứ so với hôn nhân để ước thúc. Hắn nhưng lại càng thích đem thích hắn cùng hắn thích đối tượng thật chặt xuyên ở bên cạnh mình. Mà y ú ý cũng hiểu. Nàng vừa mới ở loạn đang suy nghĩ cái gì nhi. Ngay từ đầu là chứng kiến này ạ ghệ mì dây tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng một chỗ mà có chút lòng chua xót. Hắn rõ ràng liền vừa mới cùng với nàng lại đi tìm cô gái khác sinh. Tuy là nữ sinh kia là tiểu dù kỳ, nhưng là sẽ làm nàng khổ sở. Càng không cần phải nói hắn trả lại cho tiểu dù kỳ mua nhẫn. Nhiều lắm ủy khuất a bất quá nàng thiếu chút nữa thì loạn nhập một cái vòng lẩn quẩn, suýt chút nữa dùng bình thường quan niệm đi nhìn vấn đề rồi. Nguyên do bởi vì cái này nam sinh có thể không phải là cái gì chính nghĩa, thiện lương, ánh mặt trời tồn tại, mà là âm u, vô sỉ, sắc ma tồn tại. Cùng hắn nói cảm tình, làm cho hắn chuyên nhất quả thực là chuyện không thể nào. Như vậy nàng còn phiền não có muốn hay không cùng dù kỳ nọ cạnh tranh nam nhân cái gì kính nhi a hạ dù nổ tiểu thư từng gần mịt mờ hỏi ra, nếu như nàng và tiểu dù ký đều ở đây cạnh tranh một người nam nhân như vậy nàng hội lựa chọn thế nào ni là tuyển trạch tình hữu nghị vẫn là tình cảm lưu luyến đây là rất khó tuyển trạch, mà nàng còn lại là rất lòng tham. Muốn hai cái đều thu được. Cái gì cũng không muốn đi tưởng, chỉ cần như là như bây giờ thì tốt rồi. Ở đâu, tiểu y a? Tiểu dù kỳ, ta muốn đi vào trong đó nhìn một chút dù ý gã hạ mà ngày hôm nay mang theo tiểu cậu là tới cho tiểu cậu làm bộ lông bảo dưỡng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền không nghĩ ra tới đi dạo. Được rồi, tiểu dù kỳ, tỏ bờ dễ tựa hồ là rất thích ngươi nhi. Ôi trao dù kỳ nọ xỉ tạ phát ra một tiếng hốt hoảng kêu sợ hãi, bởi vì vừa mới bị ạ ghệ mì dạy tổ ôm ở tiểu cầu đã hướng phía rủ kỳ nọ xì tạ nơi đây tiểu bảo. Y hú y vội vã ngồi xổm xuống ngăn chặn chính mình ra cầu cầu thân thể, ngươi không phải một cái sờ nha con chó nhỏ bộ lông vừa mới bảo dưỡng qua sờ rất chân thuận. Cái kia kỳ thực rủ kỳ nọ xì tạ là muốn cự tuyệt, chỉ là chống lại y hú y hy vọng hai mắt, nàng cũng có chút dao động. Hơn nữa vừa mới lại là nàng để cho y hú y hiểu lầm. Cho nên rủ kỳ nọ xỉ tạ trong lòng là hổ thẹn. Y hù y tiểu cậu là rất khả ái, nho nhỏ loại nào, hơn nữa xem ra còn rất hoạt bát, rất được nữ sinh hoan nghênh. Nhưng đối với một cái miêu miêu người yêu thích mà nói, rủ kỳ nọ xỉ tạ ngược lại thì không cách nào bắt đầu yêu thích. Chỉ là đối y hù y không biết chuyện chút nào hy vọng khuôn mặt, nàng vẫn là đưa tay ra. Y hù y tiểu cậu sẽ không cắn người, nhưng lại rất khả ái, cho nên căn bản cũng không có cái gì không thể sợ. Thế nhưng, quả nhiên là không được. Đang ở muốn đụng tới con chó nhỏ thời điểm rủ kỳ nọ xì tạ tay lui bắt đi, nhưng bị ạ ghệ mì dễ tổ ngăn cản. 8 năm hắn đem tiểu cầu ôm được một bên. Y hù y, rủ kỳ nọ xì tạ nàng sợ cầu. Hắn giúp nàng nói ra. Thực sự là xin lỗi. Thấy ạ ghệ mì dễ tổ hỗ trợ, rủ kỳ nọ cũng chỉ có thể nói xin lỗi đạo. Nha, sợ chó tiểu rủ kỳ liền nói sớm đi, không có quan hệ. Kỳ thực ta cũng sợ miêu. Y hú y nở nụ cười, ta và tiểu y hú không phải là bạn tốt nha cũng sẽ không nguyên do bởi vì cái này mà có ảnh hưởng gì. Nàng xem rất mở. Không phải, các ngươi một cái sợ chó một cái sợ miêu, mà vẫn còn một cái tưởng nuôi miêu một cái đã nuôi cậu có thể yên lành cùng một chỗ mới là lại ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng nhổ nước bọt lấy, cũng là không có nói ra. Thời gian chiều ngang đến rồi ngày mai. Bởi không có giao du sự kiện tới làm cho y hú y phiền muộn, cho nên hắn tới rủ kỳ nọ xỉ tạ ra nhưng lại có vẻ rất vui vẻ. Rất vui vẻ như vậy không được rồi tiểu y á nơi này là tiểu rủ kỳ ra. Nàng rốt cục lấy được ạ ghệ mì dạy tổ cho chiếc nhẫn của nàng, cái này rõ ràng là để cho nàng rất vui thích sự tình, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ lại đề nghị ở rủ kỳ nọ xỉ tạ ra cùng nàng làm một lần, loại chuyện như vậy y hú y vẫn sẽ xấu hổ. Nàng có thể tiếp thu đại gia bừa bộn quan hệ, nhưng lại không thể nào tiếp thu được muốn ở tiểu dù kỳ trong nhà làm. Lòng xấu hổ hội đầy tràn. Nàng không biết tiểu dù kỳ cùng ạ ghệ mì dây tổ làm qua không có, nhưng chính cô ta vẫn sẽ có lòng xấu hổ. Chính là được dịp nhà của nàng. Thế nhưng y hú y vẫn là không chịu, mà lúc này đây bưng nước trái cây dù kỳ nọ xỉ tạ đi ngang qua. Xin lỗi, ta đến địa phương khác đi. Thấy có người tằng tịu với nhau một câu chính là nàng sai, dù kỳ nọ xỉ tạ cũng thật sự là một người tốt, nếu như là chứng kiến người khác, ước đoán hẳn là ân, là đỏ mặt tiếp tục xem ai chờ đại ạ ghệ mì dễ tổ liền vội vàng kéo nàng. Lần trước ngươi không phải là không có làm thành công nha cho nên qua đây, học tập một cái kinh nghiệm. Hơn nữa, hắn dừng một chút, vỗ vô dự ý gạ ha mạ bạn học đại âu phái, ta cảm thấy cho ngươi cũng cần cái này. Ngươi cũng cần một cái đại âu phái. Cho nên nói, lúc đầu rủ kỳ nọ xỉ tạ là muốn cự tuyệt, nhưng câu này ngươi cũng cần âu phái à, nhưng lại đưa nàng giữ lại rồi. Y u y đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Chương 0108, hai người tương lai thượng, thăng thêm. Hỉ kỳ gậy ạ san, loại chuyện đó thực sự không muốn làm tiếp. Tuy là cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Nhưng mỗi lần đều cùng dĩ gạ hạ mạ đồng học cùng nhau cái kia bị chứng kiến vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ. Ngươi tính thích rất cổ quái rồi, ta có chút chịu không nổi. Hơn nữa dĩ gạ hạ mạ đồng học đã không dám để ý đến ta rồi. Đây đều là lỗi của ngươi. Vừa mở đầu dù kỳ nọ xì tạ đối với ạ ghệ mì dệt tổ chính là đổ ập xuống trách cứ. Ta nói, các ngươi có thể hay không không ở chỗ này không ở trước mặt của ta nói đến đây vài lời nghiêm mặt giống như là muốn bị hoàn toàn đánh bại thông thường. Tiểu bảo tiểu thư xạ kỳ đem hai người phân biệt pha rượu riêng mình uống một hớp nhỏ. Hì kỳ gậy à san, rượu của ngươi pha quá mức. Mà dù kỳ nọ xì tạ rượu của ngươi nhưng lại rất thành công, nhưng nếu như dung lâu hơn một chút sẽ tốt hơn. Kỳ thực bây giờ có thể nghiêm mặt đối với xạ kỳ mà nói đã là cực hạn. Hai người kia kể cả bản thân nàng đều ở đây hội cao cấp trong sở, của nàng một tháng công tác đã kết thúc, nhưng lại đã trở về cũng không phải là phải tiếp tục làm công. Nàng đã quyết định phải thật tốt học bài tới thu được học bổng rồi, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ lại đưa ra các nàng ba cái xã hội thực tiễn còn không quyết định, cho nên đề nghị đến hội cao cấp sở nơi đây thực tiễn. cho nên mới phải biến thành bây giờ dáng dấp, ba người đều ngốc tại chỗ này pha rượu. Nhưng pha rượu liền pha rượu, Sạ Ký lại cảm thấy hai người kia là ở vẹn vãn. Có lẽ là chỗ chức trách, rõ ràng là công tác, cho nên Sạ Ký thông thường đều là không nói chuyện riêng, nhưng lời của hai người kia để chừng mực cũng quá lớn rồi. Công tác Ni hoàn toàn không có để ở trong lòng chớ khiến cho chính cô ta đều phải ngượng ngùng. Ô hát lạp đây không phải là Hỉ Kỳ Gạ San Nha người phía dưới nói ngươi cùng Tiểu Dù Kỳ còn có Sạ Kỳ các nàng cùng đi nơi đây thực tiễn thật sự chính là thực sự Ni. Giữa lúc Sạ Kỳ không phải biết rõ làm sao nhổ nước bọt thời điểm như là cứu tinh vậy Dù Kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ xuất hiện. Trước đây Sạ Kỳ có thể đi vào hội cao cấp sở đi làm chính là hạ dù nổ bang vội vàng nói mà nói. Cho nên Sạ Kỳ ấn tượng đối với nàng không phải quá kém, nhưng đối với người theo đuổi nàng nhóm ấn tượng nhưng là kém cực kỳ. Bởi vì những tên kia luôn là cải và sau đó hạ dù nổ tiểu thư liền ở vừa cười trông thấy, tiếp lấy các loại cái chén bị đánh vỡ. Những thứ này cái chén không phải dùng nàng để thu thập nhưng lại cần nàng tới đăng ký để cho bọn họ thưởng tiền. Đối phương là có tiền cũng không có nói không cho. Chỉ là chán ghét chính là bọn họ cái loại này lãng phí làm không có ý nghĩa sự tình cử động. Đối với Sạ Kỳ mà nói là một kiện rất đáng ghét cùng chuyện rất phiền phức. Chỉ là hạ dù nổ tại sao lại ở đây cái thời điểm tới hạ dù nổ gần nhất đều không thế nào tới nơi này. Đúng rồi, vô luận là hạ dù nổ vẫn là hạ dù nổ những người theo đuổi đều là cái hội sở này khách quen. Mà hạ dù nổ dường như cùng nhà này hội cao cấp sở còn có quan hệ gì, cho nên mới có thể giúp Sạ Kỳ nói chuyện, cho nên này ạ ghệ mì giật tổ bọn họ tới nơi này thực tiễn nàng không có lý do gì không biết. Ngày hôm qua tiểu dù kỳ nhưng là không có lấy vốn lại gian nghi, nói là muốn cho dự ý gã hạ mạ đồng học chúc mừng sinh nhật nhưng là các ngươi nhất định là tại cùng nhau a ta và tiểu cổ mẹ chỉa chan xác nhận qua, không nghĩ tới hỉ kỳ gã san thích như vậy ngoạn pháp ta được rồi. Đề tài của người này chừng mực cũng tốt đại. Sạ Kỳ quyết định tiếp tục làm xong nàng người pha rượu công tác được rồi. Như thế đại xích độ trọng tâm câu chuyện nàng là không chen vào loạn. Một hồi làm ầm ĩ phía sau ạ ghệ mì giấy tô bọn họ không sai biệt lắm cũng đến rồi giờ tan sở. Kỳ thực tất cả mọi người hiểu, có hạ dù nổ hỗ trợ nói, bọn họ ba kỳ thực căn bản cũng không cần chăm chú làm việc, cho nên kỳ thực chính là đi nói chuyện trời đất, thuận tiện đem xã hội thực tiễn cho hoàn thành mà thôi. Phú nhị đại cách làm. Đối với lần này Sạ Kỳ đánh giá là như vậy. Sạ Kỳ ở phương diện này ngược lại có chút chính trực. Nhưng thật ra là phải tránh ạ ghệ mì dây tổ cái này nhân loại mảnh vụn quấy rầy. Rõ ràng dù kỳ nọ xỉ tạ ngay ở bên cạnh rồi, nhưng còn thỉnh thoảng cố ý cùng nàng có thân thể tiếp xúc, cái tên kia thật là quá kém. Hết lần này tới lần khác còn làm cho lòng của nàng rầm trực nhảy. Trước đêm Sạ Kỳ tặng trở về. Hãy ạ ghệ mì dây tô còn phải đi tiễn rủ kỳ nọ. Hạ dù nổ ở giữa đường thời điểm bị mẫu thân của hắn gọi đi về, làm rủ kỳ nọ xỉ tạ ra người thừa kế, kỳ thực nàng vẫn luôn rất bận rộn. Không chỉ có là muốn các loại giao tế giữ thể diện càng là cần học tập các loại kỹ năng, người có thể trở nên hoàn mỹ cũng không phải là vô căn cứ mà thành mà là thật bỏ ra rất nhiều công sức. Cho nên rủ kỳ nọ xỉ tạ mới nói nàng muốn trở thành tỷ tỷ người như vậy, nhưng hội siêu Việt nàng. Thêm không trở thành nàng người như vậy. Dù ký nọ xì tạ hy vọng là có thể cùng tỷ tỷ giống nhau, có thể trở nên càng cường đại hơn, nhưng không phải học tập thư mặt nạ một mặt. Thế mà đưa dù ký nọ xì tạ lúc trở về ở chỉ có hai người thời điểm, dù ký nọ xì tạ cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tựa hồ là đau đớn thanh âm, nhưng không nên hiểu lầm, hệ ạ ghệ mì giới tổ cũng không có đối với nàng làm cái gì rất chuyện gì quá phận. Nét mặt của nàng cũng thay đổi. Tựa hồ là ở kềm chế gì gì đó dáng vẻ. Làm sao vậy giày mới quét đến rồi? Dù ký nọ xỉ tạ tựa hồ là muốn ngã xuống, hệ ạ ghệ mì giấy tổ liền vội vàng đem nàng đỡ lấy, nhìn xuống dưới liền thấy hai chân của nàng, thon dài mà trắng nõn, dĩ nhiên không phải có ý tưởng kỳ quái, mà là trông thấy giày của nàng. Là giày sang đan, mang theo con mèo nhỏ đồ án, là ngày hôm trước cùng đi trung tâm thương mại thời điểm nàng mua. Mới giày thông thường đều rất dễ dàng gót chân, cho nên các nữ sinh có thích ở gót chân địa phương thiếp băng dán cá nhân tới phòng bị, chỉ là hôm nay đi ra nóng nảy cho nên không có thiếp. Cho nên mới phải đang đi một hồi dù kỳ nọ si tạ liền không chịu nổi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi trồm hồn xuống, đem chân của nàng nâng lên, gót chân địa phương đã mài đỏ, nhẹ nhàng đụng nàng nàng một chút đều sẽ gọi. Không phải, không cần, dịu ta một cái là được rồi, cũng không phải hoàn toàn không thể đi. Trông thấy ạ ghệ mì dễ tổ ngồi tựa hồ là đang suy nghĩ gì, dù kỳ nọ xì tạ liền vội vàng nói. Nàng còn không thói quen với theo như dựa vào người khác. Dù cho nam sinh này cùng quan hệ của nàng đã coi là tương đối tốt rồi. Lên đây đi. Cho dù là đỡ ngươi, nhưng ngươi cũng vẫn sẽ tiếp tục quát thương a hơn nữa cóng lên khí lực của ngươi ta vẫn phải có. Bị hắn vừa nói như vậy, dù kỳ nọ xì tạ ngược lại không tốt cự tuyệt. Dù kỳ nọ xì tạ rất nhẹ, hơn nữa thân thể cũng rất mềm, cóng nàng nhưng thật ra là một chuyện rất thoải mái. Mà so với ạ ghệ mì giải tổ, dù kỳ nọ xì tạ ghé vào trên lưng của hắn, nàng cảm nhận được thuộc về hắn khí tức, nam hải tử khí tức, cùng các nữ sinh cùng một chỗ lúc hoàn toàn bất đồng khí tức, nhưng thật ra khiến người cảm thấy rất là an tâm, càng không cần phải nói ở đối phương bình ổn mà có tiết tấu tiến độ chung càng phát cảm thấy buông lỏng, nằm ở chỗ này, dù kỳ nọ xì tạ trong giấc ngộng. Tương lai ngộng. Chương 109, hai người tương lai hạ, tăng thêm. Tương lai chi ngộng. Dù kỳ nọ xì tạ tiểu thư mới vừa từ trung học đệ nhất cấp và tiểu học trở về trên đường. Thời gian trôi mau hắn hiện tại đã là nhân thê hơn nữa là lưỡng cái mẹ của đứa bé, mà trong đó con gái lớn đã muốn 15 tuổi rồi. Tiểu cô nương cũng đã năm lớp 6 rồi. Đều nói nam hải tử khó giáo kỳ thực dù kỳ nọ xì tạ ra đứa bé tử càng thêm khó giáo. Xe đang chạy nhưng nàng ở trong xe cũng không có nhàn rỗi, nàng đang ở gọi điện thoại, gọi cho mình xong hôn trượng phu. Sau khi kết hôn 3 năm nàng và trượng phu ly hôn, nhưng phía sau lại hợp lại rồi. Nhưng từ phương diện pháp luật xem cái tên kia đã là của nàng song hôn. Ly dị thời điểm con gái lớn hỉ kỳ gạ mị rủ kỳ là do trượng phu tới nuôi dưỡng, nhưng nàng không nghĩ tới chờ tái hợp thời điểm lại trở thành như vậy. Từ lao sư trong miệng nàng đã biết không ít về bọn nhỏ sự tình, mà hết thể này đều là phụ thân của các nàng không làm tạo thành. Uy, nơi này là hỉ kỳ gạ ạ ra. Trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc. Ta hồn ỉ phu quân đại nhân. Ngài rốt cục ở một giờ chưa đồng hồ thời điểm đã tỉnh nha chỉ biết là ngủ một chút ngủ ngươi rốt cục tỉnh nha không thể phủ nhận rồi. Ta muốn hiện tại nhất định còn có những nữ nhân khác ở bên cạnh ngươi à. Những thứ này để ý tới cũng vô ích, cho nên ta cũng không để ý, nhưng vấn đề là hải tử. Ngươi đã nói cho dù là ly hôn như vậy cũng sẽ đem mỉ rủ kỳ dạy yên lành, nhưng bây giờ ni mỉ rủ kỳ hoàn toàn bị ngươi dạy hư rồi. Có nha nàng vẫn luôn rất bình thường a trượng phu bất dĩ vi nhiên thanh âm chuyển tới. Đúng vậy, rất bình thường. Tái hôn hỉ kỷ gạ phu nhân nhấn mạnh, nàng ở trong trường học vẫn tuyên bố nàng không phải ta ruột thịt, mà là bị ngươi bảo dưỡng, sau đó lớn lên muốn gả cho ngươi làm thê tử, làm một cái so với ta cái này người vợ càng thêm phụ trách thê tử gì gì đó. Lao sư cùng các học sinh hội cho phép một đứa bé hồ ngôn loạn ngữ, nhưng hắn hiện tại đã muốn 15 tuổi rồi. Nhưng lại muốn tuyên bố muốn ở sinh nhật ngươi thời điểm đem thân thể hiến cho ngươi gì gì đó, ngươi không cảm thấy tiếp tục như vậy nữa hội. Rất nguy hiểm nha không biết ta tiếp tục hay nghe ta nói, sẽ là của ngươi loại nguy hiểm này ý tưởng mới sẽ đem con gái của mình biến thành trọng độ phụ khống, nếu như là phụ khống còn chưa tính, xin cứ nàng cần phải chăm sóc miệng mình, chúng ta ra sự tình còn chưa đủ làm trái luân lý nha cho dù là nàng thật sự có ý nghĩ như vậy cũng mời giấu đi. Ở nhà nàng có thể nói cũng có thể làm, nhưng ở bên ngoài làm ơn tất không nên làm như vậy rồi. Bà ngoại của nàng còn muốn tham tuyển quốc nghị viên, không thể bị đào móc loại này mặt trái vô cùng đích thực lẫn nhau. Cái này là lỗi của ta. Lần này đối phương nhưng lại rất nghiêm túc nhận lầm. Nhưng dù kỳ nọ xỉ ta lại chưa có hoàn toàn thả lỏng, ta đi trường học thời điểm con gái lớn đã trốn học đi trở về, đại khái đã đến cửa nhà, ngươi đi tiếp một chút. Nàng bình thường đều là không mang theo chìa khóa, hơn nữa đối thủ máy móc cũng không am hiểu. Có một lần cư nhiên ở ngoài cửa dám đợi nửa trời chính là không có học được giạt đánh điện thoại của chúng ta. Không phải không phải, cái này cũng không nên trách ta, ta nhưng là rất am hiểu sản phẩm điện tử, cho nên mì dù kỳ không am hiểu sản phẩm điện tử tuyệt đối không phải lỗi của ta. Như vậy đây là đang trách ta nha dù kỳ nọ xỉ tạ nói tiếp, nếu như ngươi thực sự dám lời nói. Đem điện thoại di động của ngươi danh bạ cho nàng nhìn, dạy nàng yên lành học một ít, thuận tiện đếm một chút ba ba đến cùng nhiều thiếu nữ nhân có liên hệ. Ngạch đối phương tựa hồ là không còn cách nào tiếp lời rồi. Mà nhị nữ nhi sự tình, cùng tỷ tỷ hoàn toàn giống nhau, thậm chí là hoàn toàn di truyền ngươi và tỷ tỷ thích người khi dễ gen, ở trong trường học phá hư công vụ, tùy ý đánh lộn, càng là nỗ lực ở bên trong lớp tổ kiến chủ nghĩa phong kiến, ở trong lớp trực tiếp phản bác lao sư, mà ngôn từ cùng cử động cùng ngươi đều rất giống như. Nữ nhi của các ngươi lợi hại như vậy ngươi biết nha, rõ ràng là hài tử của nàng tại sao muốn kéo tới tỷ tỷ trên người ni, nguyên nhân chính là các nàng cũng không phải ruột thịt. Đúng vậy, nếu là tái hôn như vậy thì không phải có chung hài tử, là hắn cùng nữ nhân khác sanh hài tử, nhưng cũng là dù kỳ nọ xì tạ ra hài tử. Bởi vì đó là tỷ tỷ hài tử. Nhưng hai người kia cư nhiên dung túng lấy hài tử làm sang làm bậy. Ngoài tính chất thực sự đã tờ HNZ đứng lên so với nàng con gái lớn cái kia trọng độ phụ khống nghiêm trọng hơn. Bởi vì nàng đang làm chính là chế độ A còn có, người tam nữ nhi, dù mì hoàn toàn chính là ở nói gạt nàng, luôn là truy hệ nở thu nàng, cho dù là bị người cô lập cũng không có quan hệ, bởi vì là chân chính mang theo ngươi đi ra người cô độc còn không có xuất hiện. Cho nên cũng không cần tốn đi lãng phí ở giả tạo tình hữu nghị lên. Nói thì nói như vậy. Nhưng như vậy sẽ chỉ làm hài tử trở nên càng thêm cô độc, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, dù mì giá trị quan xảy ra vấn đề ngươi nên sửa đúng nàng, mà không phải dung túng nàng. Quên đi, ngươi tam quan cũng có vấn đề căn bản là không có cách sửa đúng. Cuối cùng dù kỳ nọ si tạ đình chỉ gọi điện thoại. Có chồng 16 năm, kết hôn 3 năm trượng phu cũng bởi vì không cẩn thận làm lớn rồi đã từng tiểu đệ tử dù mỉ cái bụng để làm cho hài tử sanh ra được cho nên chỉ có thể cùng nàng ly hôn tiếp lấy cùng dù mỉ kết hôn. Mà lại qua đã nhiều năm chỉ có cùng nàng phục hôn. Chỉ là mấy năm nay hài tử giáo dục thời cơ cũng đều bỏ lỡ, sau đó biến thành cái này ba cái vấn đề hài tử. Nếu như đây thật là tương lai mà nói, như vậy đối với dù kỳ nọ xỉ tạ tới nói thật là không xong thấu. Trong mơ mơ màng màng, cảm thụ được bước đi đúng vậy sốc này, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ tỉnh lại, sau đó thấy được ạ ghệ mì giải tổ, đồng thời phát hiện mình đã đến cửa nhà. 89 tỉnh hắn chú ý tới nàng. Ân. Nàng gật đầu. Nhưng còn có một chút mơ mơ màng màng. Lại chứng kiến này ạ ghệ mì giải tổ trên tay dẫn theo một đôi giày, hơn nữa xem ra, dường như là của mình. Túi đầu. Dù ký nọ xỉ tạ lúc này mới phát hiện hai chân của mình không biết từ lúc nào trần truồng rồi. Tỉnh cũng ngủ tiếp a, không muốn xuống tới, lập tức tới ngay. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chấn an nàng nói rằng, luôn cảm thấy nàng tựa hồ là làm một rất kém cỏi ngộng, ngay cả cái chán cũng còn có hãn. Nhưng dù ký nọ xỉ tạ chú ý lại là của mình chân, đúng vậy, cho dù là không đi đường, nhưng chỉ cần là ăn mặc vẫn là hội mái chân. Cho nên hắn mới đưa giày tới ra. Thì ra là vậy, ai nhẹ khẽ thở dài một cái, dù kỳ nọ si tà nghĩ thầm. Chính là như vậy. Nữ sinh rất dễ dàng bị trong nháy mắt ôn nhu sở mê hoặc. Cho nên dù cho chưa đã tới dạng như không tốt, nhưng nàng vẫn sẽ muốn cùng hắn tiếp tục trải qua xuống phía dưới. Sau đó tới cái nho nhỏ ngắn phiên ngoại. Khi kỳ gạ tinh hóa đơn. Si dù cả lão sư đang ở kiểm tra mình gửi ngân hàng. Không phải biết rõ làm sao, gửi ngân hàng mức càng ngày càng ít. Đây thật là khiến người ta sốt ruột. Sau đó nhìn rõ ràng chi tiết. 12 tháng phần, nữ nhi 8 tính cầm 5 triệu đi mua xe. Ân, tuy là nữ nhi tuổi không lớn lắm, nhưng tính lại hy vọng nữ nhi có thể trở thành một tốt tài xế cho nên hắn ở nữ nhi sinh nhật thời điểm tiễn nàng một chiếc mới tinh xe là rất bình thường. Nhưng nàng gửi ngân hàng ước chừng 80 triệu, chớ nên là ngâm nước lợi hại như vậy a. Sau đó tiếp tục xem phía dưới rõ ràng chi tiết. Tháng riêng chi rồi 1 triệu cho Hà Kỳ Mạn bao nuôi tình phụ. 2 tháng phần chi rồi 3 triệu cho Hà Kỳ Mạn bao nuôi tình phụ. 3 tháng phần chi rồi 5 triệu cho Hà Kỳ Mạn tình phụ sinh con. Tháng 4 phần chi rồi 800 vạn cho Hà Kỳ Mạn tình phụ. Đây là cái gì quỷ ác thực sự đưa nàng làm thủ khoản cơ a, nàng chỉ là bao nuôi một cái mà không phải phải nuôi một đống a. Rõ ràng đã từng là như vậy khát cầu kết hôn, nhưng giờ khắc này xỉ dù cả lao sư lại nghĩ muốn ly hôn rồi. Chương 110, nếu như là bị ngươi bao dưỡng mà nói thượng, tăng thêm. Khi kỳ gậy ả san, ta muốn cùng ngươi nói nhất kiện chuyện gấp, đêm nay biểu muội của ta tại giáo đường kết hôn, cho nên mời cần phải trình diện. Sau khi thấy liền liên hệ ta, chẳng lẽ là còn đang ngủ vừa rồi liền cho ngươi đánh nhiều lần điện thoại cùng phát nhiều lần tin nhắn ngắn, kỳ thực ngươi là thấy được chưa? Ở đâu? thấy được chưa, chẳng lẽ nói phụ trách cũng phải cần gạt người cho ta nghe điện thoại? Nghe điện thoại ạ, ghệ mì giấy tổ nhận được đến từ hì giặt sủ cả xì dù cả lao sư một phong email, điện thư nội dung kỳ thực rất đáng sợ. Cảm giác không phải một lần tính phát, mà là biên tập nhiều lần, cũng từ lúc mới bắt đầu tựa hồ là tìm người thương lượng chuyển biến thành ôn hòa treo gẹo, sau đó biến thành bất mãn, cuối cùng biến thành phát điên hơn. Thực sự rất đáng sợ. Kỳ thực sỉ dù cả lão sư đây là hiểu lầm ạ ghệ mì giải tổ rồi, hắn cũng không có thấy điện thoại cố ý không tiếp. Hắn là trực tiếp tắt máy, sau đó cái điểm này mới mở máy móc. Như là có rất nhiều người biết làm đến phân nửa sau đó bởi vì gọi điện thoại qua đây mà cắt được, loại chuyện như vậy ở ạ ghệ mì giải tổ xem ra là rất không xong, cho nên hắn cái quái gì vậy thời điểm đều là trước đem điện thoại ném qua một bên. Mà lúc này đây trở về gọi điện thoại thời điểm cũng đã không còn cách nào tiếp thông, không giống như là cố ý ngủm không tiếp mà là không có ai tiếp. Y đi theo xì rủ cả lao sư tính khí thấy thế nào cũng không giống là có thể đợi được người khác không gọi được nhân, nàng muốn là sinh khí lời nói tuyệt đối sẽ trước giờ ngủm, cho nên đây là thật không có tiếp. Như vậy thì thực sự chỉ có thể đi giáo đường rồi. Xì dù cả lao sư lại gửi nhắn tin lại gọi điện thoại qua đây ước đoán chính là làm cho hắn đi giữ thể diện. Hệ ạ ghệ mì giấy tổ là biết đến. Xì dù cả lao sư lúc trước bị phụ mẫu yêu cầu đi lẫn nhau rất nhiều lần hôn. Chỉ là bởi vì nàng xem người rất chính xác cho nên đều là lập tức ly đều nắng rơi. Đương nhiên cũng có nàng lại là ưa thích uống rượu, lại là hút thuốc hơn nữa tính cách còn như là đại thúc phương diện mà không có cách nào khác làm cho nam nhân thích. Bất quá ạ ghệ mì giấy tố lại cảm thấy là nàng đích thực tính tình. Là người khác không có nhãn quan. Nàng trưng diện tuyệt đối là không thua rủ kỳ nọ si tả mị nữ, mà bình thời dung nhan kỳ thực cũng rất đẹp. Đặc biệt đứng ở xa hoa xe có rèm che bên người thời điểm, rất có người mẫu xe hơi cảm giác. Cho nên nói, như là xì rủ cả lão sư như vậy không ai thèm lấy nhân, ước đoán chính là vô cùng ưu tú mà không muốn thật giả lẫn lộn rồi. Bởi vì kết hôn cũng không phải là chuyện trong chớp mắt mà là muốn qua chuyện cả đời. Cho nên hắn nhìn trọng ai cho nên mới phải gọi hắn qua đây, nàng đã qua được rồi vẫn bị phụ mâu ép tới coi mắt thời gian. Giống như là chính cô ta nói, nàng làm rất lâu xử nữ cho nên không muốn làm giống nhau, vẫn bị buộc đi tương thân, cho nên bây giờ có hắn, tuy là hắn còn chưa tốt nghiệp trung học nhưng trang phục một cái vẫn là có thể lộ vẻ lớn một chút. Mà cấp thiết như vậy tìm hắn, đoán chừng là muốn cùng hắn cùng nhau cộng lại nên như thế nào trước lừa dối xỉ dù cả lao sư cha mẹ của. Dù sao, lão sư cùng đệ tử cùng một chỗ, loại chuyện như vậy cũng không phải là không có, nhưng đối với thế hệ trước mà nói vẫn là quá có lực trùng kích, hơn nữa xỉ dù cả lao sư cũng sẽ gặp phải rất nhiều áp lực. Thì như câu dẫn đệ tử gì gì đó. Chỉ là điện thoại di động tắt máy cho nên bỏ lỡ, cũng không biết nàng trong tình huống thế nào. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cha xét một cái phụ cận, chỉ ba huyện kỳ thực cũng không lớn, mà giáo đường cũng chỉ có ba chỗ, trải qua điều tra ngày hôm nay có kết hôn điển lễ chỉ có một chỗ. Phụ cận nơi đây cao cấp quán trọ săn sát, cũng có thật nhiều hôn cuộc kiến hội, chắc là một cái hội trường đang ở cử hành kết hôn điển lễ. Cảm thụ được hoa lệ khí tức, mọi người tiếng chúc phúc cũng cách tường truyền tới. Đó cũng không phải ạ ghệ mì giải tổ một lần gặp phải hôn lễ. Bởi vì hắn ở hạnh phúc thiết kế chung ít nhất kết hôn rồi 2.000 lần, mà giờ khắc này chiếu vào hắn mi mắt là mỹ như họa hạnh phúc chẳng diện, nhưng không biết vì sao, ánh mắt góc dường như xuất hiện một khối màu đen đồ đạc ạ ghệ mì giấy tổ xoa xoa con mắt tử quan sát kỹ. Khối kia cái bóng thân mặc quần áo màu đen, một mình tản mát ra tà ác khí tức. Trung quanh kia sáng bị hấp thu hầu như không còn, ngay cả ánh mặt trời đều sản sinh khúc chiết. Ở tràn đầy hạnh phúc trong hội trường. Chỉ có nơi đó tụ tập sấp xỉ oán hận chấp niệm, nhưng lại phát sinh toàn bộ đi chết đi cho ta, ở mẹn lờ mờ bờ mờ tiếng ân, hắn tuyệt đối nhận thức người kia. Cũng chính là người hắn muốn tìm. Nếu như ngươi cũng mau nhanh kết hôn là tốt rồi là kế tiếp ứng với giờ đến phiên tiểu tĩnh đi tiểu tĩnh, A-di lại giúp ngươi tìm được nam nhân tốt lần này nhất định không có vấn đề, có muốn hay không gặp mặt nhìn tĩnh. Ba ba đã bắt đầu vì tương lai tôn tử dư tiền đại gia môi đối với đoan nở kia bóng đen mở miệng, nàng liền có quắp vậy run rẩy một cái linh áp tiêu thất bởi vì ánh mắt đối mặt, hệ ạ ghệ mì giấy tổ tầm mắt và một đoàn bị đè nén bóng đen sở đối mặt. Khi ngươi ngắm vào thâm viên lúc, thâm viên đồng thời cũng nhìn ngươi chú 34 xuất từ Đức nhà triết học nì ẹt dập danh ngôn. So với, Hì kì gạ thân ảnh màu đen đột nhiên kêu to. Thì ra nàng cũng không phải thật sự là bóng đen, mà là chỉ mặc màu đen váy xỉ dù cả lao sư. Nàng đã thấy ạ ghệ mi giải tổ. Xỉ dù cả lao sư bên cạnh một đôi đi vào già nua phu thê nghe nàng sao một đều, lộ lại thẳng tắp nhìn chằm chằm ạ ghệ mi giải tổ. Bởi vì có kinh nghiệm, cho nên này ạ ghệ mi giải tổ hướng đối với mới gật đầu ý bảo. Kết thúc nếu như đối phương dĩ nhiên đối với hắn cũng đáp lễ kỳ thực tình huống hiện tại, chính là ở gặp gia trưởng rồi. Xì dù cả lao sư đã tiểu chạy tới bên người của hắn, đợi hắn một ngày nhưng hắn chưa từng đáp lại nàng là bất mãn, chỉ là hắn chợt xuất hiện ở đại gia trước mặt, nhưng lại ăn mặc hợp thể lễ phục, giống như là người thành công sĩ như vậy. Hắn làm giỏi quá mình cũng học được ngụy trang, mặc như vậy nhất định không ai nghĩ đến hắn thật ra thì vẫn là một học sinh trung học đệ nhị cấp A. Hơn nữa còn là của nàng đệ tử đem chỉ là. Làm như thế nào biên thân phận ni cũng còn không có cộng lại qua A tiểu sĩ dù cả lao sư trong lòng thật ra thì vẫn là không có chắc. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ đã như là đã từng lần thấy nhạc phụ mẫu như vậy. Đến muộn thật đúng là xin lỗi. Bất quá các ngài hai vị chính là tiểu tĩnh cha mẹ của A. Lần đầu gặp mặt, bất quá e rằng sau này sẽ nhiều hơn đi lại. Bởi vì ta đang cùng tiểu tĩnh lấy kết hôn làm mục đích mà giao du lấy. Cho nên cũng xin đem tiểu tĩnh giao phó cho ta. Cũng không tính là xác định quan hệ lần đầu thấy phụ mẫu, ngược lại giống như đang cầu xin hôn rồi. Hơn nữa còn là ngay trước cha mẹ diện, hơn nữa còn là trực tiếp điểm ra kết hôn, cho nên cho dù là không thành công như vậy phụ mẫu cũng sẽ không gấp như vậy lần nữa buộc nàng đi tương thân A hỉ kỳ gạ tên ngu ngốc này sao lại thế điều này ni lão sư đều muốn khóc lên A.